Xin lỗi Ngạo Vân, ta mới vừa cùng Tiểu Tam hàn huyên hạ thiên, liền không có chú ý tới đội ngũ cuối cùng tình huống, vì thế liền. Đáng chết. Nắm lên nắm tay, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt quấn lấy chính mình các nữ sinh, đều cho ta buông tay. Những cái đó nữ sinh lập tức thối lui đến một bên. Tiểu trà, lần này ngươi cần phải cùng mấy cái nam sinh cùng nhau bảo vệ tốt dư lại mấy nữ sinh đem bọn họ an toàn đưa về thôn. Vậy còn ngươi? Ta đi tìm Lạc Giao Giao cùng Phong Khả Hình. Ngạo Vân, ngươi như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Không bằng ta. Không quan hệ. Ta sẽ bên đường lưu lại ký hiệu, nếu ta buổi sáng còn không có trở về ngươi liền mang theo thôn dân tới tìm ta. Kỳ Liên Ngạo Vân quyết đoán cự tuyệt Cố Tiểu Trà đề nghị cùng nhau nhanh chóng bình tĩnh an bài hảo hết thảy. Lúc này, Cung Tiểu Mạn vẻ mặt nôn nóng đã đi tới, Kỳ Liên học trưởng, ta cũng phải đi tìm Giao Giao. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là cho ta lập tức hồi thôn, ta một người đi tìm là được. Nói xong, hắn cóng hai vai bối cầm đèn tin liền biến mất ở đại gia trước mắt. Hắc ám thâm động, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giao Giao cố sức ngồi dậy tê cổ tay phải truyền đến từng trận đau nhức, nàng theo bản năng hít hà một hơi. Chương 188, tim đập một đêm. Xong đời, nên làm cái gì bây giờ a? Nô từng đợt âm phong theo cửa động truyền đến, nghe tới như là quỷ khóc sói gào thanh. Trên thế giới này không có quỷ, không có quỷ, không có quỷ, không có quỷ. Giao Giao một tay che lại lỗ thai, nước mắt ở vành mắt nội đánh lên chuyển, nàng càng là như vậy an ủi chính mình liền càng sẽ nhớ tới trước kia xem qua quỷ phiến. Không được, vẫn là thật đáng sợ. Thân thể cuộn tròn thành một đoàn, lạnh run phát ra run. Nửa đêm thời gian núi sâu độ ấm thấp đến 0 độ C, từng luồng hàn khí xâm nhập thân thể, càng lệnh không khí trở nên u ám mà âm trầm. Lạch cạch không biết cố gắng nước mắt nhì theo khỏe mắt chảy xuống, nàng phát hiện chính mình sao lại có thể ái khóc thành như vậy. Rất nhiều thời điểm mặc dù không nghĩ khóc, nước mắt chính là chính mình đi xuống lưu, hảo buồn bực. Giao Giao. Giao Giao. Phong Khả Hình. Giao Giao. Thanh âm này. Trước mắt u ám thế giới phảng phất bậc lửa một tia ánh sáng, nàng đột nhiên hít một hơi, Kỳ Liên học trưởng. Là ngươi sao? Giao Giao, là ta, ngươi tiếp tục nói chuyện, ta muốn tìm ngươi vị trí. Kỳ Liên học trưởng, ta ở một cái hầm ngầm, ngươi tìm được sao? Vẫn là tìm không thấy. Không bằng ngươi cho ta sướng cái ca đi, như vậy thanh âm có thể kéo dài lâu một ít. A, ca hát ta. Sướng cái gì? Tính, tùy tiện tới một đầu đi. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta thường ái, thỉnh cho ta cơ hội. Trình bài hát đều sướng xong rồi, nhưng Kỳ Liên học trưởng vẫn là không có tìm được nàng, rõ ràng cảm giác được hắn thanh âm là như vậy gần, không có khả năng lâu như vậy cũng chưa tìm được đi. Kỳ Liên học trưởng, ngươi vẫn là tìm không thấy sao. Ha ha, đã sớm phát hiện ngươi, chỉ là muốn nghe xong này bài hát mà thôi. Ôn nhu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, theo sau đó là một trận chói mắt chùm tia sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa động mỉm cười Kỳ Liên Ngạo Thiên, mới phát hiện, nguyên lai Kỳ Liên học trưởng cũng là sẽ trêu đùa người. Kỳ Liên học trưởng, ngươi thật là. Ha ha, tiểu ngu ngốc không cần sinh khí, ta lập tức liền kéo ngươi đi lên. Kỳ Liên học trưởng theo cửa động bỏ xuống một cây dây thừng, bắt lấy dây thừng, ta mang ngươi đi lên. Ta tay phải. Bị thương. Kỳ Liên Ngạo Vân ngữ điệu rõ ràng có chút lên cao, chờ ta. Nói xong, hắn đem dây thừng cột vào một cây trên cây, theo sau theo dây thừng chậm rãi bỏ xuống dưới. Có đèn tin chiếu rọi, toàn bộ hầm ngầm toàn cảnh ánh vào liễu Giao Giao trong tay, nơi này cũng không lớn bốn phía đều là bùn đất vách tường, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, nàng nhiều sợ nơi này sẽ có bộ xương khô à, cho nên vừa rồi liền động cũng không dám động một chút, bất quá thoạt nhìn nàng thật là quỷ phiến xem nhiều. Kỳ Liên Ngạo Vân mê người nở nụ cười. Nàng thẹn thùng gục đầu xuống, vội vàng dùng tay lau lau khỏe mắt nước mắt, không có. Không có. Ai, hảo, không có, không có. Ngươi là trên đời này nhất dũng cảm tiểu ngu ngốc. Kỳ Liên Ngạo Vân biên bất đắc dĩ lắc đầu, biên sủng nịch dùng ngón tay điểm hạ cái chán của nàng. Như thế nào rớt đến cái này phía dưới tới? Là ta không cẩn thận ngã xuống. Không biết vì cái gì, tuy rằng Phong Khả Hình xem như thấy chết mà không cứu. Nhưng nàng một chút cũng không trách Phong Khả Hình, ngược lại càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng. Đến đây đi, dùng một tay câu lấy ta cổ, ta có ngươi đi lên. Kỳ Liên Ngạo Vân nói xong, bối quá thân nhằm phía nàng. Nhưng vấn đề hắn ít nhất 1m85 tả hữu thân cao, cái này kêu nàng như thế nào câu hắn a? Kỳ Liên học trưởng, ngươi quá cao. Kỳ Liên Ngạo Vân cong hạ thân thể. Ách, vẫn là cao. Còn cao. Vẫn là có điểm cao. Đơn giản. Kỳ Liên Ngạo Vân trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Hãn. Cũng không cần như vậy thấp á, nàng bất đắc dĩ ghé vào hắn trên lưng, đương thân thể tiếp xúc kia một khắc mới phát hiện chính mình trước ngực cùng hắn phía sau lưng chỉ cách một khối hơi mỏng vải dệt, thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn phía sau lưng độ ấm, loại cảm giác này thật đúng là có chút thẹn thùng. Tiểu ngu ngốc, ngươi có 1m5 cao sao? Kỳ Liên Ngạo Vân cơ bản không uổng bất luận cái gì sức lực liền đứng lên. Đương nhiên là có. Liền 1m5 đều không đến nói, kia không phải người tàn tật sao? Nghe Giao Giao nhỏ giọng lẩm bẩm thanh âm, Kỳ Liên Ngạo Vân thật muốn quay đầu lại nhìn xem cái này tiểu ngu ngốc là dùng thế nào vẻ mặt đáng yêu nói ra lời này đâu. Hắn bắt tay đèn tin hàm ở trong miệng, dùng sức túm túm dây thừng, theo sau đôi tay đột nhiên bắt lấy, một chút hướng về phía trước nằm bò. Wow! Kỳ Liên học trưởng thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh bộ dáng không nghĩ tới hắn lực cánh tay sẽ như vậy cường, Giao Giao quả thực đều xem ngây người. Bọn họ một tấc tấc hướng về phía trước thăng, nhưng mà ở vừa ly khai mặt đất cũng liền một mễ rất cao thời điểm, chỉ nghe răng rắc dây thừng phát ra đứt gãy thanh. Dây tiếp theo, dây thừng từ giữa tách ra, Giao Giao. Kỳ Liên Ngạo Vân khẩn trương quay người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, theo bản năng lấy nam hạ nữ thượng tư thế kêu chính mình dẫn đầu ngã ở trên mặt đất. Kỳ Liên học trưởng. Nô. Hắn hơi mang thống khổ kêu rên một tiếng, nhẫn mại lưng đau đớn, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, không ném tới nào đi. Bàn tay phúc ở nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ thượng. Kia ấm áp lòng bàn tay nháy mắt hòa tan nàng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ. Ngươi như vậy bảo hộ ta, ta khẳng định sẽ không ném tới. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào Kỳ Liên học trưởng có thể tốt như vậy? Một lần lại một lần lại một lần bảo hộ nàng không bị thương hại, thậm chí cơ hồ làm được hai mặt đều toàn. Rất nhỏ đến mỗi một chỗ, nàng thật sự không biết nên như thế nào cảm kích hắn. Ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Kỳ Liên Ngạo Vân Trường nhẹ nhàng thở ra, đôi tay ôm chặt lấy nàng nhỏ xinh thân thể. 1 giây, 2 giây. Bọn họ tư thế. Bùm, bùm Giao Giao trái tim khẩn trương nhảy lên lên. Trời biết nàng thời khắc này có bao nhiêu xấu hổ. Nàng chính là đè ở Kỳ Liên học trưởng trên người đâu. Kỳ Liên học trưởng. Ân. Kỳ Liên Ngạo Vân kia u buồn con ngươi hơi hơi bố lượng. Nàng xấu hổ nuốt hạ nước miếng, chúng ta có phải hay không hẳn là? Nô, cũng đúng. Tư thế này đích sắc có chút không quá thích hợp. Kỳ Liên Ngạo Vân vội vàng buông lỏng ra khẩn ôm nàng đôi tay. Giao Giao xoay người ngồi xuống hắn bên cạnh, xong rồi, dây thừng chặt đứt, xem ra chúng ta không thể đi lên. Đúng vậy, đều là bởi vì người nào đó quá béo, lộng chặt đứt dây thừng. Ánh mắt nhanh chóng đối thượng Kỳ Liên Ngạo Vân kia bạch như ngọc tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng bất đắc dĩ cắn cắn môi, Kỳ Liên học trưởng. Được rồi, không đùa ngươi. Yên tâm, sáng mai sẽ có người tới cứu chúng ta. Sáng mai. Kia nói cách khác. Nàng muốn cùng Kỳ Liên học trưởng ở chỗ này. Quá. Đêm. Bất quá giống Kỳ Liên học trưởng như vậy tốt nam nhân liền tính đơn độc ở chung cũng không có gì quan hệ đi. Bọn họ dựa vào bùn đất vách tường song song mà ngồi, từng trận gió nhẹ thổi quét mà đến, càng là vào đêm liền càng thêm lạnh lên. Giao Giao giống như là thỏ con giống nhau cuộn tròn thành một đoàn lạnh run phát ra run. Một bên Kỳ Liên Ngạo Vân nhàn nhạt cười cười, đem chính mình áo ngoài khoác ở nàng trên người. Ách! Nghiêng đầu. Kỳ Liên Ngạo Vân hiện giờ chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc sơ mi trắng, xuyên thấu qua áo sơ mi trên người hắn cơ bắp mơ hồ bại lộ ra tới, không nghĩ tới nhìn như dáng người có chút đơn bạc Kỳ Liên học trưởng thực tế thực sự là cái rắn chắc nam nhân. Chương 189, Gian Nan. Cũng đúng. Quang từ hắn bỏ dây thường bộ dáng xem ra, nên đoán được hắn ngày thường nhất định thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện. Kỳ Liên học trưởng, ngươi đem quần áo cho ta, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta là nam nhân, cho nên càng năng lực hàn một ít. Mỏng manh đèn tin chiếu sáng rượu hắn tuấn mỹ dị thường sơn mặt, giờ khác này nàng thế nhưng phảng phất ở cái này u buồn nam nhân trên người thấy được ngự ngạo thiên bóng dáng, thật đúng là kỳ quái, rõ ràng hai người bọn họ. Trên lệch là như vậy đại. Hát xì. Nghe được Giao Giao hát xì thành. Kỳ Liên Ngạo Vân trêu ghẹo nở nụ cười, đều nói ngu ngốc là sẽ không cảm mạo, như thế nào ngươi cái này tiểu ngu ngốc như vậy không kiên nhẫn hẳn. Nói xong, hắn khởi tay một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ách! Cái này! Tư thế! Bùm! Bùm u tĩnh sơn động truyền đến rõ ràng mà sáng tỏ trái tim ra tốc nhảy lên thanh, bởi vì nàng đầu dựa vào ở Kỳ Liên Ngạo Vân ngực, cho nên nàng rõ ràng nghe được thanh âm này là ai phát ra. Không nghĩ tới thoạt nhìn bình tĩnh Kỳ Liên học trưởng đối mặt như vậy tư thế cũng sẽ cảm giác được khẩn trương. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Nội cái, Kỳ Liên học trưởng, cái kia bao bao bên trong chính là cái gì a? Giao Giao duỗi tay chỉ cách đó không xa một cái ba lô. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu hạ mi, đáng chết, ta thế nhưng quên mất cái kia bao. Hắn buông ra Giao Giao bước nhanh đi qua đi, mở ra bao vừa thấy. Nô, tiểu ngu ngốc, xem ra ông trời là chiếu cấu ngươi, ngươi có túi ngủ nga. Tranh đi vào giấc ngủ túi nội, ấm áp nháy mắt bao bọc lấy nàng quanh thân, Kỳ liền học trưởng, ngươi cũng cùng nhau đi. Đương đưa ra cái này mời thời điểm, nàng cảm thấy chính mình gương mặt năng đều có thể nấu trứng gà. Nay cơ bản cùng mời một người nam nhân cùng chính mình lên giường không hai dạng, hảo thẹn thùng. Ha ha, chính ngươi ngủ đi. Ta không có quan hệ. Kỳ Liên ngạo vân cự tuyệt vẫy vẫy tay. Nhưng vấn đề đêm càng sâu thiên liền sẽ càng rét lạnh, Kỳ Liên học trưởng nhất định sẽ bị đông lạnh đến cảm mạo. Nàng nắm hạ nắm tay, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Bọn họ là bình thường nam nữ quan hệ, liền tính thật ngủ chung cũng hoàn toàn không có thể đại biểu cái gì. Đối. Ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn, ta tin tưởng ngươi, Kỳ Liên học trưởng. Nàng biết, chính mình nói Kỳ Liên học trưởng nhất định sẽ minh bạch. Nhưng Kỳ Liên Ngạo Vân thật sự rất muốn nói cho cái này đơn tế bào tiểu ngu ngốc, có chút nam nhân khả năng thoạt nhìn vô hại, nhưng bản chất kỳ thật đều là giống nhau, nàng như vậy chỉ biết đem nguy hiểm kéo gần thôi. Khoe miệng nhợt nhạt gợi lên một mạt khó nhịn cười ngân, ta đều không tin ta chính mình, đồ ngốc. Ngủ ngon. Lệnh người xa vào nhu tình thanh âm truyền vào nàng trong tai. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn túi xuống thân, mềm mại đôi môi chuồn chuồn lướt nước dừng ở cái trán của nàng thượng. Bụng trái tim mạc danh co chặt một chút. Không nghĩ tới Kỳ Liên học trưởng sẽ đột nhiên. Nàng khẩn trương cắn khỏe môi, trộn ngắm ngồi ở một bên Kỳ Liên học trưởng liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn như cũng là như vậy bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp. Xem ra nụ hôn này chỉ là bình thường ngủ ngon hôn đúng không? Không sai, chính là như vậy, nàng không nên nghĩ nhiều. Ân, ngủ ngon Kỳ Liên học trưởng, nếu ngươi quá lênh nói, liền đem ta kêu lên, chúng ta đổi vị trí. Ha ha, thiên liền tính lại lãnh. Hắn cũng sẽ không bỏ được kêu như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa ra tới ai đông lạnh, lại nói chuyện gì cùng nàng đổi vị trí. A, quả thực chính là cái trời sinh tiểu ngốc dưa. Phát hiện Giao Giao dần dần tiến vào mộng đẹp, Kỳ Liên Ngạo Vân kia bạch như ngọc hai má đột nhiên phiếm thượng một mạt tường đỏ, hai tròng mắt gian càng là mơ hồ phóng thích một mạt tượng trưng nam tính ánh sáng. Đáng chết, cái này đêm thật đúng là đặc biệt gian nan. Kỳ Liên học trưởng, Lạc Giao Giao, các ngươi không có việc gì đi. Sáng sớm cứu viện nhân viên kịp thời đuổi tới đưa bọn họ cứu ra hầm ngầm nội. Không có việc gì. Kỳ Liên học trưởng, ngươi sắc mặt thật khó xem a. Đúng vậy, có thể hay không cảm lạnh. Các nữ sinh quan tâm vây tới rồi Kỳ Liên Ngạo Vân bên cạnh. Giao Giao, Giao Giao. Cung tiểu mạn dựa thế đem Giao Giao kéo đến một bên, cười xấu xa hỏi, trai đơn gái trước cộng độ một đêm, lại là ở cái loại này gặp nạn dưới tình huống, ngươi cùng Kỳ Liên học trưởng làm gì không? Tiểu mạn, ngươi tưởng cái gì đâu? Kỳ Liên học trưởng là người rất tốt. Kia cũng chính là cái gì cũng chưa phát sinh lạc. Vựng, ngươi hy vọng ta có thể cùng Kỳ Liên học trưởng phát sinh chuyện gì a? Thiết, không thú vị. Thấy cung tiểu mạn kia phó mất mát bộ dáng, Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra tiểu mạn vẫn là đã không có giải chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ a. Tiểu trà, tìm được phong khả hình sao? Kỳ Liên Ngạo Vân dò hỏi phó hội trưởng. Trước mắt còn không có. Vậy ngươi phụ trách hộ tống sở hữu nữ sinh hồi sân bay tập hợp. Cứu viện nhân viên cùng sở hữu nam sinh phân công nhau phụ trách tìm phong khả hình, nếu một tiếng đồng hồ nội còn không có tìm được nàng lời nói, chúng ta lập tức thông chi giáo phương cùng với phong khả hình người nhà. Kỳ Liên Ngạo Vân đâu vào đấy phân phó xong, đại gia liền bắt đầu phân công nhau hành động. Phong khả hình. Phong khả hình. Hơn nửa giờ đi qua, to như vậy đỉnh núi còn không thấy phong khả hình thanh âm, ở Kỳ Liên Ngạo Vân bổn tính toán từ bỏ thời điểm. Kỳ Liên học trưởng, là người sao? Cách đó không xa. Chuyên đến một nữ hải tử mỏng manh thanh âm. Theo thanh âm sờ soạng mà đi, hắn rốt cuộc ở một viên đại thụ bên tìm được rồi phong khả hình, nơi nào bị thương sao. Nàng thân thể cuộn tròn dựa vào ở trên thân cây, liếm liếm khô khốc khỏe môi, cố sức chỉ chính mình vai phải, ta, giống như bị gian cắn. Không khỏi phân trần, ở nghe được lời này sau, Kỳ Liên Ngạo Vân quyết đoán kéo ra nàng cổ áo. Uy, Kỳ Liên học trưởng, ngươi, khi nào cắn được? Đại, ước chừng một tiếng đồng hồ trước. Ta tối hôm qua lạc đường, liền ngồi tại đây nghỉ ngơi, sau đó liền phong khả hình ở miêu tả những lời này thời điểm biểu tình rõ ràng có chút mất tự nhiên, cũng một sửa ngày xưa ngạo kiều nữ vương tính cách, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Dù sao cũng là xuất thân hảo môn tiểu thư khuê các, bị một cái không quen thuộc nam nhân kéo ra quần áo nhiều ít vẫn là sẽ thẹn thùng. Một tiếng đồng hồ trước, hẳn là còn kịp. Kỳ Liên Ngạo Vân lầm bầm lầu bầu nói xong, u buồn con ngươi nội hiện lên một mặt bình tĩnh ánh sáng, hắn gục đầu xuống. Há mồm liền hút thượng nàng miệng vết thương. Nô, Kỳ Liên. Học trong nháy mắt, phong khả hình khuôn mặt nhỏ treo lên một mặt đỏ ửng, nhưng nhìn đến Kỳ Liên Ngạo Vân kia trương nghiêm túc mà tuấn mỹ mặc khi, nàng không cấm xem vào mê, trái tim cũng phanh, phanh, phanh ra tốc nhảy động lên. Sân bay. Giao giao, ngươi không biết à, Kỳ Liên học trưởng ở biết ngươi sau khi mất tích quả thực là nổi trận lôi đình Nga. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao biên liêu biên đi tới. Ách, không thể nào, nhưng Kỳ Liên học trưởng thoạt nhìn không phải thực. Cho nên ta mới đặc biệt nói cho ngươi chuyện này sao. Phải biết rằng ôn nhu nam nhân khởi sướng tiêu tới thật là lệnh người vĩnh viễn khó quên. Nhìn Tiểu Mạn kêu 38 bộ dáng, Giao Giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, Tiểu Mạn, ngươi đặc biệt cùng ta nói này đó, rốt cuộc muốn nói cái gì đâu. Hắc hắc, ta hoài nghi. Kỳ Liên học trưởng hắn. Hoa. Hảo xoay A. Chương 190, chưa bao giờ chia tay. Là minh tinh sao? Đi ở phía trước mấy nữ sinh đột nhiên dừng lại bước chân, mắt phiếm đào hoa nhìn về phía cách đó không xa VIP thông đạo đi ra một cái người mặc tây trang nam nhân. Hắn mang theo hát siêu kính râm, toàn thân trên dưới đều tản ra không thể tới gần lạnh băng hơi thở, phía sau đi theo hơn 10 vị hắc y hề bảo tiêu, kia khí chẳng quả thực trở thành toàn bộ sân bay tiêu điểm. Cái gì minh tinh A, cái kia là phong thị tổng giám đốc, phong thần giật. Phong thần giật. Phong thần giật. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, theo đại gia ánh mắt nhìn lại, quả thật là. Ta dựa, thế nhưng ở loại địa phương này đều có thể gặp được phong thần giật. Giật mình không ngừng là Cung Tiểu Mạn, ngay cả Giao Giao đều vô cùng giật mình, thế giới. Như thế nào liền như vậy Tiểu? Đi ra VIP thông đạo phong thần giật cũng thấy được Giao Giao, hắn lạnh lùng giơ tay những cái đó bảo tiêu nện bước, ta đi cùng bằng hưu chào hỏi một cái, các ngươi tại đây chờ ta là được. Là, phong tổng. Uy, uy. Các ngươi xem, kia xoáy ca lại đây. Hảo khẩn trương A. Ngưng ở tại chỗ bất động các nữ sinh nội tâm âm thầm mừng thầm. Nhưng mà, phong thần giật bước chân lại ngừng ở Liễu Giao Giao trước mặt, như thế nào tại đây? Uy, phong thần giật, đã lâu không thấy A. Cung Tiểu Mạn đôi tay ôm ở trước người, mắt hàm địch ý hướng hắn chào hỏi. Đã lâu không thấy. Lạnh băng ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía Giao Giao. Ta là tùy trường học học sinh hội đồng học lại đây khảo sát. Ân. Ngươi cái này vạn năm bị cự chủ rốt cuộc tiến vào học sinh hội. Ta có phải hay không nên thỉnh ngươi ăn cơm? Phong thần giật này nói cái gì a? Là, nàng bất quá là ở sơ trung, cao trung giai đoạn mấy lần đầu nhập học sinh hội bị cự thôi, hắn còn nhớ rõ đâu. Ô, ta lại bị cự tuyệt. Khóc cái gì? Kia rác rưởi địa phương mời ta đương hội trưởng ta đều không đi, ngươi muốn như vậy muốn đi nói, ta đi cùng hội trưởng chào hỏi một cái hảo. Không cần, ta muốn dựa vào chính mình thực lực đi vào. À, kia địa phương căn bản không xem bất luận cái gì thực lực, chỉ xem tiền, cho nên ta mới nói là rác rưởi địa phương. Ta mới không hiếm lạ ngươi kia bữa cơm đâu. Vậy ngươi mời ta ăn cơm hảo. Phong thần giật nói xong, đôi tay cắm vào túi hơi hơi nở nụ cười. Dựa vào cái gì ta thỉnh ngươi ăn cơm? Đây là ngươi thiếu ta, chẳng lẽ quên mất? Thần giật, nếu có một ngày ta tiến vào học trường sẽ, liền thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, được không? Ai nha, thật không biết ta đời này còn chờ được đến sao? Ngươi nói gì vậy a? Yên tâm, ngươi trước khi chết nhất định có thể chờ được đến. Trong óc không cấm lần thứ hai hồi tưởng nổi lên qua đi, Giao Giao nội tâm trào phúng cười, đây là có chuyện gì đâu. Cùng phong thần giật gặp mặt không phải phát sinh tân chuyện xưa, chính là không ngừng kích khởi quá khứ hồi ức, bọn họ mỗi đoạn đối thoại, hắn vì cái gì đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, nàng thậm chí cho rằng lúc ấy phong thần giật căn bản là không có đem những lời này thượng quá tâm, nhưng nhiều năm trôi qua, lại xác minh nàng sai lầm quan điểm. Ngươi gầy. Mấy ngày nay phát sinh chuyện gì? Phong thần giật biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng chẳng sợ gầy một cân, hắn đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Rồi tay vừa muốn sờ lên nàng gương mặt. Giao Giao khẩn trương về phía sau lui một bước, né tránh hắn tay. Không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta đang ở giảm béo, đương nhiên sẽ gầy. Ở phong thần giật trước mặt nàng không dám có bất luận cái gì thả lỏng. Bởi vì hơi chút toát ra một chút không ứng có biểu tình đều khả năng sẽ bị phong thần giật nhận thấy được, cuối cùng kết quả không phải hắn đau chính là nàng đau. Không phải trước kia liền nói cho ngươi không có việc gì đừng giảm béo sao. Thiểu tâm lại nên thiếu máu. Nói xong, phong thần giật nôn nóng nhìn nhìn biểu, ta có điểm việc gấp muốn làm, trở về lại liêu. Hắn lễ phép hướng lẳng lặng đứng ở một bên Cung Tiểu Mạn điểm điểm liền mang theo những cái đó bảo tiêu rời đi. Ta, có phải hay không? Nhớ lầm chuyện gì a? Ở phong thần giật đi rồi, Cung Tiểu Mạn không hiểu ra sao gãi gãi đầu. Tiểu Mạn, ngươi có ý tứ gì? Ách loại cảm giác này sẽ không sai. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao ở cao trung thời điểm nhận thức, khi đó nàng cơ hồ như hình với bóng làm trò này hai người bóng đèn, nhưng mà nàng duy nhất cảm giác chính là này hai người chỉ cần vừa thấy mặt chính là ầm ĩ chung mang theo lệnh nhân tâm nhảy ngọt ngào, rất giống một đôi hoan gia, nhưng nàng lại biết rõ bọn họ thế giới người khác là không xông vào được đi. Liền giống như vừa rồi kia một khắc, cung tiểu mạn luôn muốn nói điểm cái gì, nhưng hoàn toàn tiến vào không được bọn họ hai người thế giới. Không phải đã chia tay 2 năm sao? Như thế nào ở nàng xem ra, Giao Giao cùng Phong Thần Giật giống như trước nay đều không có chia tay quá. Quá khứ cảm giác thế nhưng không có một chút biến hóa. Không, không có gì. Cung tiểu mạn qua loa lấy lệ cười cười, ánh mắt không cấm liếc hướng Phong Thần Giật dần dần đi xa bóng dáng, đang xem bên cạnh Giao Giao. Bọn họ vẫn là yêu nhau sao? Kia vì cái gì không dứt khoát ở bên nhau tính? Ít nhất, ở cung tiểu mạn xem ra Phong Thần Giật so Ngự Ngạo Thiên càng thêm thích hợp Giao Giao. Xem ra cùng Giao Giao phân biệt 2 tháng thật sự đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Giang Thành tập đoàn. Ngự Ngạo Thiên mặt mang tà cười đi ra CEO văn phòng, phía sau Long Diệp biên thưởng thức trong tay thu mua văn kiện, biên mỉm cười nói, Ngạo Thiên, lại thành công giải quyết một cái tầng giai thủy chó săn, đáng ra chúc mừng một chút Nga. Chờ đều giải quyết rồi nói sau. Mặt vô biểu tình mang theo Long Diệp cùng Hàn Ly Thương cất bước tiến vào thang máy nội. Đương thang máy đến 13 tầng thời điểm, hai cái cầm trong tay văn kiện viên chức đi đến, bọn họ nhìn mắt thang máy nội 3 người, tựa hồ cũng không có nhận ra bọn họ thân phận. Lúc này, trong đó một cái văn viên thần bí tế tế bên cạnh đồng sự, uy, ngươi biết không, thu mua chúng ta Giang Thành tập đoàn Ngự Ngạo Thiên trước kia là Nhật Bản xã hội đen lão đại xuất thân. A, thiệt hay giả? Ta cũng không tin a, nhưng là ta nghe nói này tin tức thiên chân vạn xác. Hơn nữa nghe nói hắn xuất thân chỉ là cái bất nhập lưu đầu đường tên côn đồ thôi. Wow, không thể nào. Hắn 2 năm trước thu mua Bắc Sâm, lại ở ngắn ngủn 2 năm thời gian đem Bắc Sâm đẩy vào như vậy cao địa vị. Lúc sau lại liên tục thu mua nhiều ra công ty, còn cùng nhau thu mua chúng ta Giang Thành, nguyên lai chỉ là cái tên côn đồ xuất thân. Nên sẽ không. Hắn dùng đều là chút phi pháp thủ đoạn đi. Kìa ai biết được. Nghe kia hai cái viên chức chế nhạo thanh, Hàn Ly Thương cùng Long Diệp khí thái dương tức khắc gân xanh toàn bộ nổi lên. Bọn họ ghét nhất chính là người khác nghị luận khởi Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản thời điểm sự tình, bởi vì chỉ có bọn họ biết, Ngự Ngạo Thiên là dựa vào chân thật thực lực có được hiện nay hết thảy. Chính yếu chính là Ngự Ngạo Thiên căn bản là không phải cái gì đầu đường tên côn đồ xuất thân, những cái đó bất quá là chính hắn thả ra tin tức giả thôi. Liền giống như hắn che giấu chính mình có được siêu cao chỉ số thông minh sự thật giống nhau. Kéo kẹt Long Diệp cùng Hàn Ly Thương nắm lên nắm tay phát ra từng đợt tiếng vang, đang lúc bọn họ tưởng giáo huấn kia hai cái viên chức nhỏ thời điểm, đứng ở trung gian Ngự Ngạo Thiên lại duỗi tay đưa bọn họ chặn lại ở. Hắn mặt mang mỉm cười đi lên trước, xâm nhập kia hai cái viên chức nhỏ trung gian. Một tả một hữu câu lấy bọn họ bả vai, không hoán không đội hỏi, các ngươi là đang nói ta sao? Chương 191, mê người giáo viên tiếng Anh. Ngự tổng. Kia hai cái viên chức nhỏ nháy mắt trợn tròn mắt, Ngự Ngạo Thiên hành sự tương đối điệu thấp, liền tính xuất hiện ở trên TV cũng này đây sườn mặt hiện thân, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, trong lời đồn xã hội đen lão đại xuất thân Ngự Ngạo Thiên sẽ đầy người quý khí, giơ tay nhấc chân rằn cũng là như vậy ưu nhã đâu. Hai cái viên chức khẩn trương liếc nhau, nhanh chóng cúi cùng, thực xin lỗi, Ngự Tổng, thực xin lỗi, Ngự Tổng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đối với vừa mới nói, ngài đừng để ý. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Len ken đúng lúc này, thang máy đến lầu 1, Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười, không quan hệ. Không ngại lắc lắc đầu, xoay người liền rời đi thang máy nội. Kia hai cái viên chức quả thực đều xem ngây người, không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên không ngừng không giống trong lời đồn như vậy tàn nhẫn độc ác. Lại còn có như thế rộng lượng. Nhưng mà, liền ở Ngự Ngạo Thiên mới vừa đi ra thang máy không lâu, vẻ mặt của hắn lợi mã âm trầm xuống dưới, con ngươi nội lập lòe một màn sắc ý, hơi hơi giơ lên tay, Hàn Ly Thương hiểu ý rời đi hắn phía sau. Ngự Tổng, chúc mừng ngài lại thành công thu mua đồ ăn vặt giới đại vương, Giang Thành tập đoàn, xem ra hẳn là ở qua không bao lâu, Bác Sâm sẽ làm được toàn diện phát triển đi. Đưa Ngự Ngạo Thiên vừa đi ra Bác Sâm tập đoàn đại lâu, đại phê lượng phóng viên chen chúc tới vây thượng trước. Chờ đợi ở ngoài cửa lâu ngày Mạc Tuyết Đồng cùng Long Kỳ thấy vậy, vội vàng tiến lên cùng Long Diệp cùng nhau hộ ở Ngự Ngạo Thiên trước người, khiến cho hắn không chịu những phóng viên này quấy rầy. Ngự Tổng, ở ngắn hạn nội ngài hay không còn có thu mua kế hoạch đâu? Đúng vậy, Ngự Tổng, có không cho chúng ta lộ ra một ít? Đối mặt phóng viên một cái lại một cái vấn đề, Ngự Ngạo Thiên tuy rằng ngậm miệng không đáp, lại toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì ưu nhã mê người tươi cười. Lệnh những cái đó nữ các phóng viên sôi nổi xem và mê. Hắn đột nhiên nâng lên tay nhìn thời gian, một mặt liệt quang hiện lên đáy mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt âm tà cười. Giây tiếp theo. Phanh. Phanh. 2 tiếng. Giang Thành tập đoàn tầng cao nhất nhảy xuống 2 người. A. Tức khắc, hiện trường lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, những phóng viên này vội vàng rời đi mục tiêu, vây quanh kia 2 cụ đã tử vong thi thể. Ngự Ngạo Thiên lúc này mới có thể bước ra, bước nhanh tiến vào chính mình tọa giá nội. Ước chừng 2 phút sau, chậm chạp tới rồi Hàn Ly Thương cũng về tới bên trong xe. Ngồi ở ghế sau, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, không tồi, Ly Thương, cùng ta dự đoán thời gian giống nhau ăn khớp. Xe chậm rãi khởi động, giữa đường quá kia hai cái truy lâu nam thi thời điểm Ngự Ngạo Thiên khinh thường nhìn thoáng qua. Mà kia hai cái mạc danh người chết đúng là vừa mới ở thang máy nội nói hắn nói bậy hai cái nam viên trước. Xe đến Ngự Ngạo Thiên ở vào đông khu một gian biệt thự, Ngự Ngạo Thiên một mình một người xuống xe. Đẩy ra biệt thự đại môn. Ngạo Thiên ca. Nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Một cái xinh đẹp nữ nhân vội vàng chạy tới nghênh đón. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào tới này? Nô, Ngạo Thiên ca ngươi quên mất sao? Là ngươi kêu ta tại đây chờ ngươi Nga. A, hắn gần nhất bận quá, là thật sự một chút ấn tượng đều không có. Kia vừa lúc, ta hiện tại chính yêu cầu ngươi. Dứt lời, hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe, một phen hoành bế lên nữ nhân đi vào phòng ngủ nội. Ngạo Thiên ca, đau, đau quá trên cái giường lớn mềm mại, trần như nhộng nữ nhân thống khổ ngâm. Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, không ngừng lao tới, kia loang lổ vết máu đủ để chứng minh nữ nhân này trình tiết đã bị hắn vô tình cướp lấy. Nữ nhân nhân đau đớn mà vặn vẹo gò má chậm rãi có điều chuyển biến tốt đẹp, thống khổ ngâm thanh cũng dần dần bị vui sướng than nhẹ sở thủ tiêu. Nô, ân, Ngạo Thiên ca, ta hảo ái. Ngự Ngạo Thiên duỗi tay bưng kín nữ nhân miệng, biểu tình mang theo vô tình lạnh nhạt, đừng cùng ta nói ái, ngươi không xứng. Hắn chỉ là dựa nữ nhân này phát tiết trầm tích áp lực thôi. Có lẽ, sở hữu nữ nhân đều là hắn phát tiết công cụ đi. Nữ nhân thực nghi hoặc, không rõ chính mình đem quý giá lần đầu tiên cho Ngự Ngạo Thiên vì cái gì liền nói ái tư cách đều không có. Nước mắt theo nàng hai má chậm rãi chảy xuống. Đương nhìn đến nữ nhân khóc thút thít khuôn mặt khi, ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong óc thế nhưng là Lạc Giao Giao thân ảnh. Giao Giao, đáng chết. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên kêu ra cái kia đáng chết vật nhỏ tên. Lạnh lùng khuôn mặt xẹt qua một mặt khó hiểu ánh sáng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng Lạc Giao Giao thân ảnh lại ngược lại ở hắn trong óc tăng thêm, gia tăng. Tốc độ dần dần nhanh hơn. Nô. Một tiếng gầm nhẹ. Nhưng mà, lại không chiếm được bất luận cái gì thỏa mãn cảm. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng hòa Ly Mỹ Vân treo tình lữ chiêu bài lại không ngừng cùng mặt khác nữ nhân phát sinh quan hệ, nhưng vô luận phát tiết bao nhiêu lần hắn đều không thể được đến bất luận cái gì thỏa mãn. Sở hữu nữ nhân ở trong mắt hắn bất quá là phát tiết công cụ, ấm giường công cụ thôi, ngay cả hôn môi hắn đều cảm thấy là dư thừa. Chính là, chỉ là cùng Giao Giao hôn môi, hắn lại mạc danh có thể tìm được một loại thỏa mãn, thật đúng là đáng chết kỳ quái. Ngạo Thiên ca, Giao Giao, là ngươi thâm ái nữ nhân sao? Nữ nhân khó hiểu nhìn về phía hắn. Ái, tựa hồ có rất nhiều người hỏi qua hắn vấn đề này, còn là câu nói kia, hắn không hiểu. Cái gì là ái? Lạnh lùng biểu tình dần dần âm trầm, hắn nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, móc ra điện thoại, Ly Thương, ta muốn thỉnh 3 ngày giả. Này 3 ngày công ty tạm từ ngươi quản lý. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là biết, hiện tại công ty. Còn không đợi Hàn Ly Thương nói xong, hắn trực tiếp đóng cửa di động. Theo sau từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu viết hai bút còn tại nữ nhân trên người. Cảm ơn ngươi, Ngạo Thiên ca. Nữ nhân hưng phấn nhìn mắt chi phiếu, ở ngẩng đầu thời điểm hắn đã rời đi biệt thự nội. Đại học phòng học. Các bạn học theo thứ tự đi tới tiếng Anh giảng thính chờ đợi nhập học. Giao Giao, tính thượng đi theo học sinh hội khảo sát mấy ngày nay đến bây giờ mới thôi, Ngự Ngạo Thiên vẫn là không liên hệ quá ngươi sao. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao ngồi ở phòng học đệ nhất bài vị trí. Nàng lắc lắc đầu, không có. Tính lên cùng Ngự Ngạo Thiên không sai biệt lắm có hơn 10 ngày không liên hệ đi, trừ bỏ lần trước cự tiếp cái kia điện thoại bên ngoài, hắn liền ở cũng không có cho nàng đánh quá bất luận cái gì điện thoại. Thiết, thật đúng là cái bạc tình nam nhân. Kỳ thật đây cũng là Giao Giao dự kiến bên trong sự tình, Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay liền đối hống nữ nhân không bất luận cái gì kiên nhẫn, ở thêm chi bọn họ bản thân liền không bất luận cái gì cảm tình, hắn có cái gì lý do ở tới tìm chính mình đâu. Như vậy khá tốt Tiểu Mạn. Ta cùng hắn ký 3 năm khế ước, nếu là chúng ta vẫn luôn không liên hệ, tới rồi 3 năm thời gian khế ước liền hoàn toàn giải trừ, ta cũng liền cùng hắn thanh toán xong. Nô, ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất. Dù sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên khởi ta liền cảm thấy như vậy nam nhân không thích hợp ngươi. Ha ha. Linh. Trung đi học thanh khai hỏa, phòng học nội nháy mắt lâm vào an tĩnh bên trong. Một thân màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài nam nhân chậm rãi đi đến. Hắn dáng người vĩ ngạn, một đầu kim hoàng sắc phát chất ở trắng nón làn da làm nổi bật hạ cực kỳ lóa mắt. Mà càng vì hấp dẫn người chính là hắn kia sâu không thấy đáy màu lam con ngươi. Chỉ tiếc nam nhân đeo một bộ lao thổ không thể ở lao thổ hắc biên mắt to kính, đem trên người hắn quang mang toàn bộ che giấu. Duy nhất lưu lại chính là hắn ưu nhã, cao quý khí chất. Chương 192, há hốc mồm. Uy, uy, các ngươi đoán này lão sư có phải hay không hôn huyết? Nhìn giống. Thực sự có khí chất ta. Dưới đài bọn học sinh nhỏ giọng nghị luận lên. Này nam lão sư thật giống như cái gì cũng chưa nghe được dường như đi lên bục giảng. Gút mờ họ lì nghệ về giải hoàn, y mỉ sủ tờ tít tệ tì cơ, dù cản cổn mẹ tì cơ kỳ. Các bạn học hảo, ta là các ngươi tiếng Anh lên lớp thay lão sư, đại gia có thể kêu ta kỳ lão sư. Kỳ lão sư. Này lão sư cảm giác, hảo ôn nhu a. Giao giao là khoảng cách kỳ lão sư gần nhất người, nàng không rời mắt nhìn chằm chằm hắn. Tổng cảm thấy vị này ngoại tịch lên lớp thay lão sư mang theo một loại mạc danh thân cận cùng quen thuộc cảm. Nào họ Penny họa buộc san tún tỏ y ấy tớt. Hiện tại thỉnh các bạn học đem thư sách giáo khoa phiên đến đệ 8 trang. Kỳ lão sư kia mê người, trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở chỉnh gian phòng học nội. Đại gia liền dường như đắm chìm trong một hồi thính giác thịnh yến trung dường như sôi nổi xa vào trong đó. Ha, này lão sư thật đúng là có loại đặc biệt mị lực đâu. Giao giao lần thứ hai ngẩng đầu trộm ngắm kỳ lão sư liếc mắt một cái. Mà giờ phút này kỳ lao sư ánh mắt cũng vừa vặn đầu hướng về phía nàng. Hai người ánh mắt ở trong không khí tương giáp giới, kỳ lao sư khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt mê người tươi cười, nàng vội vàng sai khai cùng hắn giao hội ánh mắt. Ách! Hảo kỳ quái a! Này lao sư cảm giác! T! Giống như có chỗ nào không thích hợp đâu. Uy, giao giao! Ngươi không cảm thấy cái này kỳ lao sư nếu đem cái kia thổ rất cha mắt kính gỡ xuống hẳn là cái tuyệt thế mỹ nam tử sao? Cung tiểu mạn nói đánh gây nàng suy nghĩ. Nàng vội vàng khoa tay múa chân một cái hư thủ thế, ý bảo cung tiểu mạn nói đừng bị lao sư nghe được. Đã có thể vào lúc này. Kỳ lao sư sắc mặt trầm xuống, huy khởi trong tay thước dạy học dùng sức đánh hạ giao giao cái bàn, lạnh lùng nói, Diu, có mẹ tổ mi ổn phi si vợ cờ lạc. Ngươi, tan học tới ta văn phòng báo danh. A, nàng ngừng đầu, không thể hiểu được chớp chớp mắt, hỉ. Vì cái gì? Nàng phạm cái gì sai rồi sao, dựa vào cái gì phải bị kêu đi văn phòng đưa tin. Ngươi cảm thấy lao sư kêu ngươi đi văn phòng yêu cầu lý do sao? Tiếng Anh. Vựng, cái này là cái gì lao sư a? Còn giảng không nói lý. Không ngừng giao giao có chút há hốc mồm, sở hữu đồng học cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới này nhìn như ôn nhu, yêu nhã lao sư như thế nào đột nhiên giống như đổi tính dường như thế bá đạo đi lên. Không có biện pháp, ai kêu hắn là lao sư đâu. Giao giao ở bất mãn cũng chỉ đến nuốt xuống khẩu khí này. Trình đương khóa, giao giao cơ bản liền không như thế nào nghe, vẫn luôn túi đầu sinh hờn dỗi. Cái kia kỳ lão sư càng giống cố ý nhằm vào nàng giống nhau đứng ở nàng bên cạnh cho đại gia giảng bài. Đột nhiên, liền ở mau tan học thời điểm, một cái nam sinh đem một cái giấy đoàn còn tại liêu giao giao trên bàn. Nàng lăng lên đồng. Ách, đây là cho nàng sao? Ánh mắt theo bản năng mắt vẫn tờ giấy nam sinh, vừa muốn rôi tay mở ra. Lại bị kỳ lao sư một phen cấp đoạt đi rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh kỳ lao sư, hắn liền dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như cũ cầm sách giáo khoa giảng khóa. Nhưng cái kia cấp giao giao truyền tờ giấy nam sinh lại vô cùng xấu hổ, hắn có thể chỉ cầu nguyện cái này kỳ lao sư xem không hiểu tiếng Trung. Linh rốt cuộc ai tới rồi tan học thời gian, kỳ lao sư trừng mắt nhìn giao giao liếc mắt một cái, nàng không tình nguyện đi theo hắn phía sau hướng đi lao sư văn phòng. Đẩy cửa ra. Ánh vào mi mắt chính là một cái đơn người ký túc xá hình văn phòng, có thể nghỉ ngơi, làm công lưỡng dụng. Kỳ lao sư đóng lại cửa văn phòng, ngồi ở ghế trên, vì cái gì ta mới vừa tiến phòng học thời điểm ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem. Tiếng Anh. Ách. Nàng có thể nói là cảm thấy hắn có chút kỳ quái mới vẫn luôn nhìn lén hắn sao. Ngươi là lão sư, ta không xem ngươi xem ai. Tiếng Anh. Khu. Tin tưởng kỳ lao sư căn bản không dự đoán được cái này tiểu nha đầu sẽ như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Xấu hổ ho khan một tiếng, hắn cố ý rời đi đề tài, đem cái kia tịch thu rất giấy đoàn còn tại bàn làm việc thượng, niệm cho ta nghe. Tiếng Anh. Chính hắn sẽ không xem sao. Chẳng lẽ, hắn xem không hiểu tiếng Trung. Giao giao trong mắt chuyển động, chậm rãi mở ra cái kia giấy đoàn nhìn lên. Hãn. Như vậy mặt đỏ tim đập nội dung nàng như thế nào không biết xấu hổ niệm ra tôi à, tính, dù sao kỳ lão sư cũng không hiểu tiếng Trung, hồ biên đi. Nay tờ giấy thượng viết kỳ lão sư ngươi giảng bài giảng thực hảo. Tiếng Anh. Đúng không? Tiếng Anh kỳ lão sư mị mị kêu u lam con ngươi, khỏe miệng tự nhiên gợi lên một mặt tà cười. Như vậy tôi cười. Vì cái gì nàng mạc danh cảm thấy rất quen thuộc. Đúng vậy. Tiếng Anh giao giao khẳng định gật gật đầu. Chỉ một thoáng, kỳ lão sư sắc mặt trầm xuống, huy khởi trong tay thước dạy học dùng sức chịu ở trên bàn, ngươi cho rằng ta xem không hiểu tiếng Trung. Ách nghe hắn một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, Giao Giao quả thực choáng váng. Cảm tình cái này kỳ lão sư sẽ nói tiếng Trung Quốc ca. Mà kia tờ giấy thượng chân chính nội dung kỳ thật là một phong viết cấp Giao Giao thư tình. Ngươi xem hiểu tiếng Trung, vì cái gì kêu ta niệm. Nhìn Giao Giao kia phó đúng lý hợp tình bộ dáng, kỳ lão sư mày kiếm một ninh, vừa muốn mở miệng. Nhưng giây tiếp theo, hắn nắm thật chặt tiết hầu, lập tức khôi phục đi học khi kia ôn nhu bộ dáng, lời nói thấm thía nói, hiện tại nam hải tử đều hư thật sự. Giống ngươi loại này đơn thuần tiểu nữ sinh ngàn vạn không cần tùy tiện tin tưởng nam hải tử cùng bọn họ kết giao, như vậy đã chậm trễ việc học, cũng chậm trễ ngươi tương lai, ngươi nói đi. Điểm này, nàng nhận đồng, hiện tại nam nhân đích sắc đều rất xấu, phong thần giật, ngự ngạo thiên đều là lĩnh quân nhân vật, không phải sao? Cảm ơn ngươi, kỳ lão sư. Ta biết nên làm như thế nào? Xem ra cái này kỳ lão sư cũng là không tồi, hiện tại đại học lão sư có cái nào còn sẽ chảo học sinh sinh hoạt cá nhân đâu. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy lời nói thâm thiế ngữ khí tới nói. Hảo, ngươi biết liền hảo. Vì tránh cho ngươi về sau bị hư nam sinh quấy rầy, kia mỗi tiết nhất khóa sau đều tới ta này đưa tin đi. A, mỗi tiết khóa đều tới đưa tin. Nhưng vấn đề hư nam sinh lại không ngừng quấy rầy nàng một cái, kia mặt khác nữ hải tử làm sao bây giờ. Nay kỳ lão sư không khỏi có chút quá mức hảo tâm đi. Không cần, kỳ lão sư, như vậy quá phiền toái ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Kêu ngươi tới ngươi liền tới. Nếu không tới nói bá đạo ngôn ngữ mới nói được một nửa, thấy Giao Giao kia nghi hoặc biểu tình, hắn vội vàng chuyện vừa chuyển, ôn nhu nói, ai nha, ta đây cũng là vì ngươi hảo, không phải sao. Yên tâm, ta cũng không phiền thoái, hảo, hảo, chạy nhanh đi học đi thôi. Còn không đợi nàng phản bác, kỳ lão sư liền đem nàng đẩy ra văn phòng nội. T. Hảo kỳ quái A. Mang theo không hiểu ra sao, ngây ngốc đứng ở văn phòng cửa, vì cái gì có như vậy một khắc. Nàng tổng cảm thấy này, lão sư nói chuyện phương thức cùng ngữ khí cùng Ngự Ngạo Thiên có chút tương tự đâu. Là nàng suy nghĩ nhiều sao? Chương 193, chúng ta, nhất đao lưỡng đoạn. Một buổi sáng thời gian, Giao Giao không thể không dựa theo kỳ lão sư yêu cầu mỗi đến khóa gian tất tới hắn văn phòng đưa tin, tuy rằng không tình nguyện, cũng là không đến lựa chọn, ngay cả cơm trưa đều là ở hắn văn phòng ăn, này nhiều ít có điểm giống ngồi tù cảm giác. Kỳ lão sư, buổi chiều không khóa, ta liền không cần tới đi. Kỳ lão sư đôi mắt vừa chuyển, thân mình hướng lưng ghế nhích lại gần, như thế nào? Ở ta này ngốc không thói quen sao? Ai sẽ thói quen A? Cho dù trong lòng bất mãn, nàng vẫn là miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Ha ha, kỳ lão sư, là cái dạng này, ta cùng đồng học ước hảo buổi chiều đi ra ngoài chơi. Không được đi. Kỳ lão sư một ngụm cự tuyệt, dùng mệnh lệnh miệng ngươi nói, hoặc là ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, hoặc là ngươi liền thành thật cho ta ngốc tại này, nếu mệt mỏi nói kia có giường. Ngươi có thể đi ngủ một giấc. A, cái này kêu chuyện gì a? Cái này kỳ lão sư không khỏi quá bá đạo đi. Hắn bất quá là cái giáo viên tiếng Anh mà thôi không phải sao? Kỳ lão sư, ta lại không phải ngài hài tử, ta chỉ là ngài học sinh mà thôi, ta có ta tự do. Cảm ơn ngài một buổi sáng chiếu cố, ta đi rồi, tài kiến. Nàng bất mãn cúc một cung ở xoay người thời khắc đó. Kỳ lão sư đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Cảm giác được thủ đoạn truyền đến từng trận đau đớn. Giao Giao nhíu mày, kỳ lão sư, ngài làm gì vậy, buông tay a, lưu lại. Lạnh lùng hai chữ mang theo vô tận bá đạo. Giao Giao tâm run lên, càng thêm cảm thấy trước mắt này tóc vàng mắt xanh nam nhân có loại mạc danh quen thuộc, lăng một lát. Buông tay. Nàng dùng sức ném cánh tay, ai ngờ. Hoảng loạn chung nàng câu tới rồi nam nhân áo sơ mi y kề khấu, ba viên nút thắt mở ra, kia rắn chắc cơ ngực như ẩn như hiện bại lộ ra tới. Xấu hổ đối thượng nam nhân sâu không thấy đáy xanh thẳm hai tròng mắt, nàng đột nhiên hít hà một hơi, kỳ lão sư sinh khí. Xin lỗi. Kỳ lão sư, ta lập tức cho ngài khấu thượng. Giao Giao kinh hoàng mà, hai tay cấp kỳ lão sư khấu nút thắt. Càng là hoảng loạn liền càng khấu không thượng, càng hoảng tay càng run, thế nhưng chạm vào hắn cứng rắn cơ ngực, giống như ở vỗ về chơi đùa hắn giống nhau. Mặt, hồng giống viên thục thấu quả táo, đôi mắt rũ, không biết nên đi chạy đi đâu xem. Chính mình như thế nào như vậy buồn a, như thế nào cho nhân ra khấu nút thắt đều lộng không tốt. Ách, không đúng a, kỳ lão sư vì cái gì không chính mình động thủ. Dương mắt đi xem nam nhân, mới phát hiện hắn chính híp hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xem. Tâm cả kinh, tay run lên, chớp chớp ngập nước mắt to vừa muốn nói chuyện, tay nàng lần thứ hai bị hắn bàn tay to chặt chẽ nắm lấy. Ngươi kỳ lão sư muốn làm gì? Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tiếp cận. Từ hắn hơi thở phát ra lạnh thấu xương nam nhân hơi thở, ập vào trước mặt, nhiệt đến nàng có chút say xe. Bên hông bị hắn một khắc chỉ bàn tay to khoanh lại, hắn trong lòng bàn tay lửa nóng nhiệt độ dần dần truyền đạt đến nàng trong thân thể. Ta nói xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Giao Giao kinh hoàng giải thích, nhưng nàng trong lòng lại mơ hồ cảm giác được, trước mắt này nam nhân biểu hiện tuyệt đối cùng nút thắt không quan hệ. Nàng tinh xảo ngũ quan, phiếm vô tội quang mang mắt to, cùng với kia hơi hơi phát run môi đỏ, chỉ là giống chỉ vô tội tiểu bạch thỏ dường như đứng ở nơi đó liền đủ để kêu nam nhân bập lửa. Hắn hầu kết không tự chủ được lăn lộn hạ, túi người qua đi, dùng hắn môi phong bế nàng còn muốn nói cái gì miệng nhỏ. Nô! Giao Giao mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà gần gần mà nhìn trước mắt nam nhân, kỳ. Kỳ lao sư đang làm gì? Bá đạo hôn trở nên tham lam, hắn linh hoạt đầu lưỡi cậy ra nàng hầm răng, chui vào đi, ở nàng thấp giọng ưng trung công chiếm nàng hương thơm khoang miệng. Đi khẩy, đi hút bọc, đi trêu chọc, đi thăm dò. Hôn hôn chầm chầm, đã bị hắn hôn đến thất điên bắt đảo. Giao Giao muốn nói chuyện, muốn đẩy ra này bá đạo nam nhân, nhưng hết thể đều là phi công, ngô ngô ngô. Chỉ có thể giống chỉ tiểu vây thú dường như thấp giọng kêu thảm. Thật lâu sau, kỳ lao sư mang theo thỏa mãn biểu tình rời đi nàng ngôi. Ngươi thật quá đáng, ta phải hướng hiệu trưởng khiếu nại ngươi, ngươi cái này cầm thú lao sư. Giao Giao nổi điên muốn từ nam nhân trong tay mở. Đối mặt nàng như vậy phản ứng, nam nhân liếm hạ gợi cảm khoe miệng, không nhanh không chậm nói, rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta. Ta khi nào câu dẫn ngươi? Vậy ngươi thoát ta quần áo làm gì? Ta đều nói, là không cẩn thận. Ta muốn gặp hiệu trưởng. Ta muốn khiếu nại ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản. Nàng tư đánh nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhân phẫn nộ trở nên vặn mẹo. Hắn ghét nhất nhìn đến chính là cái này vật nhỏ phát cuồng bộ dáng. Bà bối, bị ngươi nam nhân hôn, hiệu trưởng hẳn là mặc kệ đi. Bà bối. Ta nam nhân. Thân mình đột nhiên cứng đờ. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chăm chú trước mắt kỳ lao sư. Ngươi nhanh chóng vươn tay nhỏ tháo xuống nam nhân kia lao thổ không thể ở lao thổ mắt kính. Ngự Ngạo Thiên. Tuy rằng thay đổi màu tóc cùng với đồng tử nhan sắc, nhưng gương mặt này nàng đời này cũng sẽ không ở quên. Đã sớm nên đoán được kỳ lao sư chính là Ngự Ngạo Thiên, hắn tuy rằng cực lực biểu hiện ra ôn nhu một mặt, nhưng ngẫu nhiên toát ra bá đạo ngự khí vẫn là mang ra hắn độc hữu tính cách. Kia vì cái gì chính mình lại trước nay không đem kỳ lao sư cùng Ngự Ngạo Thiên liên tưởng thành một người đâu? Là bởi vì chính mình cảm thấy Ngự Ngạo Thiên là sẽ không tốn tâm tư tới hống chính mình sao? Hừ! Bà bối, nhìn đến ta có phải hay không thực kinh hỉ? Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, khởi tay gỡ xuống kia kim hoàng sắc tóc giả cùng với màu lam mỹ đồng. À, quả nhiên vẫn là một đầu tóc đen, hắc đồng khổng càng vì phù hợp hắn kia quỷ mị, bá đạo khí chất. Ta thực kinh, thì lại không có. Ngự Ngạo Thiên! Ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Chơi ta có phải hay không đặc biệt có thành tựu cảm? Nàng châm chọc cười, ánh mắt tả hữu nhìn mắt, ách, Ly tiểu thư không cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Nên sẽ không trong chốc lát nàng vọt vào tới lại nên cho ta một cái bàn tay đi. Cho ta hảo hảo nói chuyện. Tươi cười biến mất, hắn sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Không nghĩ tới vật nhỏ này sẽ lấy như vậy phản ứng tới đối mặt chính mình. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi đặc biệt quá mức sao? Nếu ngươi như vậy thích Ly Mỹ Vân, nên cùng nàng hảo hảo ở bên nhau a, ngươi làm gì lại tới trêu chọc ta? Hắn cũng rất muốn biết chính mình vì cái gì sẽ chạy tới trong trường học tìm nàng. Ngự Ngạo Thiên không thiếu nữ nhân, chưa bao giờ thiếu, hắn tình nguyện đem thời gian đều tiêu phí ở công tác thượng, ở huynh đệ trên người, cũng không muốn dùng nhiều ra như vậy một chút thời gian lãng phí ở nữ nhân trên người. Hắn Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, tưởng mua sắm, hắn có thể đưa tiền, nhưng đừng cứ gọi hắn bồi, hắn Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, tịch mịch, yêu cầu hắn bồi, liền môn đều không có. Chỉ có hắn yêu cầu nữ nhân, có lẽ mới có thể liên hệ các nàng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động chạy tới hống một cái tiểu nữ hài, ai biết vừa thấy mặt phải tới rồi nàng các loại mặt lạnh, các loại châm trọc. Ngươi chỉ là ta tình nhân mà thôi, ta nguyện ý như thế nào đối với ngươi, ngươi đều phải thừa nhận. Bàn tay to đột nhiên nhéo nàng tóc dài, gợi cảm đôi môi hướng nàng bá đạo đè ép qua đi. Tình nhân. Đối, chính mình là hắn tình nhân. Đương tình nhân liền không nên có như vậy nhiều câu oán hận, nhưng... Chương 194, nữ nhân chân chính. Giao Giao đôi tay dùng sức để ở hắn trên ngực, khiến cho hắn môi vô pháp háp xuống tới, Ngự Ngạo Thiên, tình nhân cũng là người. Ta tiếp ngươi tiền, chẳng lẽ nên liền một chút tôn nghiêm đều không có sao? Chẳng lẽ nên tùy ý ngươi vui đùa ta chơi, ta còn cho ngươi cười làm lành mặt? Đủ rồi, ta đã chịu đủ rồi. Ta không phải ngươi sủng vật, không phải ngươi món đồ chơi. Bang vẫn nộ hạ, Giao Giao huy khởi bàn tay, ở vừa muốn dừng ở trên mặt hắn thời khắc đó. Ngự Ngạo Thiên vừa muốn tiếp được tay nàng, động tác lại hơi một chậm chạp, kia bàn tay vẫn là dừng ở hắn trên mặt. Nhéo nàng tóc dài tay buông ra, Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình mang theo chưa bao giờ từng có âm ngao. Giao Giao biết chính mình lúc này đây đích xác chọc không nên dây vào manh thú, nhưng cũng không biết vì cái gì nàng hôm nay một chút đều không sợ. Thiếu ngươi tiền, ta sẽ còn cho ngươi. Từ đây lúc sau, ngươi là ngươi, ta là ta. À, nàng quả nhiên vẫn là không đảm đương nổi tình nhân, họ không được nhẫn mại, họ không được làm như không thấy, họ không được gương mặt tươi cười đón chào, mặc dù không có cảm tình. Tại đây chàng trong trò chơi ở vào cái loại này ti tiện địa vị cũng lệnh nàng rất là không cam lòng. Đặc biệt, hắn đối tượng vẫn là Ly Mỹ Vân. Vĩnh viễn quên không được ở bảo lĩnh quan khi, Ly Mỹ Vân kia đắc ý gương mặt tươi cười, đối, nàng thực xin lỗi Ly Mỹ Vân, nhưng Ly Mỹ Vân một lần, hai lần, ba lần hãm nàng với nguyên lành bên trong, nàng thật sự đã mất pháp ở dùng áy náy trong lòng tới đối mặt Ly Mỹ Vân. Hơn nữa, nàng không tin, như vậy thông minh ngự ngạo thiên sẽ cái gì cũng không biết. Lạnh lùng xoay người, nàng bước nhanh hướng về cửa văn phòng khẩu đi đến. Đúng lúc này, ngự ngạo thiên một phen túm chặt cổ tay của nàng, vật nhỏ, ngươi cho rằng ta ngự ngạo thiên tình nhân là ngươi muốn làm coi như, không nghĩ đương liền không lo sao. Bên hai, chuyến đến kia gần như ma mị thanh âm, lệnh nàng có loại rơi vào vực sâu lại không cách nào tự cứu cảm giác, chỉ có thể ở vực sâu bên trong càng lún càng sâu. Cảm thụ được nam nhân gián sát chính mình phía sau lưng lửa nóng ngực, thân thể của nàng lạnh run run lên lên, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Phóng. Cùng nàng tương ngộ, hắn không biết chờ đợi bao lâu, vất vả tìm nàng 2 năm, ở không có được đến chân chính đáp án trước, hắn sao có thể nói phóng liền buông ra đâu. Thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt âm ngao ánh sáng, hắn gợi lên khỏe môi, chậm rãi nói, đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Lộ bộ tâm hơi hơi rung động, nàng thế nhưng quên, cái này bá đạo nam nhân cho tới nay mới thôi còn không có được đến, như thế nào sẽ như thế đơn giản buông tha chính mình. Ta nếu đáp ứng cùng ngươi lên giường. Ngươi thật sẽ làm được buông tha ta sao? Ân hử. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, nàng chậm rãi quay đầu lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. À, vẫn là kiên trì không được, nguyên tưởng rằng 3 năm thời gian hẳn là chỉ chớp mắt liền qua đi, nhưng đương ngự ngạo thiên tình nhân thật sự quá vất vả, hắn quá vô tình, lại có âm tình bất định tính cách, bồi ở hắn bên người, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ điên mất. Chi bằng. Hoàn toàn kết thúc trận này trò chơi, từ đây cùng hắn người lạ tới nhẹ nhàng. Vật nhỏ. Ngươi vì từ bên cạnh ta thoát đi, thật đúng là bất cứ giá nào đâu. Ngự ngạo thiên trên mặt nhìn không ra một chút vừa lòng, ngược lại kia trường tả mị khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hảo, ta thành toàn ngươi. Đột nhiên đem nàng ôm tới rồi trên giường. Thô bạo kéo ra nàng áo trên, đôi môi không có bất luận cái gì ôn nhu hôn lên nàng trắng non thân mình. Nô, đau. Cảm thụ được nam nhân gặm cắn thân thể của mình, nàng thống khổ như mày. Đau, trong chốc lát ngươi sẽ càng đau. Này hết thảy. Đều là ngươi tự tìm. Khàn khàn thanh âm mang theo tức giận, hắn âm lãnh biểu tình càng là không hề độ ấm. Đáng sợ. Đây là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá ngự ngạo thiên, quả thực giống như một con bị kích thích manh thú. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ như thế sinh khí? Vô luận dãy rủa bao lâu, chính mình cuối cùng vẫn là hướng hắn túi đầu không phải sao? Dù sao hướng hắn loại này không hề cảm tình bá đạo nam nhân từ lúc bắt đầu muốn còn không phải là chính mình túi đầu một màn này sao? Nô. Ngón tay thô bạo. Nàng đau nước mắt ở vành mắt chung đánh lên chuyển. Không. Không cần. Dừng tay. Không cần. Vật nhỏ, vừa vặn như là ngươi đã nói sẽ đem chính mình cho ta đi. Như vậy. Ta tưởng như thế nào đối đãi thân thể này chính là chuyện của ta. Hai tròng mắt xẹt qua một mặt vô tình ánh sáng. Hắn thô bạo nhanh chóng quái. Hàm răng dùng sức cắn nàng một ngụm. A. Khó nhịn đau đớn nháy mắt chuyển khắp nàng quanh thân. Không cần. Dừng lại. Mau dừng lại. Nghe Giao Giao cầu xin thanh, ngự ngạo thiên dùng sức ma ma sau tao nhà, hàm ở trong mắt lại là căm hận quan mang. Vì cái gì muốn chạy trốn ly, cái này đáng chết vật nhỏ vì cái gì đến bây giờ còn nghĩ từ hắn bên người thoát đi. Đúng lúc này, phanh một tiếng, văn phòng đại môn đột nhiên bị người từ ngoại một chân đá văng. Ngự ngạo thiên hai tròng mắt lạnh lùng, theo bản năng dùng chân cái ở liễu Giao Giao trên người. Quay đầu lại phẫn nộ nhìn về phía cửa vị trí, nhưng giây tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người. Kỳ liền. Học trưởng, làm sao bây giờ? Vì cái gì lúc này vọt vào tới sẽ là Kỳ Liền học trưởng? Giao Giao nhanh chóng sát lau khỏe mắt nước mắt, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng. A, ta cho là cái nào lưu manh đâu, cảm tình là ngự đồng sự ngươi A. Đương Kỳ Liên Ngạo Vân phát hiện trong phòng người là ngự ngạo thiên thời khắc đó, nôn nóng cảm xúc nháy mắt bị một mặt châm chọc tươi cười sở thủ tiêu. Như thế nào? Ngự đồng sự ngươi ở bên ngoài làm nữ nhân còn chưa đủ. Thế nhưng đem xúc tua đều rôi đến trong trường học tới. Kỳ Liên học trưởng. Không. Đừng đang nói đi xuống. Ngự ngạo thiên cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến tưởng cái biện pháp ngăn lại. Kỳ Liên học trưởng. Ta. Ngự đồng sự, từ ta cảm giác thượng xem ra, ngươi hình như là ở cưỡng gian đi. Nha, ngươi hiện tại đều đã bụng đói ăn quàng đến cưỡng gian nữ học sinh phân thượng. Kỳ Liên Ngạo Vân hơi hơi mỉm cười, đôi tay ôm ở trước người chậm rãi đi đến hắn trước mặt, lại hoặc là ngươi cảm thấy chính mình có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm, ai ngờ hôm nay liền gặp cái không hiếm lạ ngươi tiền chủ. Vì thế, đối mặt loại này không mua ngươi chứng người, ngươi liền trực tiếp mạnh bạo. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy hôm nay Kỳ Liên học trưởng ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sau giống như có chút không thích hợp đâu. Cặp kia u buồn con ngươi mang theo đã lâu căm hận, phảng phất cũng không chỉ cần là bởi vì chuyện này mà thôi. Cho ta câm mồm. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. A, Ngự đồng sự ngươi nếu dám làm, còn sợ người ta nói. Đúng rồi, ngươi Ngự Ngạo Thiên còn không phải là có quyền thế sao. Hoặc là cho ta một số tiền, phong bế ta miệng, hoặc là tìm người lộng chết ta, xong hết mọi chuyện. Ngươi còn có thể có biện pháp nào? Ngươi! Ngự Ngạo Thiên một phen méo Kỳ Liên Ngạo Vân cổ lãnh, đột nhiên huy khởi nắm tay. Sắp tới đem rơi xuống thời khắc đó, nắm tay lại đốn ở giữa không trung bên trong. Kỳ Liên Ngạo Vân như cũ cười, kia tươi cười mang theo châm trọng, không có một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên buông ra hắn cổ áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đây là Giao Giao lần đầu tiên nhìn thấy, có người như vậy châm chọc Ngự Ngạo Thiên lại lông tóc vô thương. Bởi vì Ngự Ngạo Thiên là đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không tới Ngự Ngạo Thiên bất luận cái gì biểu tình, nhưng lại mơ hồ cảm giác được. Hắn đối Kỳ Liên học trưởng giống như không hạ thủ được, đây là có chuyện gì? Chương 195, Giao Giao bị bắt cóc. Giao Giao, hắn không đối với ngươi thế nào đi. Kỳ Liên Ngạo Vân khôi phục dĩ vãng bộ dáng, khẩn trương vọt tới mép giường. Nàng sửng sốt vài giây. Ngốc ngốc lắc lắc đầu, không, không có việc gì. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Kỳ Liên học trưởng nên hỏi sao. Nhưng, có lẽ Kỳ Liên học trưởng không hiểu biết Ngự Ngạo Thiên mới có thể dùng vừa rồi như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện đi, nhưng Ngự Ngạo Thiên phản ứng cùng dĩ vãng lại hoàn toàn bất đồng, hào kỳ quái. Lần sau, nếu tên hỗn đảng kia ở dám đối với ngươi thế nào, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dứt lời, Kỳ Liên Ngạo Vân hai tròng mắt xẹt qua một mạt căm hận ánh sáng. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chính là, Kỳ Liên học trưởng lầm, lần này cũng không phải Ngự Ngạo Thiên vấn đề, mà là nàng. Là nàng chủ động. Kỳ Liên học trưởng, ngươi khả năng. Cái gì đều không cần phải nói, Giao Giao. Ngươi không cần sợ hắn. Hắn bất quá chính là ỷ vào chính mình có tiền có thế mà thôi, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ chết ở tay của ta thượng. Lộ bộ trái tim run rẩy, lần này nàng có thể khẳng định, Kỳ Liên học trưởng nhất định rất sớm liền nhận thức Ngự Ngạo Thiên. Hơn nữa đối hắn có rất sâu thù hận, nếu đều dùng tới rồi chết cái này chữ. Nhưng từ trước đến nay máu lạnh bá đạo Ngự Ngạo Thiên ở đối mặt Kỳ Liên học trưởng châm chọc vì cái gì không có bất luận cái gì động tác, nay không phải Ngự Ngạo Thiên tính cách không phải sao. Giao Giao, Kỳ Liên học trưởng tìm được ta thời điểm, thật sự dọa ta một cú sốc, rốt cuộc sao lại thế này à. Bởi vì Giao Giao quần áo bị Ngự Ngạo Thiên xé rách phá, Kỳ Liên Ngạo Vân liền tìm Cung Tiểu Mạn cho nàng đổi mới quần áo. Theo sau Cung Tiểu Mạn liền mang theo nàng đi tới vườn trường ngoại giải sầu. Ngự Ngạo Thiên tới. A, Ngự Ngạo Thiên tới. Kỳ lão sư chính là Ngự Ngạo Thiên. Kia nói cách khác, hắn hóa trang thành lão sư bộ dáng tới tiếp cận ngươi lạc. Cung Tiểu Mạn vượt ở Giao Giao cánh tay, lầm bầm lầu bầu. Ừ, còn tính hắn có điểm lương tâm, ít nhất biết tới tìm ngươi. A, nàng cũng không nghĩ tới. Nhưng nàng càng thêm không nghĩ tới chính là. Tiểu Mạn, ta cảm thấy ta chính mình hảo vô dụng. Lúc trước ký kết khế ước thời điểm, nàng cảm thấy đương 3 năm tình nhân hẳn là cũng không khó, nhưng mới không đến 2 tháng cũng đã chịu không nổi nữa, rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, còn là chống đỡ không được hắn tra tấn kêu đỉnh. Đương tình nhân đương không đi xuống, tưởng rời đi Ngự Ngạo Thiên lại sấm bất quá cuối cùng một quan, nàng sao lại có thể vô dụng thành cái dạng này. Giao Giao. Cung Tiểu Mạn nhìn mắt ôm chính mình thấp khóc Giao Giao, vừa muốn mở miệng an ủi. Ai ngờ, một chiếc mini bật ngừng ở các nàng trước mặt. Còn không đợi Cung Tiểu Mạn phản ứng lại đây. Nô. Lạc Giao Giao đã bị mấy cái hắc y liễu nhân che miệng bắt được xe. Uy, các ngươi làm gì? Giao Giao. Giao Giao. Cung Tiểu Mạn tưởng tiến lên đi nghĩ cách cứu viện, nhưng xe đã nhanh chóng khai đi rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Báo nguy. Báo nguy. Không được, chờ cảnh sát tới cứu nói, phỏng trừng Giao Giao đã. Đúng rồi, tìm Ngự Ngạo Thiên. Tìm Ngự Ngạo Thiên. Nàng run rẩy móc ra chính mình di động lại nhớ tới chính mình căn bản là không có Ngự Ngạo Thiên số điện thoại, đột nhiên. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến trên mặt đất một cái di động. Đây là Bác Sâm Tập đoàn. Ngự Tổng. Ngự Tổng. đi ngang qua viên chức cung kính hướng Ngự Ngạo Thiên Quốc cung. Trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, trên người càng tản ra một cổ lệnh người vô pháp thân cận hàn khí. Cưỡi thang máy thẳng tới tổng tài văn phòng nội. Ngạo Thiên, ngươi không phải muốn xin nghỉ 3 ngày sao? Đang ở xử lý công ty sự tình Hàn Ly Thương từ hắn vị trí thượng đứng lên. Kỳ nghỉ hủy bỏ. Đông lạnh lời nói rơi xuống. Hàn Ly Thương rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên giờ phút này tâm tình hẳn là phi thường không xong, nhường ra tổng tài vị trí. Hắn ngồi xuống, không ngừng lật xem trên bàn văn kiện. Ngạo Thiên, những cái đó văn kiện đều là ta xử lý quá. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên tạp hạ cái bàn. Hàn Ly Thương vừa muốn mở miệng nói cái gì đó lại lập tức nuốt trở vào. Hắn quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính cách, hắn ở tâm tình không tốt thời điểm có thể so Hàn Ly Thương còn muốn lãnh, vô luận sự tình gì đều chôn giấu ở trong lòng cực nhỏ sẽ cùng người chia sẻ. Liên bởi vì như thế, trên người hắn lưng đeo vô số áp lực, vĩnh viễn đều là hắn một người ở yên lặng gánh vác hết thảy. Linh linh linh điện thoại đột nhiên vang lên, Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt điện báo biểu hiện dãy số, là Lạc Giao Giao. Cự tiếp. Linh linh điện thoại lần thứ hai đánh tới, hắn như cũ cự tiếp. Linh lần này đánh tới chính là Long Kỳ. Hắn tức giận tiếp khởi điện thoại, nói: "Không hảo, Ngạo Thiên, Giao Giao bằng hưu cho ta gọi điện thoại tới, nói Giao Giao bị bắt cóc. Nên làm cái gì bây giờ?" Ở nghe được lời này sau, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt căng thẳng, nhưng giây tiếp theo, hắn chậm rãi nói: "Cùng ta không quan hệ." Vô tình cắt đứt điện thoại. Sốc nảy mini bất nội, Giao Giao đôi tay bị trói khởi, băng dán phong bế nàng đôi mắt cùng miệng. Này nhóm người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn bắt cóc chính mình cái này một không có tiền, còn không có người có bản lĩnh. Ở không biết trên đường, nhát gan Giao Giao lại dị thường bình tĩnh, nàng không khóc, không nháo lẳng lặng ngồi yên ở mini bật nội. Chỉ chốc lát sau, xe ngừng lại. Giao Giao hút hạ cái mũi, hảo nùng thổ vị, chẳng lẽ là ở nông thôn. Hai cái nam nhân túm Giao Giao hạ mini bật, về phía trước đi tới, theo sau chuyển vào nàng xoang mũi chính là một trận gây mũi dị sát vị. Nơi này hẳn là xưởng thép, hoặc là vứt đi kho hàng đi. Lôi lão đại, người mang đến. Nam nhân thanh âm phát ra truyền đến từng trận hồi âm, hiện tại nàng có thể khẳng định nơi này hẳn là chính là vứt đi kho hàng. Bá trong nháy mắt, dán ở nàng hai mắt băng dán bị xé xuống dưới, ánh vào mi mắt chính là một cái lưu trữ tóc dài ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân, mà hắn phía sau đứng hơn 100 danh thủ hạ. Cái kia tóc dài nam nhân chính là Lôi lão đại sao? Bọn họ là hắc đạo người trong. Tiểu cô nương, người bao lớn rồi? Lôi lão đại chậm rãi đã mở miệng. Ngông nô. Nàng nhíu nhíu mày. Bên cạnh Hắc Y Liễu nhân một phen xé xuống miệng nàng thượng băng dán. Ta 19 tuổi. Giao Giao ra vẻ khẩn trương trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm chung quanh hoàn cảnh, muốn chạy, giống như còn thật là rất khó a. Mới 19 tuổi. Lôi lão đại trên dưới đánh giá mắt Giao Giao, đôi mắt vừa chuyển, cho ta đem nữ nhân kia dẫn tới. Là. Một cái Hắc Y Liễu nhân xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau túm một cái mang mặt nạ bảo hộ nữ nhân. Ngô ngô nô. Nữ nhân không an phận vặn vẹo thân thể. Nam nhân vén lên nàng mặt nạ bảo hộ. Giao Giao này vừa thấy. Ly Mỹ Vân. Ly tiểu thư, ngươi nói nàng mới là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân. Là. Chính là nàng. Nàng mới là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân chân chính, ta chỉ là một cái tấm mộc thôi. Ly Mỹ Vân kinh hoàng thất thố gật đầu. Xem ra cái này Lôi lão đại sở dĩ bắt cóc chính mình là bởi vì Ngự Ngạo Thiên. Nàng không phải lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, lần trước Xích Long giúp cũng trải qua chuyện như vậy. Cho nên nàng một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Tiểu nha đầu, Ly tiểu thư nói chính là thật sự sao? Ngươi mới là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân. Nàng nhíu nhíu mày, nô khởi miệng, lại xinh xôi nói, Ngự Ngạo Thiên là ai? Chương 196, nha đầu, thiếu gạt người. Ngươi cái này tiện nha đầu, thiếu gạt người. Thế nhưng Trang không quen biết Ngạo Thiên. Lôi lão đại, ngươi không cần bị nàng lừa, nàng thật là Ngự Ngạo Thiên yêu nhất nữ nhân. Ly Mỹ Vân mất khống chế điên gào thét. Lôi lão đại đôi mắt vừa chuyển, bình tĩnh vây vây tay, một cái hắc y liễu nhân tất cung tất kính đi tới bên cạnh hắn. Lôi lão đại, có cái gì phân phó? Lần trước ngươi ở Bảo Lĩnh quán quay chụp ảnh chụp khi, không phải nói Ngự Ngạo Thiên bên người còn có cái nữ nhân sao? Là ai? Bảo Lĩnh quán. Nói cách khác, lần trước ở Bảo Lĩnh quán thời điểm bọn họ cũng đã theo dõi chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên sao? Không xong. Kia chính mình còn nói không quen biết Ngự Ngạo Thiên chẳng phải là. Hồi Lôi lão đại nói, chính là nữ hài kia. Xong đời. Sai rồi. Sai rồi. Chọn sai chiêu. Đối mặt Tông Khánh Thụy thời điểm chính mình có thể phủ nhận cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức, nhưng cái này Lôi lão đại nếu nắm giữ chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau chứng cứ, như vậy ở sử dụng này nhất chiêu chẳng khác nào tự tìm tử lộ a. Giao Giao hơi hơi nhăn lại mi, Dư Quang theo bản năng ngó mắt bên cạnh Lý Mỹ Vân, nàng giống như là xem kịch vui dường như hướng Giao Giao chọn chọn khoe miệng. Thật muốn không rõ, Lý Mỹ Vân lúc này có cái gì buồn cười, nàng liền như vậy hy vọng chính mình đã chết sao. Nàng không phải đã thắng được Ngự Ngạo Thiên, làm sao khổ đem chính mình bước đến huyền nhai không bỏ. À, tiểu nha đầu, thúc thúc ta đối với ngươi cũng coi như khách khí, ngươi thế nhưng cùng thúc thúc nói dối. Lôi Lão Đại loát loát gần hoa dâm đầu tóc, một đôi quính thần con ngươi nội phóng thích sắc bén thủy quang. Ta không có nói dối. Ta thật sự không có nói dối. Nếu sai rồi, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Giao Giao liều mạng lắc đầu, ủy khuất nước mắt ở trong ánh mắt đánh quyền quyền. Hừ, ta người đều nhìn thấy ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, ngươi còn nói không có nói dối. Ngươi tới a, cho ta đem cái này tiểu nha đầu kéo xuống đi. Dứt lời, hai cái thủ hạ một tả một hữu túm chặt nàng cánh tay. Không, không cần. Ô, ta không có lừa ngài a. Ta là thật sự không? Không quen biết Ngự Ngạo Thiên A, cầu xin ngài tha ta đi. Giao Giao biên khóc lóc biên quỳ trên mặt đất cầu tha. Lôi Lão Đại tự nhiên cũng không phải một cái hồ đồ chủ, đương Giao Giao xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng đã hoài nghi này 19 tuổi tiểu nha đầu sẽ là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân sao. Ai không biết hắn Ngự Ngạo Thiên chưa từng làm quá như vậy non nớt. Từ từ, Lôi Lão Đại lần thứ hai đã mở miệng. Kia hai cái áp giải Giao Giao nam nhân đột nhiên dừng động tác. Lôi Lão Đại bày phía dưới, một cái thủ hạ cầm một chương Ngự Ngạo Thiên ảnh chụp đi tới Giao Giao trước mặt. Tiểu nha đầu, này ảnh chụp. Kỳ ngạo. Còn không đợi Lôi Lão Đại nói xong, nàng kích động trừng mắt trên ảnh chụp người. Hắn là Kỳ ngạo, ta nhận thức hắn, ta nhận thức hắn. Kỳ ngạo. Lôi Lão Đại trong mắt chuyển động, này trên ảnh chụp người nói cho ngươi hắn kêu Kỳ ngạo sao? Đúng vậy. Lôi Lão Đại, hắn là người ta thích. Bất quá. Hắn đã có bạn gái. Nhìn Giao Giao kia mất mát biểu tình. Lôi Lão Đại không cấm nở nụ cười, ha ha ha, hắn chính là ta theo như lời Ngự Ngạo Thiên, tiểu nha đầu, ngươi bị lừa, hắn căn bản không gọi cái gì Kỳ ngạo. Nàng đương nhiên biết hắn không gọi Kỳ ngạo, nhưng cái thứ nhất nói dối đã nói cũng chỉ có thể sử dụng cái này nói dối đền bù. Cái gì? Hắn nói cho ta tên là giả. Vì cái gì như vậy? Hắn vì cái gì muốn gặp ta? Giả. Lôi Lão Đại, cái này tiện nha đầu ở diễn kịch, ngươi đừng bị hắn lừa. Ở bên Ly Mỹ Vân thấy tình huống không đúng, vội vàng đã mở miệng. Ta vì cái gì muốn gạt Lôi Lão Đại? Huống hồ lấy Lôi Lão Đại bản lĩnh còn nghe không ra ai ở nói dối sao? Thật sự không được nói, Lôi Lão Đại ngươi có thể gọi điện thoại cấp Kỳ ngạo, hỏi một chút hắn, rốt cuộc ai mới là hắn bạn gái a? Ly Mỹ Vân vừa nghe lời này, khẩn trương phe phẩy đầu, không cần thiết cấp Ngạo Thiên gọi điện thoại, Ngạo Thiên nhất định hướng về cái này nha đầu nói ta là hắn bạn gái, Lôi Lão Đại, ngươi ngàn vạn đừng bị lừa. Đủ rồi. Nơi này không phải chợ bán thức ăn. Người tới. Trước đêm này hai cái nữ nhân cho ta dẫn đi. Là. Lão Đại. Lôi Lão Đại, ngươi ngàn vạn không cần bị kia tiểu nha đầu lừa a, nàng ở nói dối, nàng ở nói dối a. Tùy ý Ly Mỹ Vân như thế nào điên giống, Lôi Lão Đại không thèm để ý tới, mấy tên thủ hạ sinh kéo ngạnh túm đem các nàng kéo đến kho hàng hậu thân một cái mật thất chung. Thiện nha đầu, ngươi thật là có bản lĩnh. Ly Mỹ Vân đôi tay bị trói ngồi ở trong một góc hung tợn trừng mắt Giao Giao. Ly tiểu thư, ngươi ba lần bốn lượt hại ta cho rằng ngươi không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, kết quả vừa chuyển mặt, ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên so trước kia còn muốn hảo, nên nói có bản lĩnh chính là ngươi đi. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Ly tiểu thư, ta vô tình tham dự đến ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên tình cảm bên trong, bao gồm thời khắc này, ta đều không nên xuất hiện ở chỗ này. A, ha ha ha, ngươi không nên xuất hiện ai nên xuất hiện a? Ly Mỹ Vân châm chọc nở nụ cười, ngươi cho rằng Ngạo Thiên cùng ta hòa hảo là vì cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta mới vừa cùng Lôi Lão Đại nói những lời này đó là vì hại ngươi sao? Có ý tứ gì? Ly Mỹ Vân lời này là có ý tứ gì? Ngạo Thiên lần này cùng ta hòa hảo, thật là... Têu ta đưa ngươi tấm mộc thôi. Cứ việc lại không nghĩ nói ra, nhưng Ly Mỹ Vân trong lòng ghen tuông quá mức nùng liệt, nàng thật sự hận độc trước mắt nha đầu này. Phải biết rằng ở không có nha đầu này xuất hiện phía trước, nàng là hạnh phúc, cứ việc bọn họ quan hệ là ngầm tình nhưng Ngự Ngạo Thiên không có nửa phần bạc đãi nàng, thỉnh thoảng còn sẽ đi cái kia chịu tải hạnh phúc trong phòng ngủ lại. Nhưng dần dần, đương Giao Giao sau khi xuất hiện, hắn xuất hiện ở cái kia phòng ở tần suất càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, bao gồm đối đãi nàng thái độ cũng là chợt lánh chợt nhiệt, lúc ấy nàng cũng đã mơ hồ đoán ra Ngự Ngạo Thiên có tân hoan, hơn nữa cái này tân hoan hẳn là cùng hắn một đêm tình nữ nhân bất đồng. Là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cùng Ngạo Thiên sẽ ở bên nhau càng lâu, nếu không phải ngươi, nói không chừng chúng ta còn sẽ kết hôn, ngươi chính là cái cả ngày trang vô tội tiện tam. sớm muộn gì có một ngày, Ngạo Thiên sẽ nhìn đến ngươi gương mặt thật, sớm muộn gì có một ngày tất cả mọi người sẽ nhìn đến ngươi gương mặt thật. Lý Mỹ Vân ánh mắt là như vậy u oán cùng căm hận, Tiêu Giao Giao rõ ràng nhìn đến một cái thâm ái chính mình nam nhân nữ nhân đối Tiểu Tam cái loại này hận cùng nhục mạ. Nàng hiện tại tựa hồ chậm rãi có thể hiểu biết Lý Mỹ Vân tâm tình, cũng chậm rãi hiểu được nàng vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần hại chính mình. Chẳng lẽ, ở Bão Lĩnh quán ngự Ngạo Thiên cảm xúc đột nhiên thay đổi không phải bởi vì Lý Mỹ Vân xuất hiện, mà là hắn phát hiện những cái đó chụp ảnh người đúng không? Chẳng lẽ, hắn ở lúc ấy sở dĩ sẽ cùng Lý Mỹ Vân như vậy muốn hảo, chỉ là vì kêu những cái đó chụp ảnh người hảo trở về báo cáo? Chẳng lẽ, hắn thái độ khác thường ở trên TV cao điệu cùng Lý Mỹ Vân tham dự các loại hoạt động cũng là vì kêu tất cả mọi người biết hắn nữ nhân là Lý Mỹ Vân? À, cũng khó trách Lý Mỹ Vân sẽ cùng lôi lão đại bán đứng chính mình, hợp tình hợp lý à, quá hợp tình hợp lý. Chương 197, mật thất cấm kỵ trò chơi. Lý tiểu thư, ngươi nghe ta nói, nếu chuyện này đã biến thành như vậy, truy cứu ai trách nhiệm cũng không thay đổi được gì, hiện tại ngươi dựa theo ta nói tới, ta có biện pháp bảo đảm ngươi, ta có thể toàn thân mà lui, đến nỗi chuyện sau đó, chúng ta chạy đi đang nói, hảo sao? Giao Giao ánh mắt kiên định nhìn Lý Mỹ Vân. Nàng biết này tiểu nha đầu so người bình thường thông minh, nghiêm túc suy tư một lát, chậm rãi hỏi, biện pháp gì? Chính là hoạt động hạ thân thể, nàng tiến đến Lý Mỹ Vân bên thai nhỏ giọng nói kế hoạch của chính mình. Giang giác nhắm chặt cửa sắt bị mở ra, hai cái hắc y hệ nhân đi đến, lôi lão đại kêu ta hỏi các ngươi bình tĩnh lại sao. Lý Mỹ Vân cùng Giao Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng gật gật đầu. Thực hảo. Hai cái hắc y hệ nhân hơi hơi mỉm cười, một tả một hữu đứng ở hai nữ nhân trước mặt bang đi lên chính là một bạn ai. Kia, các ngươi rốt cuộc ai mới là ngự Ngạo Thiên nữ nhân đâu? Lại hoặc là đều là đâu? Bang xoay tay lại, lại là một kế tàn nhẫn cái tác. Không, đừng ở. Bang. Đừng ở đánh. Ta nói. Cấp Giao Giao cái tát người rốt cuộc dừng làm động. Nhưng đánh Lý Mỹ Vân nam nhân kia như cũ không có dừng tay, vậy còn ngươi? Lý Đại Minh Tinh. Ta cũng nói. Ngươi đừng đánh. Thực hảo. Hai cái hắc y ghi nhân kéo túm hai nữ nhân lộn trở lại kho hàng nội. Lôi lão đại vừa thấy, không đành lòng lắc lắc đầu. Xách, nhìn cấp hai cái đại, tiểu mỹ nữ đánh. Ai, các ngươi xuống tay thật tàn nhẫn a các mỹ nữ. Tưởng hảo muốn nói gì sao? Giao Giao khẩn trương trộm ngắm hoa mắt Mỹ Vân, vội vàng gật gật đầu, lôi lão đại, ta nói, ta toàn nói, là ta là ngự Ngạo Thiên bạn gái, cầu ngài buông tha ta đi. Ân. Tiểu nha đầu, ý của ngươi là nói, vừa mới đều ở gạt ta lạc. Thực xin lỗi, lôi lão đại, ta cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Ngài liên niệm ở ta hiện tại đối ngài thẳng thắn thành khẩn buông tha ta đi. A lôi lão đại âm trầm cười. Ánh mắt dần dần đầu hướng về phía Lý Mỹ Vân, Lý tiểu thư, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Lôi lão đại, ta đã sớm đã nói qua, nàng mới là ngự Ngạo Thiên chân chính bạn gái, ta chỉ là một cái tấm mộc thôi, ta còn có thể nói cái gì đâu? Lý Mỹ Vân, nàng, Giao Giao mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn bên cạnh Lý Mỹ Vân. Lý tiểu thư, trong chốc lát ta liền nói ta là ngự Ngạo Thiên bạn gái, ngươi cũng nói ngươi là hắn bạn gái. Như vậy có chỗ lợi gì sao? Có. Lôi lão đại nếu dám bắt chúng ta nói vậy đã điều tra xong ngự Ngạo Thiên là người nào, Lý tiểu thư ngươi cùng ngự Ngạo Thiên ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là biết hắn vô tình. Một khi đã như vậy nói, chúng ta hoàn toàn có thể kêu lôi lão đại biết, ngự Ngạo Thiên sẽ không bởi vì chúng ta ở trong tay hắn mà bị áp chế đến. Như vậy bắt chúng ta là không hề ý nghĩa. À, lôi lão đại nói như thế nào cũng là hắc đạo người trên, liền tính không có ý nghĩa, hắn liền sẽ đem chúng ta thả. Ta tưởng cũng sẽ không. Nhưng chúng ta có thể cùng lôi lão đại hợp tác, mục đích của hắn đơn giản chính là tưởng bắt cóc ngự Ngạo Thiên, chúng ta đây liền theo hắn tới, thẳng đến ngự Ngạo Thiên xuất hiện đem chúng ta cứu đi. Ngươi dám âm Ngạo Thiên. Lý tiểu thư, này không phải âm ngự Ngạo Thiên, mà là ta tin tưởng ngự Ngạo Thiên thực lực. Đúng vậy, nàng tin tưởng chỉ cần các nàng có thể đem thời gian kéo dài đến ngự Ngạo Thiên tới, như vậy hắn nhất định có biện pháp đem các nàng cùng nhau cứu đi. Nàng tin tưởng. Vẫn luôn tin tưởng nam nhân kia thực lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng mà, trận này kéo dài chạm cần thiết yêu cầu Lý Mỹ Vân phối hợp, nếu không chỉ còn lại có một người nói, lôi lão đại hẳn là không đợi ngự Ngạo Thiên xuất hiện liền tập trung hỏa lực đối phó bị lưu lại người kia. À, nhưng Lý Mỹ Vân vẫn là đem nàng bán đứng, rõ ràng các nàng hai cái có thể cùng nhau toàn thân mà lui, rõ ràng có thể. Nước mắt ở vành mắt chung đánh lên chuyển, đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy ngự Ngạo Thiên xử sự phương thức là cỡ nào chính xác. Quả nhiên ở xã hội cái này đại trảo nhuộm chung, người nếu nhân từ chính là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Hảo, ta đã biết. Người tới, đem cái này tiểu nha đầu cho ta dẫn đi, hảo hảo chiêu đãi, đến nỗi Ly tiểu thư ngươi. Có thể đi rồi. Đà tạ Lôi lão đại. Ly Mỹ Vân hơi hơi mỉm cười, rảo hoạt ánh mắt liếc về phía dần dần bị kéo xuống đi Giao Giao, nàng rõ ràng biết chờ đợi Giao Giao sẽ là cái gì, nhưng mà, nàng không chiếm được Ngự Ngạo Thiên, cũng sẽ không kêu lạc Giao Giao được đến Ngự Ngạo Thiên. Nửa giờ sau, Lôi lão đại, Ngự Ngạo Thiên tới. Một tiểu đệ vội vàng hội báo. Hắn hay không dựa theo ta nói làm. Hồi Lôi lão đại nói, ta quan trắc hạ kho hàng bên ngoài, đích xác không có Ngự Ngạo Thiên người, hơn nữa hắn chỉ dẫn theo 4 nam 1 nữ 5 cái thủ hạ, cũng là dựa theo ngài yêu cầu, trên người trói lại dây thừng. Thực hảo. Lôi lão đại vừa lòng cười, hắn quá rõ ràng Ngự Ngạo Thiên bản lĩnh, nếu là không cho hắn đôi tay cột lên lấy năng lực của hắn còn không biết kết quả sẽ thế nào đâu. Đem bọn họ dẫn tới. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên cùng với Mạc Tuyết Đồng còn có 4 cái thủ hạ trói gô đi vào kho Hà Nội. Lôi lão đại này vừa thấy, không cấm âm thầm nở nụ cười, lần này liền tính Ngự Ngạo Thiên có 3 đầu 6 tay cũng sướng không ra cái gì diễn đi. Ai nha, trên đường vẫn luôn nghe đồn Nhật Bản Ngự Long xã Long Đầu Ngự Ngạo Thiên, tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, hôm nay vừa thấy, liền cùng ta TV thượng chỗ đã thấy giống nhau, hào hoa phong nhã, tiêu sái xoáy khí, ta thật hoài nghi những cái đó đối với ngươi nghe đồn đều là giả đi. Lại hoặc là cái kia cái gọi là tàn nhẫn độc ác Ngự Ngạo Thiên, là người khác. Nghe Lôi lão đại châm chọc thanh âm, Ngự Ngạo Thiên nho nhã cười, ha ha, Lôi lão đại ta không biết ngươi nói cái kia tàn nhẫn độc ác người là ai, nhưng ngươi trước mắt Ngự Ngạo Thiên chỉ là một cái đứng đắn thương nhân mà thôi. Hắn đang nói lời này thời điểm, sở phát ra ưu nhã quý tộc khí chất cùng những cái đó hôn hắc đạo nhân thân thượng sở toát ra thô tục hoàn toàn bất đồng, cũng khó trách Lôi lão đại sẽ đối trước mắt Ngự Ngạo Thiên có điều hoài nghi. Nga. Kia Khánh Thụy xem ra không phải ngươi xử lý lạc. Lôi lão đại một tay chống đỡ ghế dựa bối, cười dữ tợn nhìn hắn. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ta cười nói, Lôi lão đại hôm nay chẳng lẽ là trả thù? Phải biết rằng, Khánh Thụy chính là ta anh em kết bái huynh đệ, ngươi giết hắn, ta cái này làm ca ca không có khả năng làm việc không để ý tới. Dựa theo trên đường quy củ, hoặc là bồi tiền, hoặc là bồi mệnh. Ngự lão đại, ngươi tuyển đi. Kia đương nhiên bồi tiền, Lôi lão đại, ngươi muốn bao nhiêu tiền đâu? Vừa nghe Ngự Ngạo Thiên trả lời như vậy sảng khoái, Lôi lão đại càng thêm hoài nghi khởi trên đường đối Ngự Ngạo Thiên nghe đồn có thể hay không khuyết đại rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên như thế nào cũng đến phản bác vài câu, không nghĩ, sẽ đáp ứng như thế thông khoái. Thật là cái sợ chết nào loại. Rất đơn giản, ta muốn ngươi bắt xâm tập đoàn phần trăm chi 20 cổ phần. Phúc! Ngự Ngạo Thiên, ngươi cười cái gì? Hắn thu hồi tươi cười, khinh thường oai oai đầu. Tông Khánh Thụy giá trị như vậy nhiều tiền sao? Tuyết Đồng tính toán Tông Khánh Thụy mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Chương 198, mất đi lý trí. Xích Long giúp ở quốc nội Hắc Bang xếp hạng đệ tứ, bọn họ lao đại mệnh giá trị 145 vạn. Nga, 145 vạn A. Ngự Ngạo Thiên do dự một lát, ta lanh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía Lôi lao đại, ta Ngự Ngạo Thiên cũng không phải một cái keo kiệt người, Lôi lao đại, ta cho ngươi 200 vạn. Như thế nào? Hừ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cho ta là khất cái sao? Ai không biết ngươi bác xâm một ngày lợi nhuận chính là mấy trăm vạn, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Lôi lão đại phẫn nộ đứng lên, ngươi phóng nhãn nhìn xem, nơi này người tất cả đều là ai người. Ngươi con mẹ nó chỉ dẫn theo một nữ nhân cùng 4 cái tiểu lâu lâu, còn đều là cột lấy, muốn ta là ngươi nói, liền sẽ lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Ngự Ngạo Thiên tò mò nhìn mắt bốn phía, đếm kỹ số này kho hàng bên trong ít nhất không dưới hơn 100 người. Ai nha? Thế cục thật sự rất đúng ta bất lợi đâu, nhưng làm sao bây giờ hảo đâu. Tuyết Đồng. Hắn tả cười nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy, Mạc Tuyết Đồng lánh meo nheo mắt, nhanh chóng khởi động ngón trỏ sở mang nhận thượng cơ quan, cắt ra trên người dây thừng sau lấy tấn chỉ không vội che thai chi thế cắt ra Ngự Ngạo Thiên trên người dây thừng. Còn không đợi những người đó phản ứng lại đây. Đều đừng nhúc nhích. Ngự Ngạo Thiên dùng bình tĩnh khẩu khí nói xong, trong tay đã không biết khi nào nhiều ra một khẩu súng, mà họng súng đúng là nhắm ngay chủ vị thượng Lôi lão đại. Lôi lão đại. Lôi lão đại thật không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh nữ nhân kia sẽ như vậy lợi hại, hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái gối thêu hoa mà thôi đâu. A, Ngự lão đại, nghe nói ngươi hiện tại đang ở tranh cử thượng nghị viện nghị viên đi. Thế nhưng thời khắc đều mang theo đoạt sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên tả cười quét mắt trong tay đoạt, ngươi muốn nói cái gì đâu, Lôi lão đại. Ngươi ở Nhật Bản đấy khả năng người khác không rõ ràng lắm, nhưng đều là trên đường hỗn, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Nếu ta đem ngươi chuyện quá khứ thả ra đi, ngươi cho rằng ngươi còn có tranh cử thượng nghị viện nghị viên tư cách sao? Ai, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Lôi lão đại, ngươi biết không, Tông Khánh Thụy kia lao đông tây ở trước khi chết cũng như vậy uy hiếp quá ta. Cho nên, ta mới muốn tiêu diệt toàn bộ Xích Long Bang. Hiện tại ngươi Thanh Hổ giúp cũng đều đã biết ta quá khứ, ta đây chỉ có thể nói đến này, hắn âm trầm nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên, ngươi là thật ngu xuẩn vẫn là trang ngu xuẩn a? Xích Long giúp toàn bộ bị giết, ngươi cho rằng chính phủ bên kia không ở điều tra sao? Hiện tại ngươi ở diệt ta Thanh Hổ giúp, liền tính chính phủ ở ngu xuẩn cũng biết là ngươi làm. Ai nha, là đâu? Vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ kinh hoàng nhún vai, thâm thúy con ngươi vừa chuyển, nịnh cười hướng về Lôi lão đại chậm rãi đi đến, muốn ta nói, vẫn là Lôi lão đại ngươi rất tốt với ta đâu, liền đường lui đều thay ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi có ý tứ gì? Lôi lão đại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt hắn. Họng súng thẳng để Lôi lão đại đầu, hắn biểu tình trầm xuống, âm trầm khuôn mặt chậm rãi tiến đến Lôi lão đại bên hai, không hoán không đổi nói, hai cái bang phái tranh đoạt bắt cóc ta, kết quả chia của không đều chém giết lên. Nếu nói như vậy, chính phủ hay không sẽ đồng tình ta một chút đâu. Mẹ nó. Lôi lão đại nghe xong, hung tợn nhìn về phía vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên, khó trách hắn sẽ như vậy nghe lời thật sự cam nguyện trói gô tiến vào, hơn nữa chỉ dẫn theo mấy tên thủ hạ, cảm tình hắn đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cũng thật đủ âm hiểm. A, là ngươi không đủ âm hiểm thôi. Dứt lời. Phanh phanh phanh chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tục tiếng súng. Lôi lão đại trong lòng căng thẳng. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ kinh ngạc đúng vai. Ai nha, một cái khác muốn bắt cóc ta bang phái giết qua tới đâu. Một lát liền hẳn là trình diễn chém giết tiết mục đi. Lôi lão đại. Làm sao bây giờ? Đứng ở kho hàng nội tiểu đệ đều đang chờ đợi Lôi lão đại phân phó. Phanh lúc này, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên khấu động hạ cò súng. Đều con mẹ nó kêu các ngươi đừng nhúc nhích, các ngươi thế nhưng còn dám nói chuyện. Xem, Lôi lão đại trung đoạt đi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi Lôi lão đại thống khổ che lại chính mình vai trái. Hắn sống đến như vậy đại số tuổi liền chưa thấy qua hướng Ngự Ngạo Thiên lòng dạ như vậy thâm người. Ở hơn nữa hắn kia âm tình bất định tính cách quả thực gọi người đoán không ra hắn bước tiếp theo sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt lạnh lùng, đột nhiên méo Lôi lão đại đầu tóc, ta nữ nhân đâu? Ân. Lôi lão đại đôi mắt vừa chuyển, nhìn này phúc xu thế tất yếu bộ dáng, hắn đột nhiên giữ tận nở nụ cười, ha, ha ha ha, Ngự Ngạo Thiên ngươi thế nhưng còn nhớ thương ngươi nữ nhân đâu. Ta cho rằng ngươi vô tình đến liền chính mình nữ nhân đều từ bỏ đâu. Ít nói nhảm. Phanh lại là một thương, trực tiếp đánh vào Lôi lão đại chân trên mặt. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng trên mặt như cũ treo châm chọc tươi cười, chúng ta đều là hôn hắc đạo, ngươi hẳn là biết, chính mình chí thân người nếu rơi xuống địch nhân trong tay sẽ có cái dạng nào kết cục đi. Ở hắc đạo bên trong, vẫn luôn có trăm năm bất biến hắc ám quý củ, một khi chính mình quý trọng người rơi vào địch nhân trong tay, nam nhân nhất định sẽ bị hành hạ đến chết, đến nỗi nữ nhân nhẹ nhất chính là bị. Mặc dù nghĩ cách cứu viện bọn họ trở về, cũng chỉ là một bộ tàn phá bất kham thân thể thôi. Đương kim rất nhiều có địa vị hắc đạo lão đại, bọn họ thê tử hoặc là tình nhân cơ hồ đều bị quá, ngay cả Lôi lão đại hiện nay thê tử cũng tao ngộ quá không sườn. Ngự Ngạo Thiên nguyên nhân chính là vì rõ ràng biết hắc đạo thượng quy tắc cho chơi. Cho nên hắn mới vẫn luôn du tẩu ở bùi hoa chung, liền tính gặp được tâm động nữ nhân cũng sẽ đem các nàng thật sâu chôn giấu ở người khác nhìn không tới địa phương. Nhưng mà, duy nhất có thể thay đổi loại này vận mệnh chính là có được chân chính vương giả quyền lực, tiêu tất cả mọi người thần phục với hắn dưới chân, khống chế thiên hạ quyền to. Chính quyền chính là duy nhất có thể thực hiện hắn khổng lồ dã tâm biện pháp. Kéo kẹt khớp xương phát ra âm trầm tiếng vang, thái dương gân xanh cũng đột đột nhảy lên. Giây tiếp theo, hắn thâm thúy con người trầm xuống. Chỉ nghe, trống trải kho hàng nội phanh phanh phanh phanh liên tục phát ra tứ thanh súng vang. Cho đến viên đạn dùng hết, Lôi lão đại đã ngã xuống vũng máu bên trong, hắn còn ở khấu động cò súng. Lôi lão đại. Kho hàng nội tiểu đệ mở to hai mắt nhìn, toàn bộ móc ra đoạt nhắm ngay Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, cẩn thận. Mạc Tuyết Đồng rõ ràng cảm giác được giờ phút này Ngự Ngạo Thiên cảm xúc không thích hợp, vội vàng đem một phen chứa đầy viên đạn đoạt vẫn cho hắn. Theo sau, nàng lấy bay nhanh vọt tới những cái đó tiểu đệ trước mặt. Cùng bọn họ giằng co. Dư Quang thỉnh thoảng nhìn Ngự Ngạo Thiên, hắn như cũ đứng ở nơi đó không có muốn động thủ ý tứ. Mạc Tuyết Đồng cùng kia bốn cái thủ hạ lực lượng rõ ràng không phải nhóm người này địch thủ, Ngạo Thiên. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc hồi qua thần, nhanh chóng vọt tới Mạc Tuyết Đồng bên cạnh, đem nàng hộ ở phía sau, phanh phanh phanh liền khai tam thương, giải quyết dây dưa trụ Mạc Tuyết Đồng kia mấy người. Còn hào sao? Thâm thúy ánh mắt ngó mắt Mạc Tuyết Đồng đang ở lấy máu cánh tay. Nàng từ trên quần áo kéo xuống một cây mảnh vải hệ ở miệng vết thương thượng, nhanh chóng lắc lắc đầu, không có việc gì. Chương 199, nữ nhân, hảo khí phách. Đúng lúc này, Hàn Ly Thương đám người mang theo đại phê lượng Ngự Long xã người tới kho Hà Nội, Thanh Hổ Bang mọi người vừa thấy toàn bộ ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng. Trong nháy mắt, ồn ào kho hàng trở nên an tĩnh xuống dưới, Long Diệp ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Mạc Tuyết Đồng, bị thương. Một cái bước xa vọt qua đi, hắn khẩn trương bắt được tay nàng. Ta không có việc gì. Thực hiển nhiên, đương Long Diệp chạm vào Mạc Tuyết Đồng tay thời điểm, nàng là sợ hãi, càng là khoa trương ném ra hắn tay. Ngạo Thiên, Thanh Hổ ba người xử lý như thế nào? Hàn Ly Thương đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi. Toàn sát. Đương Ngự Ngạo Thiên phun ra này hai chữ thời điểm, xét qua hai tròng mắt ánh sáng thế nhưng tràn ngập phẫn nộ. Này căn bản là không phải dĩ vãng kia vạn sự đều lấy bình tĩnh thái độ đối mặt Ngự Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương rất muốn biết, vừa mới rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cái kia tiểu nữ hải, giống như bị. Mạc Tuyết Đồng nhỏ giọng nói xong. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên trương mây đen răng đầy mặt phảng phất lại trầm vài phần. Nắm lên nắm tay đôi tay kéo kẹt vang. Nghe được lời này Long Kỳ cũng sắc mặt căng thẳng. Ngự lão đại. Đại tẩu ở kho hàng hậu thân trong mật thất. Một tiểu đệ mang theo âm dung hội báo. Ngự Ngạo Thiên dùng sức cắn khỏe môi, nhanh chóng hướng về cái kia mật thất vọt qua đi. Đương đẩy cửa ra kia một khắc, một cái lộ ra trọn vẹn nữ nhân nằm ở bên trong, trên người nàng điểm xuyết loang lổ dơ bẩn vật, cùng với chói mắt vết máu. Mọi người thấy như vậy một màn không cấm đảo hút khẩu khí lạnh. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên vừa thấy liền biết không phải Giao Giao. Mỹ Vân. Ngạo Thiên. Ô, Ngạo Thiên. Thống khổ nước mắt theo hai má chảy xuống, nàng run rẩy bắt được Ngự Ngạo Thiên tay. Ngạo Thiên, bọn họ cưỡng gian ta. Ta biết. Giao Giao đâu? Nàng đi đâu? Nước mắt đột nhiên im bặt, Ly Mỹ Vân không thể tưởng tượng nhìn hắn mặt. Ngạo Thiên, cái kia đồ đê tiện ý đồ bán đứng ngươi à, ngươi thế nhưng gần nhất liền hỏi nàng đi đâu. Ta hiện tại hỏi ngươi. Lạc Giao Giao đi đâu? Nghe hiểu sao? Ngự Ngạo Thiên tức khắc giận tí mặt, một tay đột nhiên bóp chặt Ly Mỹ Vân cổ. Nếu không phải nàng ở nơi đó quấy phá, Lạc Giao Giao căn bản không có khả năng bị trảo. Hắn hiện tại giết chết Ly Mỹ Vân tâm đều có. Ngạo Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Ở bên Long Diệp vội vàng tiến lên ngăn lại. Rốt cuộc hiện tại chỉ có Ly Mỹ Vân biết Lạc Giao Giao rơi xuống. Hắn vô Ngự Ngạo Thiên bả vai, Ngự Ngạo Thiên không kiên nhẫn ném ra bóp chặt Ly Mỹ Vân cổ tay, đứng ở một bên. Ly tiểu thư, nếu ngươi biết Lạc Giao Giao rơi xuống, liền thỉnh nói cho chúng ta biết một chút đi. Long Diệp ôn nhu nói, cùng nhau đem trên người quần áo cái ở Ly Mỹ Vân trên người. Nghẹn ngào một lát sau, Ly Mỹ Vân hai tròng mắt dần dần bịt kín một tầng u ám quan mang, trên mặt càng là lộ ra một mặt tự giễu cười, nàng, đi rồi. Bình an không có việc gì. Đi rồi. Đa tạ lôi lão đại Ly Mỹ Vân hơi hơi mỉm cười, rảo hoạt ánh mắt liếc về phía dần dần bị kéo xuống đi Giao Giao. Nàng rõ ràng biết chờ đợi Giao Giao sẽ là cái gì, nhưng mà, nàng không chiếm được Ngự Ngạo Thiên, cũng sẽ không kêu Lạc Giao Giao được đến Ngự Ngạo Thiên. Nhưng đang lúc nàng phải rời khỏi thời điểm, Giao Giao biểu tình lạnh lùng, Ly Mỹ Vân, ta không nghĩ tới ngươi như vậy không nói nghĩa khí. Ngươi nói cái gì đâu? Ta nghe không hiểu. A, nghe không hiểu. Chúng ta trước đó nói tốt, trong chốc lát ta thế ngươi gánh tội thay, ngươi thay ta cùng lôi lão đại cầu tình, mà ngươi đâu, lại trở mặt không biết người. Ly Mỹ Vân, ngươi đã được đến Kỳ Ngạo, hơn nữa hắn ái chính là ngươi, lại không phải ta, ngươi tội gì đem ta hại đến cái này phân thượng. Lôi lão đại, ta không biết cái này tiểu nha đầu nói chính là cái gì. Thỉnh ngài tin tưởng ta, Ngạo Thiên ái thật là nàng. Ly Mỹ Vân đích sắc không biết Giao Giao sẽ đột nhiên nói như vậy. Rốt cuộc các nàng diễn thử nội dung cũng không phải này đó nội dung. Kỳ Ngạo yêu ta. Ha, hắn yêu ta, còn không đem tên thật nói cho ta. Hắn yêu ta, lại cùng ngươi liên tiếp tú ân ái, ngươi đương lôi lão đại là ngốc từ sao. Ta đều nói qua, đó là bởi vì Ngạo Thiên yêu cầu ta đương ngươi bảo hộ thuẫn. Nga. Đúng không? Rốt cuộc ngươi là của ta bảo hộ thuẫn, vẫn là ta là ngươi bảo hộ thuẫn. Giao Giao mày một ninh, nhanh chóng nhìn về phía lôi lão đại. Các ngươi trong miệng cái kia Ngự Ngạo Thiên thích cái dạng gì nữ nhân, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Đủ rồi. Ta thật sự lười đi để ý các ngươi này đàn nữ nhân lục đục với nhau trò chơi, người tới. Cho ta đem các nàng cùng nhau mang đi. Là. Từ từ. Lôi lão đại, ngươi thật xác định muốn khấu lưu ta. Giao Giao lạnh giọng chất vấn lôi lão đại. A, tiểu nha đầu, ngươi uy hiếp ta. Không, ta chỉ là có câu nói tưởng cùng lôi lão đại ngươi nói. Có thể sao? Nói. Giao Giao trong mắt chuyển động, bước nhanh đi tới lôi lão đại bên người, nhỏ giọng ở bên thai hắn giao lưu vài câu. Theo sau, lôi lão đại sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo, hắn chuyển động trong mắt, tiểu nha đầu, ngươi cùng ta nói này đó vô dụng, chỉ cần ngươi có biện pháp chứng minh chính mình không phải ngự ngạo thiên nữ nhân, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Đương nhiên có thể. Giao Giao quỷ dị cười, đôi tay ôm ở trước người, gầm nhẹ nói, ta là xử nữ, đến cái này mấu chốt, nàng thật sự đã không rảnh lo cái gì rồi rẻ, có thể nhìn ra được vì bảo mệnh, nàng đã bất cứ giá nào. Không tin nói, các ngươi có thể kiểm tra. Nhưng, ta không hy vọng các ngươi còn có mặt khác hành động. Lôi lão đại này vừa nghe, vội vàng phân phó thủ hạ thế Giao Giao làm kiểm tra, hơn nữa dặn dò mấy trăm lần không được bọn họ chạm vào Giao Giao một chút. Chỉ chốc lát sau kiểm tra kết quả ra tới, quả nhiên cùng nàng nói không có sai biệt. Ha ha ha ha, được rồi, tiểu nha đầu, ngươi đi đi. Đà tạ Lôi lão đại. Không thể phóng nàng đi, Lôi lão đại, nàng thật là ngạo thiên nữ nhân, thẳng đến lúc này Ly Mỹ Vân vẫn là lướt không buông tha. Lôi lão đại bước nhanh đi đến nàng trước mặt, dùng sức bóp lấy nàng cổ, con mẹ nó xú ký nữ, ngự ngạo thiên nữ nhân sẽ là xử nữ. Ngươi thế nhưng cùng ta nói kia nha đầu là ngự ngạo thiên nữ nhân. Ngươi cho ta 3 tuổi hài tử sao? Ta đời này hận nhất không nói nghĩa khí người. Các huynh đệ, các ngươi không phải vẫn luôn thực sùng bái Ly Mỹ Vân sao? Hôm nay lão đại ta liền đem nàng phân cho các ngươi, tùy tiện hưởng dụng. Không thẳng đến cuối cùng một khắc, Ly Mỹ Vân vẫn là không hiểu được, vì cái gì Lạc Giao Giao đến bây giờ vẫn là trong sạch chi thân. Nói thật, ở kho hàng nghe Ly Mỹ Vân nói xong tiểu lò ly sự tình sau, ta phản ứng đầu tiên chính là, giống như chúng ta tất cả mọi người bị kia tiểu lò ly cấp chơi một hồi đâu. Chạy bên trong xe, Long Diệp bất đắc dĩ nói, tin tưởng tất cả mọi người có loại cảm giác này. Nếu không phải vì cứu Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm, nếu không phải hắn cho rằng Giao Giao bị cũng sẽ không tiếng lòng rối loạn thiếu chút nữa đem Mạc Tuyết Đồng đến nội hiểm cảnh. Kết quả đại gia hỏa bận việc một hồi, cuối cùng Giao Giao lại nên ngang một người toàn thân mà lui, ngẫm lại thật là có loại bọn họ làm điều thừa cảm giác. Chương 200, thỉnh quang ta. À, ta liền không nên tới cứu nàng vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có gương mặt tươi cười. Hắn buồn ở sinh Giao Giao khí, nghĩ không để ý tới kia vật nhỏ chết sống, nhưng vẫn là không nhịn xuống lại đây, kết quả. Liên thanh hiện tại cục diện. Bất quá, các ngươi nói tiểu lò lỉ cùng Lôi lão đại thì thầm chính là cái gì, mới khiến cho Lôi lão đại liền chạm vào cũng không dám chạm vào nàng một chút đâu. Long Diệp không hiểu ra sao nhìn mắt Hàn Ly Thương đám người. Bọn họ sôi nổi làm ra một cái lắc đầu tư thế. Xem ra đáp án chỉ có Giao Giao chính mình đã biết. Nhu tình ánh mắt liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, hắn khởi tay câu lấy bờ vai của hắn, Ngạo Thiên, lúc này ngươi tựa hồ rốt cuộc tìm được có thể tin cậy nữ nhân đâu. Ngạo Thiên, cái kia tiện nhân muốn bán đứng ngươi, nàng muốn bán đứng ngươi à, nàng muốn ta đem thời gian háo đến ngươi lại đây, như vậy chúng ta liền có thể được cứu trợ, nhưng như vậy liền sẽ đem ngươi hại à, ta không có đồng ý nàng làm như vậy, mới có thể rơi xuống như bây giờ kết cục. Ly Mỹ Vân vẫn luôn ở chỉ trích Giao Giao không phải, nhưng nàng cũng không biết Ngự Ngạo Thiên muốn chính là chính mình nữ nhân có thể hiểu được như thế nào tranh thủ cầu sinh biện pháp. Hắn là cái nam nhân, rất rõ ràng thân là một người nam nhân chức trách, nhưng hắc đạo này quán thủy quá vần đục, một cái không lưu ý hắn nữ nhân liền sẽ trở thành bị áp chế đối tượng, cho đến lúc này hắn liền tính là đại la thần tiên đều không thể trước tiên đem chính mình nữ nhân cứu ra, cũng chỉ có thể khát vọng nữ nhân này có thể trong thời gian ngắn tự bảo vệ mình. Ít nhất Giao Giao đã làm được. Đương nhiên, càng đáng sợ chính là nàng còn có thể tới vừa ra toàn thân mà lui. Giao Giao. Đột nhiên, Long Kỳ kích động chỉ vào ngoài cửa sổ xe. Mọi người nhanh chóng nhìn qua đi, chỉ thấy, ruộng lúa biên ngồi một cái nhỏ xinh thân ảnh. Dừng xe. Mau dừng xe. Long Kỳ nôn nóng nói xong, xe đột nhiên im bặt. Hắn nhanh chóng kéo ra cửa xe liền đi xuống hướng. Ngươi làm gì đi? Long Diệp thấy vậy vội vàng kéo lại đệ đệ cánh tay. Đi tìm Giao Giao a. Này tình huống như thế nào a? Long Diệp nhíu mày, theo bản năng liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, nơi này như thế nào luôn cũng không tới phiên ngươi đi tìm nàng a, cho ta thành thật ở trong xe ngồi. Thiết! Long Kỳ không cam lòng phiên khởi cái xem thường. Kim sát ruộng lúa biên, gió nhẹ gợi lên Giao Giao sợi tóc, nàng cầm trong tay một cây cỏ đuôi cho nhẹ nhàng loạn choạng, khỏe mắt nước mắt tựa hồ còn chưa từng khô cạn. Từ rời đi cái kia tràn ngập màu xanh đồng vị kho hàng nàng liền vẫn luôn khóc, vẫn luôn ở khóc. Vừa mới hơi chút bình phục hạ kia bi thống tâm tình. Nhưng mà buồn cười chính là, nàng cũng không biết nói chính mình vì cái gì mà khóc, vì Ly Mỹ Vân. Vì chính mình. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng có thể khẳng định nàng hiện nay đang ở bị Ngự Ngạo Thiên thay đổi. Nhưng vì cái gì, đương chính mình đối Ly Mỹ Vân tàn nhẫn lên thời khắc đó, tâm lại như vậy thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì sự tình một hai phải diễn biến thành như vậy, tất cả mọi người hảo hảo không thể sao. Khởi tay. Dùng sức tung ra trong tay cỏ đuôi chó, nàng oán hận nắm lên nắm tay. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên lặng yên không một tiếng động ngồi ở nàng bên cạnh. Nghiêng đầu, quét mắt kia Trương Tuấn Mỹ mặt, Giao Giao lần thứ hai nhìn về phía chính phía trước, nhàn nhạt nói, Lý Mỹ Vân. Thế nào? Nàng không có việc gì, ta chạy tới nơi thời điểm đem nàng cứu xuống dưới. Đã phân phó xong người dàn xếp nàng hết thảy. Ở nghe được lời này sau, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng nhìn đến Giao Giao trường thở hắt ra. Xem ra hắn giải cái này dối là chính xác. Nhưng buồn cười chính là, vẫn luôn đều hy vọng Giao Giao có thể nhìn đến xã hội này hắc ám một mặt hắn, tại đây khắc thế nhưng trái lương tâm vì nàng bệnh nổi lên một cái giả dối thế giới. Kỳ thật, lần này, là ta hãm hại Ly Mỹ Vân. Ta biết. Ngươi biết. Giao Giao vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn, vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì không nói ta? Không mắng ta? Ngươi chẳng lẽ không nghe hiểu sao, là ta hãm hại nàng. Ta đem ngươi bạn gái cấp hãm hại, mà ta chỉ là ngươi tình nhân mà thôi. Kia thì thế nào? Kia thì thế nào? Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể nói như thế nhẹ nhàng? Nếu ngươi không yêu Ly Mỹ Vân nói, vì cái gì muốn cùng nàng ở bên nhau? Vì cái gì? Giao Giao nắm lên tiểu nắm tay liều mạng đấm đánh Ngự Ngạo Thiên ngực. Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, ta vì cái gì muốn cùng nàng ở bên nhau, ngươi còn không biết sao? Nàng chính là bởi vì biết, mới không nghĩ đi đối mặt ta, này đối Ly Mỹ Vân tới nói quá tàn nhẫn. Ngự Ngạo Thiên, ta có thể bảo vệ tốt ta chính mình. Cho nên, thâm thúy con ngươi hiện lên một mạt tâm trầm. Nàng dùng sức cắn khỏe môi, cho nên, ngươi không cần ở tìm lá chắn thịt tới bảo hộ ta. Vậy ngươi ý tứ, chính là ta làm điều thừa. Nâng lên mi mắt, đối thượng hắn lanh ngao con ngươi, Ngự Ngạo Thiên hẳn là sinh khí đi. Kỳ thật chính mình nên hướng hắn xin lỗi cũng cảm ơn hắn không phải sao. Ở báo lĩnh quán thời điểm, ở giáo viên văn phòng thời điểm chính mình như vậy tùy hứng, như vậy oan uổng hắn. Nhưng, nàng tình nguyện không biết này hết thể chân tướng, tình nguyện vẫn luôn hận Ngự Ngạo Thiên đi xuống. Bởi vì nàng đã tiếp nhận rồi này hèn mọn tình nhân thân phận, càng thêm tiếp nhận rồi cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian vô cảm tình ở chung hình thức. Nàng thật sự không hy vọng đánh vỡ hiện tại này hết thảy. Nhưng, này như lúc thức tựa hồ mơ hồ đã xảy ra thay đổi, là, như vậy sao? Không thể. Ngự Ngạo Thiên là nàng nhất không nghĩ dụng tâm đi cảm thụ nam nhân. Ngự Ngạo Thiên, nếu về sau, ngươi gặp thích nữ nhân, liền ném rất ta, được chứ? Ta thật sự không nghĩ ở giống hiện tại. Như vậy, hàm ở hốc mắt chung nước mắt chút xuống mà xuống, nàng thật sự chịu đủ rồi cái này tình nhân thân phận, hơn nữa chưa bao giờ nghĩ tới muốn chuyển chính thức, cũng không hy vọng chuyển chính thức. Đột nhiên, nàng rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên nắm lấy chính mình cánh tay dùng hạ lực, nàng cắn khỏe môi, không dám hé răng, thậm chí không dám nhìn Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình. Bởi vì nàng sợ chính mình sẽ từ hắn trong mắt nhìn đến nhất không nên nhìn đến đồ vật. Vật nhỏ, ở 3 năm khế ước không có kết thúc trước, ta sẽ không buông ra ngươi, liền tính ta có thích nữ nhân, ngươi cũng như cũ muốn lưu tại ta bên người. Bên hai, truyền đến ác ma thanh âm, nàng thống khổ nhăn lại mi, không rõ Ngự Ngạo Thiên vì cái gì một hai phải như vậy tra tấn chính mình. Này đối hắn có chỗ tốt gì đâu. Bất quá, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không gặp được vừa ý nữ nhân. Nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Ngự Ngạo Thiên hàm ở trong mắt ý cười, trên mặt nàng có khó nén kích động, trong khoảng thời gian ngắn là nhiều đoạn. 3 tháng, nửa năm, vẫn là 1 năm. Mặc kệ thế nào, ít nhất tại đây cái gọi là trong khoảng thời gian ngắn nàng không cần sống ở thống khổ bên trong. Tạ, nô, không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn há mồm liền ngậm lấy nàng hai mảnh môi, nuốt hạ nàng chưa xong lời nói. Chỉ vì, Ngự Ngạo Thiên thật sự không muốn nghe nàng bởi vì loại sự tình này nói cảm ơn. Cũng không nghĩ nhìn đến nàng bởi vì loại sự tình này lộ ra gương mặt tươi cười. Có lẽ, nàng không nói câu kia nếu về sau, ngươi gặp thích nữ nhân, liền ném rất ta, được chứ, hắn thật sự sẽ đáp ứng nàng không ở tìm mặt khác nữ nhân. Chương 201, ta muốn ăn ngươi. Những lời này đối với hắn tới nói quả thực quá trâm trọng. Rõ ràng bên người có vô số quẳng cũng quẳng không ra nữ nhân, mà trước mắt cái này vật nhỏ lại không có thời khắc nào là nghĩ như thế nào thoát đi. Hắn càng là tưởng gắt gao đem nàng bắt lấy. Nàng càng là dùng hết toàn lực tránh thoát, do đó chậm rãi, biến thành hắn đang liều mạng đuổi theo, nàng đang liều mạng thoát đi. Loại cảm giác này, thật đúng là đáng chết gọi người phiền chán. Ách, chúng ta đem xe để lại cho Ngạo Thiên, ngồi khác xe đi thôi, phòng trường. Hắn còn phải một hồi lâu mới có thể xong việc đâu đi. Long Diệp nhìn ruộng lúa biên cảnh tượng, xấu xa cười. Ta mới không tin Ngạo Thiên sẽ ở loại địa phương này đánh giá chiến đâu, huống hồ ngực phẳng đến bây giờ vẫn là xử nữ. Có thể thấy được Ngạo Thiên một chốc một lát sẽ không ra tay đi. Quan ngươi đánh giắm. Xuống xe. Long Diệp tức giận đối đệ đệ gào thét. Long Kỳ chỉ phải không cam lòng xuống xe tử, Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng cũng đi xuống xe. Đi tuốt đàng trước mặt Long Diệp cố ý thả chậm bước chân, đi tới Mạc Tuyết Đồng bên cạnh, thương thế của ngươi. Ta chính mình sẽ xử lý. Mạc Tuyết Đồng không cho Long Diệp bất luận cái gì quan tâm chính mình cơ hội, nhanh hơn bước chân đi ở đằng trước. Ai, vì cái gì ngươi liền không thể đem đối Ngạo Thiên ôn nhu phân cho ta một chút đâu. Mặc dù cho ta quan tâm ngươi cơ hội cũng có thể a. Nhìn Mạc Tuyết Đồng lạnh nhạt bóng dáng, Long Diệp kia mê người con ngươi dần dần nổi lên một tầng đau thương ánh sáng. Nô! Đau quá! Bà bối, nhẫn mại hạ! Nghe cái này kêu người liên tưởng nhẹ nhàng đối thoại, không biết người còn tưởng rằng bọn họ ở. Nhưng sự thật lại là, Ngự Ngạo Thiên đang ở cấp giao giao thượng dược. Nàng bị lôi lão đại thủ hạ liên tục phiến mấy cái bàn tay, khuôn mặt nhỏ hơi có sưng to. Bà bối, ngươi cùng lôi lão đại nói câu kia lặng lẽ lời nói là cái gì? Lặng lẽ lời nói. Giao giao nhẫn mại gương mặt truyền đến đau đớn cảm, cẩn thận hồi tưởng ở kho hàng sự tình. Nga, ngươi sở chỉ chính là ta rời đi trước cùng lôi lão đại nói câu nói kia sao? Đang ở thượng dược động tác đột nhiên đình chỉ, Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mày, ngươi còn nói với hắn quá vài câu nói khẽ a. Hắc hắc, liền kêu một câu. Ta nói với hắn, ta ba ba là Lạc Thiên Minh. Thực hiển nhiên, ở nghe được Lạc Thiên Minh ba chữ khi, xét qua Ngự Ngạo Thiên trong mắt chính là một mạt lệ quang, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua thôi. Nga, nghĩ như thế nào khởi nói cái này? Không phải ngươi trước kia cùng ta nói rồi sao, hắc đạo ở lợi hại cũng yêu cầu tiền, thương nhân ở lợi hại cũng muốn bận tâm chính phủ người, mà chỉ có thao túng chính trị nhân tài là lợi hại nhất. Ta ba ba tuy rằng đã không còn, nhưng xem lôi lão đại tuổi tác hẳn là nhiều ít nghe nói ta ba ba tên. Hơn nữa, ta ba ba trước kia là cho đương nhiệm phó thủ tướng từng. Bà bối, đã tốt nhất dược. Ngự Ngạo Thiên cắt đứt nàng chưa xong lời nói, xoay người thu thập hồng thuốc. Giao giao khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng là Ngự Ngạo Thiên muốn biết chính mình cùng lôi lão đại nói qua gì đó, kết quả lại biểu hiện ra như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, thật là không lễ phép. Cảm ơn. Ta trở về đi học. Hiện tại đều buổi chiều, ngươi đã không khóa đi. Ngày mai ở trở về đi. Không được, buổi tối sẽ có kiểm tra ký túc xá. Nhưng câu này nói xong, nàng tổng cảm thấy hình cùng câu vô nghĩa, Ngự Ngạo Thiên là trường học đồng sự. Tùy tiện một chiếc điện thoại nàng đều có thể vĩnh viễn không đi trường học, hướng hắn như vậy bá đạo người như thế nào sẽ phong chính mình trở về. Tính, ta quyết định để lại. A, ngươi đầu góc chuyển nhưng thật ra rất nhanh. Đi, đem ngươi dơ quần áo thay đổi. Nga. Giao giao cất bước đi vào phòng ngủ nội. Ánh mắt nhìn chung quanh này gian thoải mái phòng ngủ, không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ mang chính mình tới nơi này. Hiện tại bọn họ nơi nơi đúng là Ngự Ngạo Thiên nhất đơn sơ rồi lại ý nghĩa phi phàm loại nhỏ chung cư. Bỏ đi trên người quần áo, nàng mới phản ứng lại đây, thay đổi quần áo lúc sau, ta xuyên cái gì à? Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Cái gì? Đương phòng ngủ môn mới vừa mở ra, giao giao một cái bước xa vọt qua đi trực tiếp đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Ta xuyên cái gì à? Ngươi đem cửa mở ra, ta đưa cho ngươi. Ngươi nói cho ta ở đâu, ta chính mình lấy. Mở cửa. Ngoài cửa, truyền đến Ngự Ngạo Thiên gầm nhẹ thanh. Giao giao không cao hứng như mày. Tên hôn đản này, luôn là như vậy bá đạo. Một cái nhảy lên, chui vào trong ổ chăn, ngươi vào đi. Cửa phòng mở ra, Ngự Ngạo Thiên quét mắt tránh ở trong ổ chăn cái kia đầu nhỏ, không cấm gợi lên một mặt ta cười. À, ngươi nào ta không thấy quá. Thật là bị thai trồng chuông. Trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng xấu hổ buồn bực đem đầu đừng tới rồi một bên. Trước xuyên cái này đi. Một kiện màu trắng áo sơ mi còn tại nàng trên đầu, ở phản ứng lại đây khi, Ngự Ngạo Thiên đã đi ra phòng. Trong lên kia kiện sơ mi trắng, nàng ở chuẩn bị kính trước xoay một vòng tròn. Ngự Ngạo Thiên, Ngự Ngạo Thiên. Một đường chạy chậm đi vào phòng khách, ngươi quần áo quá lớn. Ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu, quét mắt trước mặt giao giao. Trắng tinh áo sơ mi mặc ở nàng trên người thoạt nhìn giống kiện váy liền áo, áo sơ mi cái đáy chính đến nàng đuổi chỗ, che đậy nàng hút hàng mông nhỏ. Tuy rằng giao giao thân cao chỉ có một mễ năm ấy, nhưng nàng lại là không hơn không kém tam thất thần. Kia thon dài đùi đẹp bại lộ ở trong không khí phá lệ mê người. Ở hướng lên trên nhìn lại, nội y như ẩn như hiện xuyên thấu qua áo sơ mi hiện ra, to rộng cổ áo bày ra ra nàng gợi cảm xương quai xanh. Ở phối hợp thượng kia trương thanh thuần khuôn mặt. Ngự Ngạo Thiên đây là lần đầu tiên cảm giác này ngây ngô tiểu nha đầu là như thế gợi cảm. Chỉ tiếc, này khó hiểu phong tình vật nhỏ giống cái hài tử dường như chính không thành thật ném động thật dài tay áo. Bà bối, ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, không đợi nàng phản ứng liền một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cách hơi mỏng nguyên liệu, nàng phía sau lưng gắt gao dán sát hắn, thậm chí có thể cảm giác được hắn cơ ngực hình dáng cùng với ngực kia nóng rực độ ấm. Ngươi buông ta ra. Khó xử cắn môi, Giao Giao theo bản năng lôi kéo áo sơ mi, khiến cho chính mình tiểu nội nội có thể không lộ ra tới. Nhưng mà, nàng lại chỉ lo mặt trên, hoàn toàn không có cố mặt trên. Áo sơ mi như vậy lôi kéo, to rộng cổ áo xuống phía dưới mấy tấc. Lấy Ngự Ngạo Thiên trên cao nhìn xuống vị trí vừa lúc có thể nhìn đến kia nói không quá sâu tiểu mương. Đáng chết. Rõ ràng không bất luận cái gì xem đầu nhưng hắn chính là bị hấp dẫn ở. Hầu Kết hơi hơi lăn lộn hạ, Ngự Ngạo Thiên khơi mào khỏe môi, bảo bối, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì. Nam nhân phun ra nhiệt khí thổi quét nàng vành hai, đưa tới từng trận gọn sóng, kia say lòng người nói nhỏ xử toàn bộ phòng không khí trở nên ái muội lên. Ta đi nấu cơm. Nấu cơm. A, nàng trù nghệ hắn đã linh giáo qua tới, huống hồ hắn hiện tại. Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn ngươi. Giam cầm ở nàng trên eo bàn tay to hướng về phía trước di động tới. Nô. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, khó nhịn nhíu mày, đừng. Ai kêu ngươi xuyên thành như vậy cố ý dụ hoặc ta. Bàn tay to tùy ý chơi xấu. Là ngươi cho ta quần áo. Chương 202, mất khống chế. Ân. Còn ra mồm. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ngươi cũng có thể lựa chọn không mặc. Không mặc. Kia chẳng phải là càng nguy hiểm. Cảm thụ được một khắc chỉ xuống phía dưới vạch tới bàn tay to, nàng nhanh chóng để lại, ta tới nội cái. Bị bậc lửa hai tròng mắt tối xâm lại, hắn biểu tình rõ ràng có chút bất mãn, nhưng giây tiếp theo. Ai nha, thật là mất hứng đâu. Nhưng nếu ta phát hiện có người gạt ta, bà bối, ngươi hẳn là biết hậu quả đi. Ách tâm căng thẳng, Ngự Ngạo Thiên không có khả năng còn nhớ rõ nàng lần trước tới nội cái thời gian đi. Ta không có lừa ngươi. Đúng không? Bà bối, nguyên lai ngươi một tháng sẽ đến hai lần đâu, thật đúng là lợi hại. Hắn quả nhiên là nhớ rõ. Thấy nói dối bị vạch trần, Giao Giao chỉ phải lựa chọn trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên một phen thay đổi thân thể của nàng, âm trầm nói, xem ra, ta phải nghĩ cách kêu ngươi nói dối trở thành sự thật ra sách, nhưng làm sao bây giờ, mới có thể trở thành sự thật đâu. Nói dối trở thành sự thật. Hắn nên không phải là tưởng thật sự kêu chính mình xuất huyết đi. Kia trừ bỏ tới cái kia ngoại, cũng chỉ có. Ta lần sau sẽ không lừa ngươi, ngươi tha ta, được không? Vậy ngươi có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp kêu ta cao hứng đâu? Kêu hắn cao hứng biện pháp. Giao Giao khó xử nhíu nhíu mày, ta đã biết. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười, nhưng ai biết? Nhìn không thấu là ngươi mất mát hồn phách, đoán không ra là ngươi đồng tử nhan sắc, một trận gió, một giấc mộng Giao Giao thế nhưng đột nhiên sướng nổi lên ca. Ngươi làm gì? Ca hát hống ngươi cao hứng a. Nhìn nàng kia trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Ngự Ngạo Thiên thật hận không thể đem nàng trực tiếp bóp chết, vật nhỏ, ngươi đây là ở cùng ta giả ngu sao? Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn bắt lấy nàng tay nhỏ trực tiếp đặt ở kia dần dần ngẩng đầu cự long thượng. A tuy là cách quần, nàng cũng đã cảm giác được nam nhân nóng cháy. Kinh hách rút về tay nhỏ, nàng đỏ bừng một khuôn mặt vội vàng túi thấp đầu xuống. Dùng ngươi tay. Ta sẽ không. Vậy dùng ngươi miệng. Từ Ngự Ngạo Thiên khẩu khí chung không khó cảm giác được hắn tựa hồ có chút không nín được. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì thanh thuần tiểu nam sinh, ở hơn nữa đối mặt vài lần đều không có ăn đến trong miệng gợi cảm tiểu vưu vật, hắn khẳng định sẽ càng thêm khó có thể khống chế đối nàng khát vọng. Ta đã biết. Giao Giao cắn khỏe môi, từ hắn trên người bỏ xuống dưới, run rẩy vươn tay. Không được. Nàng làm không được. Tuy rằng bọn họ đã thân mật tiếp xúc quá vô số lần, nhưng mỗi lần đều là Ngự Ngạo Thiên ở chủ động, kêu nàng chủ động nói, nàng căn bản làm không được. Ngự Ngạo Thiên nhìn ra nàng do dự. Hơi nhíu nhíu mày, nhanh chóng kéo ra chính mình khoa quần, cường ngạnh lôi kéo nàng tay nhỏ nắm lấy. Nô! Ngự Ngạo Thiên phát ra một tiếng thoải mái nỉ non. Nhưng Giao Giao lại bị sợ tới mức quay đầu đi, nhưng kia chân thật xúc cảm căn bản vô pháp lảng tránh. Nàng Ngự Ngạo Thiên bàn tay to dẫn đường nàng. Chậm rãi, nàng cánh tay đều có chút toan, còn có bao nhiêu lâu. Phải biết rằng, đang đứng ở chung nam nhân nhất phiền chính là nữ nhân hỏi cái này loại lời nói. Ngự Ngạo Thiên đem nàng ôm trở về chính mình trên đùi. Cảm nhận được nam nhân khác thường, nàng bất an lộn xộn, ngươi làm gì? Ngươi không phải sốt ruột sao? Như vậy, hẳn là liền rất nhanh. Nói, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi đem nàng đề cao, một cái tay khác đem kia vướng bận tiểu nội nội đẩy đến một bên. Không cần. Khẩn trương lệnh Giao Giao khuôn mặt nhỏ có chút vằn mẹo. Ở không có mỏng bố trở ngại hạ, nàng rõ ràng cảm nhận được. Đừng lại lộn xộn, tiểu tâm. Sẽ đi vào. Có Ngự Ngạo Thiên những lời này, nàng thật sự vừa động không hề động, cùng loại với loại này gái không đúng chỗ ngứa chơi pháp đã không phải lần đầu tiên, cho nên nàng còn tính tin tưởng Ngự Ngạo Thiên. Chậm rãi, ở Ngự Ngạo Thiên thao tác hạ, nàng một trước một sau hoạt động lên, nàng khẩn trương ngừng thở, mồ hôi theo nàng thái dương chậm rãi chảy xuống. Chờ. Ân như vậy cọ sát, đối với hắn tới nói có lẽ không thỏa mãn, nhưng đối với Giao Giao tới nói lại là một loại vô hình khiêu khích. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình có phản ứng, thẹn thùng chôn xuống đầu. Ân. Chỉ là như vậy liền có phản ứng. Muốn hay không càng gần một bước đâu. Hắn trong thanh âm mang theo trầm thấp cùng dụ hoặc. Không, không cần. Nhìn nàng hoảng loạn dáng vẻ, Ngự Ngạo Thiên tự giễu nở nụ cười, tính tính toán, bọn họ ở bên nhau thời gian cũng không tính đoạn, nhưng cho tới nay mới thôi bọn họ đều không có làm được cuối cùng một bước. Khi đó hắn cũng không để ý, nhưng hiện tại cũng đã có chút vô pháp khống chế chính mình, thật đúng là thất bại. Nô! Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Hô! Giao Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính xong việc. Thiên tờ mở sáng, một sợi u ám ánh mặt trời chiếu rọi ở trên cái giường lớn mềm mại, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi chớp động hạ lông mi, lật qua thân vừa định muốn ôm cái gì, lại phát hiện bên cạnh giống tuyết. Đột nhiên mở hai mắt, vật nhỏ đâu? Cầm lấy áo ngủ chồng lên trên người đi hướng phòng khách. Đột nhiên, phòng vệ sinh môn mở ra, Giao Giao mỉm cười ngọt ngào cười, ngươi tỉnh a? Ta đi đi học đi, túi chảo. Từ từ. Chuyện gì? Tà Lanh con ngươi đánh giá trước mắt tiểu gia hỏa, một thân tố sắc váy liền áo, một cái bình thường không thể ở bình thường đuôi ngựa, lại đem nàng thanh thuần, đáng yêu dáng vẻ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cũng khó trách vừa mới đi học không mấy ngày liền có nam sinh cho nàng viết thư tình đâu. Đuôi ngựa quá khó coi. Thời bỏ. Không quan hệ, phương tiện thì tốt rồi. Phương tiện. Này nơi nào là phương tiện sự tình. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem nàng cột vào trên tóc ra gân xả xuống dưới. Uy. Ngươi làm gì? Đau quá a! Đen nhánh đầu tóc nháy mắt rơi rụng, như vậy thoạt nhìn rốt cuộc không đến mức như vậy thanh thuần, bất quá. Vẫn là đáng chết có loại gọi người tưởng khi dễ nàng xúc động đâu. Ân, như vậy đẹp nhiều. Giao Giao khó chịu phiên khởi cái xem thường, hắn rõ ràng trước kia cũng không sẽ quản chính mình trang điểm, như thế nào hiện tại bắt đầu chú ý khởi này đó. Ta đi rồi. Nói xong, nàng xoay người đi ra phòng. Ngự Ngạo Thiên vừa muốn cất bước đi phòng vệ sinh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không được. Vội vàng móc ra điện thoại. Hoa dựa, không lầm đi, Ngạo Thiên, ta chính mơ thấy đánh bột đầu. Đánh cái gì bột, mỗi ngày liền biết chơi trò chơi. Ách, chuyện gì a? Ha ha, là cái dạng này. Biểu tình vừa chuyển, hắn ngữ khí lập tức trở nên nhu hòa lên. Ngươi cũng biết ta vẫn luôn bắt người đương thân đệ đệ đối đãi. Ca ca ta a ngày hôm qua làm một giấc mộng, mơ thấy không ít chúng ta chuyện quá khứ, nghĩ lại tưởng. Ta cái này làm ca ca thật rất thua thiệt ngươi, ai? Điện thoại bên kia Long Kỳ, nghe Ngự Ngạo Thiên giờ phút này nói chuyện ngữ khí, da đầu đều phải nổ tung, cả người nháy mắt không có buồn ngủ, ha, a, ha ha, ngạo. Ngạo Thiên ca, không phải ta. Ta làm sai chuyện gì đi. Ngươi đừng như vậy hành. Được không? Ta có điểm sợ hãi. Sợ cái gì? Ta nói đều là thiệt tình lời nói đâu. Ngươi xem, từ ngươi theo ta lúc sau liền không trở lên học, đúng hay không? Chương 203 Chuyển giáo sinh phong ba. Ngự Ngạo Thiên này mấy cái tâm phúc, trừ bỏ Hàn Ly Thương chịu quá giáo dục cao đẳng ngoại, còn thừa người cơ bản đều là tự học thành tài. Long Kỳ này vừa nghe, càng thêm cảm thấy không đúng chỗ nào, trong mắt chuyển động, Ngạo Thiên ca, ngươi có phải hay không? Có cái gì gian nan nhậm phân phó ta làm a? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối muôn lần chết không chối tử. Ân, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, bất quá, ca ca sẽ không kêu ngươi chịu khổ. Hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi xem, ngươi hiện tại cùng Giao Giao một bên cực kỳ đi. Vừa lúc là vào đại học tuổi tác, ta quyết định. Đưa. Ngươi. Đi. Thượng. Đại. Học. A. Vào đại học, ngươi giết ta đi, Ngạo Thiên. 2 năm trước Ngự Ngạo Thiên kêu hắn đi đương bảo vệ khoa giám đốc, hắn đã là căng ra đầu ở làm, hiện tại lại kêu hắn đi đi học, quả thực so chết còn thống khổ. Ta đã quyết định xong rồi, ngươi không đến lựa chọn. Đột nhiên. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Linh đi học tiếng chuông vang lên, mỗi đến lúc này đều là Giao Giao nhất hưng phấn thời khắc, có lẽ đây là học bá đáng sợ chỗ đi. Thân ái, ngươi ngày hôm qua, thấy chậm rãi ngồi vào chính mình bên cạnh Cung Tiểu Mạn, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, xin lỗi Tiểu Mạn, kỳ thật ngày hôm qua ta liền không có việc gì. Nhưng ta không hồi trường học, liền quên nói cho ngươi ta đã bình an. Không có việc gì, ngươi chỉ cần an toàn là được. Cung Tiểu Mạn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết nàng đêm qua liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Các bạn học, hiện tại, ta cho đại gia giới thiệu một vị dự thính sinh. Chủ nhiệm lớp đi tới trên bục giảng, hướng cửa vị trí vây vây tay, tới, vào đi. Đại gia ánh mắt sôi nổi nhìn về phía phòng học nhập khẩu vị trí, chỉ thấy. một cái người mặc hưu nhàn trang nam sinh đủ rũ cụp đuôi đi vào phòng học nội. Ha ha, vị này chính là Long Kỳ đồng học. Long Kỳ. Ngồi ở đệ nhất bài Giao Giao nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đương kia nam sinh ngẩng đầu thời khắc đó, nàng tiểu nhân mặt lập tức suy sụp xuống dưới, thật là Long Kỳ. Tới, Long Kỳ đồng học, cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Long Kỳ ánh mắt quét mắt đang ở đối chính mình mỉm cười chủ nhiệm lớp, ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập. Đánh ngươi tê mỏi tiếp đón A. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên dặn dò hắn không được cùng lao sư cãi nhau, hắn thật hận không thể trực tiếp cấp cái này hẻo là lao sư hai quyền. Chào mọi người. Hắn hưu khi vô lực nói xong. Ba nội nữ sinh không cấm phạm nổi lên đào hoa, hảo xoáy nam sinh A. Thực sự có ca tính. Đúng vậy. Long Kỳ đồng học, ngươi tìm cái chỗ trống ngồi xuống đi. Trực ban chủ nhiệm lời này rơi xuống, sở hữu nữ sinh đều chủ động nhường ra bên cạnh vị trí. Giao Giao khẩn trương gục đầu xuống, Trang không quen biết. Trang không quen biết. Ai ngờ, Long Kỳ bước chân liền cố tình ngừng ở nàng bên cạnh, uy, ngực phẳng, cấp lao tử dịch cái địa phương. Ô, nàng thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, vì cái gì Long Kỳ một hai phải như vậy xưng hô chính mình đâu. Tương lai 4 năm đại học thời gian A, xem ra đều phải ngâm nước nóng. Tuyệt vọng đóng lại hai trong mắt. Nàng căn bản không dám nhìn các bạn học kia kinh ngạc ánh mắt, cứng đờ hướng Cung Tiểu Mạn bên cạnh xê dịch. Long Kỳ phanh một tiếng đem cặp sách còn tại trên bàn, trực tiếp liền ngồi đi xuống. Long Kỳ, ngươi có hảo hảo giám đốc không lo, làm gì chạy tới vào đại học. Thảo, hắn cũng muốn biết vì cái gì a? Ở Ngự Ngạo Thiên cắt đứt điện thoại sau, hắn chạy nhanh xuyên quần áo tới khẩn cầu Ngự Ngạo Thiên thay đổi chủ ý, ai ngờ. Ngự Ngạo Thiên lại nói, hiện tại đại học bên trong quả thực quá càng rỡ, thượng khóa liền dám có người chuyển tờ giấy. Viết thư tình cho nên, hắn hy vọng Long Kỳ có thể qua đi coi chừng Liễu Giao Giao bên người hư nam sinh. Vấn đề, Long Kỳ thật con mẹ nó muốn hỏi Ngự Ngạo Thiên một câu, sinh viên tốt xấu cũng 19 tuổi đi huống hồ chỉ là viết thư tình mà thôi, phải biết rằng Ngự Ngạo Thiên chính là 14 tuổi liền cùng nữ sinh thượng quá giường, ai càng càn dơ a. Ngạo Thiên sợ ngươi hồng hạnh xuất tưởng, cho nên kêu ta đặc biệt giám thị ngươi. Giao Giao trộm ngắm mắt tả hữu chung quanh, thấp giọng nói, ngươi nói nhỏ chút được chưa? Ngươi nếu có thể an phận thủ thương điểm, ta tội gì sẽ đến cùng ngươi bị tội. Nay quan nàng đánh giám A, nàng có cái gì không an phận thủ mình. Giao Giao vừa định muốn cùng Long Kỳ biện luận, ai ngờ, hắn đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Linh một tiết khóa thực mau liền kết thúc, Long Kỳ vẫn luôn là trong lúc ngủ mơ vượt qua. Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn quả nhiên là có đủ bất hảo A. Uy, uy, uy, tiểu tử. Đúng lúc này, lớp học mấy cái nam sinh vây tới rồi Long Kỳ bên cạnh. Không chút khách khí gõ hắn cái bàn. Con mẹ nó. Long Kỳ đột nhiên ngồi dậy, chuyện gì? Hơi mang vài phần phẫn nộ gào thét. Ai chấp thuận ngươi ngồi ở Lạc Giao Giao bên người? Này lại quan nàng đánh giám A. Giao Giao không thể tưởng tượng cùng Cung Tiểu Mạn nhìn nhau liếc mắt một cái, ngây ngốc nhìn kia mấy cái nam sinh. Ta ngồi ở ai bên người còn cần các ngươi phê chuẩn? Thiết, đừng nói ta ngồi ở bên người nàng, chính là ta cùng nàng, quan các ngươi mau sự. Đột nhiên, ba nội lập tức lâm vào an tĩnh bên trong. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta mẹ ơi, Ngự Ngạo Thiên là tìm Long Kỳ tới trà tân chính mình sao? A, ha ha, vài vị đồng học, Long Kỳ. Kỳ thật ta hảo bằng hữu. Ân, bạn tốt. Mấy cái nam sinh nghe được lời này rõ ràng có chút an vị, nhưng thấy Giao Giao nói như vậy, bọn họ cũng không hảo thế nào, không cam lòng trừng mắt nhìn Long Kỳ liếc mắt một cái, liền niệm ở Lạc Giao Giao phân thượng chúng ta liền buông tha ngươi. Lần sau tốt nhất đừng như vậy cuồng, tiểu tâm có hại. Cái gì? Các ngươi đem những lời này tự cấp lao tử nói một lần. Long Kỳ sắc mặt âm trầm đứng lên. Thấy tình huống không đúng, Giao Giao lôi kéo hắn cánh tay. Long Kỳ, tính, ta cầu ngươi. Hắn không cam lòng nắm chặt nắm tay, mặt vô biểu tình ngồi trở lại vị trí thượng, kia mấy cái nam sinh thấy vậy cũng rời đi. Nói, ngực phẳng, ngươi quả nhiên một chút đều không an phận, khó trách Ngạo Thiên sẽ kêu ta lại đây đâu. Long Kỳ xấu xác cười. Ánh mắt kia rõ ràng mang theo châm trọc. Thiên nột, ai có thể cho nàng tới một đao A. Tương lai mấy tiết khóa Long Kỳ vẫn luôn là ghé vào trên bàn vượt qua, này đối với Giao Giao tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Giao Giao, kỳ thật Long Kỳ không tồi nha. A. Cung Tiểu Mạn hơi hơi mỉm cười, đem nàng kéo gần lại chính mình. Ngày hôm qua ngươi bị bắt cóc sau, ta đánh không thông Ngự Ngạo Thiên điện thoại, liền đánh cho hắn. Hắn vừa nghe ngươi bắt cóc, nói chuyện thanh âm đều không thích hợp. Tuy rằng hôm nay nhìn thấy hắn, phát hiện hắn có chút bất hảo, nhưng không thể không nói ngày hôm qua đối với ngươi quan tâm cũng không phải là cái. Long Kỳ đích xác thực hảo, điểm này ta biết. Hắc, chính yếu chính là, còn cùng ngươi thực xứng đôi nha. Tiểu Mạn như thế nào? Lại tới nữa. Nàng quả thực muốn điên rồi. Linh cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông rốt cuộc khai hỏa. Đã có thể vào lúc này. Long Kỳ liền cùng xác chết vùng dậy giống nhau, thân thể ngồi thẳng tắp, trong ánh mắt cũng phiếm kim quang. Một bên Giao Giao nhìn đến đều phải hù chết. Long Kỳ, ngươi không sao chứ? Hư, đừng nói chuyện, đây là đi học thời gian, an tĩnh chờ lao sư tới. Chương 204, cư nhiên ở lớp học thượng. Hắn còn biết đây là đi học thời gian A. Kia vì cái gì tiền tam tiết khóa đều ghé vào trên bàn ngủ đâu. Nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì này đệ tứ tiết khóa hắn cả người liền hồi quang phản chiếu đâu. Đường Giao Giao nghi vấn mới vừa một phát ra, chỉ thấy Kỳ lão sư chậm rãi đi vào phòng học nội. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch Long Kỳ vì cái gì sẽ. Thái độ khác thường. Chào mọi người. Tiếng Anh. Uy, Giao Giao, hán. Hán là. Ngự ngạo thiên đi. Cung tiểu mạn khẩn trương túm hạ nàng cánh tay. À, hắn chính là ngự ngạo thiên, nhưng vấn đề, hắn như thế nào lại chạy tới khách mời giáo viên tiếng Anh đâu? Hắn không cần đi công ty sao? Trước nửa tiết khóa, Giao Giao vẫn luôn thất thần, buông xuống đầu, bởi vì chỉ cần nàng ngẩng đầu cùng ngự ngạo thiên bốn mắt nhìn nhau liền có khả năng vô pháp tránh đi hắn thân ảnh. Ai có thể cho ta phiên dịch một chút, thư chung thứ 6 trang nội dung. Tiếng Anh. Nghe được ngự ngạo thiên vấn đề, ngồi ở đệ nhất bài Long Kỳ trong mắt chuyển động, vội vàng đem trong tay thư đẩy đến Liêu Giao Giao trước mặt. Ách! Long Kỳ làm gì vậy? Nàng hoang mang lo sợ nhìn qua đi. Long Kỳ ra vẻ nôn nóng nhíu nhíu mày. Lão sư kêu ngươi phiên dịch trong sách nội dung, ngươi mau phiên dịch à? Đúng không? Nàng mới vừa vẫn luôn ở ngây người, căn bản không biết ngự ngạo thiên nói chính là cái gì, cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không kêu chính mình trả lời vấn đề. Không thấy ngự ngạo thiên liếc mắt một cái, nàng trực tiếp liền đứng lên. Trên bục giảng ngự ngạo thiên nhíu mày, trầm mặc không nói. Chỉ nghe, Giao Giao dựa theo Long Kỳ cho chính mình nội dung phiên dịch nói, mấy năm nay, ta vẫn luôn vô pháp đình chỉ đối với ngươi tưởng niệm, mấy năm nay, ta vẫn luôn vô pháp quên ngươi hết thảy. Ngươi thân ảnh đã thật sâu khắc vào ta trong lòng, ta yêu ngươi. Nào đọc được này thời điểm, nàng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Xoay mặt phẫn nộ nhìn về phía Long Kỳ, ngươi cho ta đây là cái gì a? Ha ha ha ha. Long Kỳ buồn cười nở nụ cười, ba nội đồng học cũng che miệng cười xấu xa. Giao Giao thật muốn tìm cái hầm ngầm lập tức chui vào đi tìm chết tính, này quả thực quá mất mặt, Long Kỳ sao lại có thể như vậy trêu cợt người a? Đều đừng cười. Đột nhiên, ngự ngạo thiên gầm nhẹ thanh quanh quẩn ở toàn bộ phòng học nội, mọi người lập tức thu hồi tươi cười. Ở đồng học trước mắt, Kỳ lão sư chính là ôn nhu ngoại giáo lão sư, không nghĩ tới hắn nổi giận lên sẽ như vậy đáng sợ. Long Kỳ rất rõ ràng, chính mình lập tức liền phải xui xẻo. Chỉ thấy, ngự ngạo thiên một cái bước xa đi đến Giao Giao trước mặt, đoạt qua nàng quyển sách trên tay, này nhìn lên, thư trung kẹp một tờ giấy, mà kia trương tờ giấy bên trong nội dung đúng là nàng vừa rồi sở phiên dịch thư nội dung. Long Kỳ, cút cho ta đi ra ngoài phạt trạm. Nên. Giao Giao lúc này nhưng tính ra khẩu trong lòng ác khí. Thiết. Liền biết thiên hướng ngực phẳng. Long Kỳ toái toái nhắc mãi, vẻ mặt không cam lòng hướng về cửa đi đến. Đúng lúc này. Ngự ngạo thiên rỗi tay chỉ vào Giao Giao, gầm nhẹ nói, ngươi. Đi phòng học cuối cùng một loạt phạt trạm. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là hắn chỉnh ta được không? Ngươi nếu là không đi học thất thần, có thể bị hắn chỉnh đến. Tính. Nàng vẫn là đi phạt chạm đi. Giao Giao bất đắc dĩ hướng về phòng học cuối cùng một loạt đi đến, ngẩng đầu, Long Kỳ đang đứng ở phía sau môn cửa sổ hướng nàng khiêu khích cười. Hỗn đản. Phi. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Long Kỳ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đứng ở cuối cùng một loạt. Hảo, phía dưới, đều làm tự học. Lạc Giao Giao đồng học, ngươi có thể tạm thời ngồi ở cuối cùng một loạt. Thật tốt quá. Phải biết rằng đây chính là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị lão sư phạt chạm đâu. Bà bối, từ hôm nay trở đi dọn về ra đi trụ. Các bạn học đều ở nghiêm túc ngồi tự học, ngự ngạo thiên chậm rãi đi bộ tới rồi nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Không cần. Nàng thật vất vả có thể rời đi cái kia đại điểu lung mới sẽ không chủ động trở về đâu. Xác định. Ngự ngạo thiên đẩy đẩy mắt kính, nhìn mắt chung quanh học sinh, lại nhìn về phía Liêu Giao Giao. Xác định. Nga. Khoe miệng khơi mào một mặt tà lẫm cười, hắn chậm rãi giơ lên trong tay thước dạy học nhẹ nhàng đảo qua. Kia thước dạy học xẹt qua nàng. Trong lòng căng thẳng, Giao Giao hoàn toàn choáng váng, ngự ngạo thiên muốn làm gì? Nên không phải là ở muốn lớp học thượng. Nga. Lạc Giao Giao đồng học có vấn đề không hiểu. Ngự ngạo thiên bất thình lình một câu, làm cho nàng không hiểu ra sao, nàng khi nào nói qua chính mình có vấn đề không hiểu. Lúc này, ngự ngạo thiên tiến đến Liêu Giao Giao bên cạnh, cong hạ thân, đôi tay bao bọc lấy nàng kia nhỏ xinh thân hình, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng trên bàn kia quyển sách. Ngươi. ngươi muốn làm gì a? Sợ chung quanh đồng học nhận thấy được không thích hợp, nàng khẩn trương vặn vẹo hạ thân thể, hạ giọng hỏi. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, đầu chậm rãi gần sát nàng bên thai, nhẹ giọng nói, ngươi đoán đâu? Ái muội nhiệt khí hô đến nàng lỗ thai, có chút ngứa, nhưng một cổ dự cảm bất hảo dần dần nổi lên trong lòng. Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên tà mị cười, một con bàn tay to theo nàng cổ áo liền chậm rãi dò xét đi vào. Hắn làm gì vậy a? Tuy rằng cuối cùng một loạt không có đồng học, nhưng chỉ cần hàng phía trước đồng học quay đầu lại là có thể lập tức nhìn đến bọn họ đang làm gì. Ngự Ngạo Thiên quả thực quá điên cuồng. Hoàng loạn cách quần áo đè lại hắn không an phận bàn tay to. Không cần như vậy. Hừ. Bà bối, ngươi cũng không nghĩ kêu đồng học biết chúng ta đang làm gì đâu đi. Hỗn đản, Ngự Ngạo Thiên thật là cái gì đều dám làm. Nàng bất an nhìn chằm chằm hàng phía trước đồng học. Nếu là ở như vậy cùng hắn phân cao thấp đi xuống chỉ sợ động tĩnh lớn hơn nữa. Nhưng nếu buông ra tay nói, hắn sẽ càng thêm lớn mật đi. Cũng có khả năng, hắn bởi vậy không có hứng thú liền từ bỏ đâu. Giao giao chỉ có thể ôm loại này may mắn tâm lý buông ra chính mình tay nhỏ. Nhưng Ngự Ngạo Thiên căn bản chính là một cái không đến mục đích không bỏ qua chủ, hắn như thế nào như vậy dừng tay. Ấm áp bàn tay to theo nàng cổ trượt xuống, ngón tay nhẹ nhàng khẩy nàng. Bị Ngự Ngạo Thiên như vậy một đầu, hổ thẹn triền biến toàn thân, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này phân khẩn trương cảm, nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. Bà bối, có phải hay không thực kích thích? Mới vừa nói ra một chữ, giao giao lập tức nhắm lại miệng mình. Mặc kệ thanh âm nhiều tiểu, nàng đều sợ hãi sẽ có đồng học đột nhiên quay đầu. Khẩn trương lắc lắc đầu, gương mặt dần dần treo lên một tia hồng chiều, hơi thở rõ ràng trở nên thô nặng. Ngự Ngạo Thiên cái này biến thái, sát ma. Ở lớp học thượng thế nhưng công khai đùa giỡn chính mình. Hỗn đản. Nhưng chính mình cũng là, như thế nào liền như vậy không biết cố gắng, phản ứng đều ức chế không được. Hổ thẹn dưới, nàng chỉ phải dùng thư chắn mặt trước. Bà bối, ngươi động tình đâu? Nàng biết chính mình căn bản vô pháp thừa nhận chủ hắn khiêu khích. Không được, lần này nhất định phải kiên trì. Ngự Ngạo Thiên như vậy trêu đùa chính mình đơn giản chính là muốn chính mình thỏa hiệp, nhưng nàng là thật sự không nghĩ hồi cái kia lồng chim A. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng khơi mào một mặt cười xấu xa, chậm rãi đem môi gần sát nàng mẫn cảm vành hai, dẫn hôn nàng bên hai. Nô! Mũi gian phát ra một tiếng than nhẹ, nàng vội vàng dùng tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ, nước mắt ở vành mắt đánh lên chuyển. Nhưng Ngự Ngạo Thiên không có một chút muốn buông tha nàng ý tứ, mặt khác một con nhàn rỗi bàn tay to theo nàng dưới thân liền rỗi qua đi. Chương 205, Nữ lưu manh. Không xong. Nếu ở tiếp tục đi xuống nói, hắn nhất định sẽ. Ta về nhà trụ. Thật ngoan. Hắn rút tay mình về, đột nhiên ở cái trán của nàng hôn một cái. Linh đúng lúc này, trung tan học thanh cũng khai hỏa. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia mặt tà ác biểu tình, nàng thật hận chính mình. Chẳng sợ ở nhiều kiên trì vài giây là có thể chờ đến tan học. Ngự Ngạo Thiên quả thực là hỗn đản, ác ma, bá đạo ma vương. Giao giao, Ngự Ngạo Thiên đâu? Nghỉ trưa qua đi, Cung Tiểu Mạn tò mò hỏi. Hắn hồi công ty đi. Nga, hắn nhưng thật ra rất nhàn, còn mỗi ngày lại đây thăm ngươi một chút ha. A, hắn về sau liền sẽ không lại đây, bởi vì nàng hôm nay liền phải hồi lồng chim đi ở ô. Giao giao, đi lễ đường đi. Lập tức đến công khai khóa. Không biết lao sư sẽ kêu chúng ta biểu diễn cái gì tiết mục đâu. Đúng vậy. Công khai khóa, là đệ nhất đại học 10 tháng cấp tân sinh chỉ định hoạt động, vì có thể kêu tân sinh càng tốt bày ra chính mình, cũng vì cho các tân sinh cho nhau hợp tác cơ hội, trường hợp đặc biệt chỉ định khoa. Cùng nhau còn cho phép toàn giáo sư sinh, gia trưởng tiến đến tham quan. Lễ đường nội, tổng cộng ngàn dư danh tân sinh xếp hàng rút ra chính mình sở muốn biểu diễn tiết mục. Giao giao, giao giao, ngươi xem, ta chịu đến công chúa Bạch Tuyết bên trong công chúa. Cung Tiểu Mạn hưng phấn đong đưa trong tay tờ giấy. Ngươi đâu? Ngươi chịu đến cái gì tiết mục? A, ha ha. Tiểu Mạn, vận khí của ngươi thật là trước sau như một hảo A, nhưng ta vận khí, lại là trước sau như một không sóng A. Nàng khóc tang một khuôn mặt đem tờ giấy đưa cho Cung Tiểu Mạn. Cung Tiểu Mạn mở ra này vừa thấy. Ách cực nói thiên sư nữ lưu manh. Hoa rửa, ha ha ha ha. Ngực phẳng đây là làm sao vậy? Long Kỳ đôi tay cắm túi. Cà lơ phất phơ đi tới các nàng bên cạnh. Ai, còn không phải bởi vì công khai khóa sự tình, giao giao chịu đến nữ lưu manh nhân vật, cho nên không vui đâu. Này có cái gì không vui? Hắn ước gì có thể chịu đến lưu manh nhân vật đâu, đáng tiếc hắn chỉ chịu đến một người qua đường giáp mà thôi. Ngươi xem giao giao nơi nào như là nữ lưu manh, phỏng chừng nàng liền nữ lưu manh cái dạng gì cũng không biết. Diễn không tốt, còn không được bị người cười chết ta. Nghe Cung Tiểu Mạn nói, Long Kỳ trên dưới đánh giá mắt giao giao. Đích xác không có một chút lưu manh khí chất. Uy, ngực phẳng, ngươi kêu ta Thanh ca ca, ta giao cho ngươi như thế nào diễn hảo nữ lưu manh, thế nào? Nô, đối Nga, phương diện này hẳn là Long Kỳ sẽ thực sở trường đi, nàng như thế nào liền quên mất Long Kỳ bọn họ đều là chân chính hắc đạo đâu. Giao giao cũng bất chấp cái gì mặt mũi, sảng khoái nói, ca ca, thỉnh ngươi giao cho ta đi. Hừ, cùng ta tới dứt lời, Long Kỳ túm giao giao cánh tay liền rời đi. Ở Long Kỳ tư nhân truyền thụ hạ, nàng rốt cuộc nắm giữ diễn hảo một cái nữ lưu manh tinh hoa. Tan học sau, giao giao dựa theo ước định trực tiếp về tới chính mình sớm nhất khi sở trụ biệt thự. Đây cũng là ở nàng đồng ý Ngự Ngạo Thiên yêu cầu sau, chính mình phụ ra một cái tiểu tiểu đề nghị, đó chính là cần thiết trở lại cái này tiểu biệt thự đi trụ, nàng nhưng không nghĩ ở trở lại cái kia tràn đầy hầu gái đại biệt thự, cứ việc nơi đó có lệnh nàng không tha nam lộc. Lấy ra chìa khóa, mở ra khóa cửa. Đãi nàng vừa muốn đẩy cửa mà vào thời điểm, lại đột nhiên yên lặng ở. Hiện tại mới buổi chiều 2 điểm, Ngự Ngạo Thiên còn ở công ty, trong nhà hẳn là không ai, nương cái này thời cơ. Chính mình có phải hay không hẳn là dẫn đầu tập luyện một chút Long Kỳ sở giáo đồ vật đâu. Ngập nước mắt to vừa chuyển, nàng khuôn mặt nhỏ biến đổi, đông một chân liền đá văng cửa phòng, lão nương đã trở lại. Vung lên cặp sách bối ở trên người, cà lơ phất phơ hướng về phòng khách đi đến, con mẹ nó, như thế nào không ai tới đón tiếp lão nương. Đều con mẹ nó chết nào. Bước chân yên lặng ở phòng khách khẩu, nàng bối ở trên người cặp sách bang một tiếng rừng ở trên mặt đất. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên, Hàn Phó Tổng cùng Long Tổng Giám Đốc đều ở. Ngây ngốc nhìn ngồi ở trên sofa dùng quái gì ánh mắt nhìn chính mình ba người, nàng thái dương mồ hôi lạnh tí tách chậm rãi lưu lại. Bà bối, nguyên lai ta không ở thời điểm, ngươi chính là như vậy. Ngự Ngạo Thiên khẽ to mày, khỏe môi treo lên châm chọc ý cười. Không, không phải, ngươi nghe ta giải thích ra. Quá mất mặt, quá mất mặt. Nàng bước nhanh vọt tới Ngự Ngạo Thiên bọn họ trước mặt, ta... Chúng ta trường học tuần sau có công khai khóa. Ân, Ta chịu đến nữ lưu manh nhân vật, sở. Cho nên liền. Nga, nguyên lai là như thế này a tiểu lõ ly, ngươi biểu diễn thật là giống như lúc đầu, quả thực trời sinh liền có đường nữ lưu manh tiềm chất. Một bên Long Diệp ôn nhu nở nụ cười. Nàng xấu hổ gục đầu xuống, thỉnh thoảng trộm ngắm Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Này đó đều là Long Kỳ giao cho ngươi. Hắn âm lãnh đã mở miệng. Wow, Ngự Ngạo Thiên quả thực thần. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn cùng Long Kỳ nhận thức đã bao nhiêu năm? Hắn còn có thể không biết Long Kỳ ngày thường cái gì đức hạnh? Ngươi nói với hắn lời nói tư thế quả thực giống nhau như lúc, không phải hắn còn có thể có ai? Vật nhỏ, ta nói cho ngươi, hắn giao cho ngươi đều là sai, không cần đi hảo. Chính là ta cho đại gia biểu diễn qua, bọn họ đều nói ta diễn thực hảo a. Bang một tiếng, Ngự Ngạo Thiên dùng sức ngã xuống trong tay văn kiện, ta nói cho ngươi đừng học, cũng đừng học. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia vẻ mặt tức giận bộ dáng, giao giao thật không biết hắn rốt cuộc sinh cái gì khi a, rõ ràng chỉ là cái biểu diễn mà thôi sao. Tiểu lõ ly, Ngạo Thiên ghét nhất nữ hải tử nói thô tục, ngươi vẫn là ứng hắn đi. Long Diệp thấy không khí không đúng, vội vàng đánh giảng hòa, thon dài mắt đào hoa quét mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, hắn xấu xa cười nói, dù sao đến lúc đó ngươi biểu diễn thành cái dạng gì, Ngạo Thiên cũng không biết, đúng không? Ách, thật đúng là Nga, vẫn là Long Tổng Giám Đốc giảo hoạt. Nga. Ta đã biết, ta không học. Đúng rồi, hôm nay ta các bạn học sẽ đến nơi này cùng ta tập luyện. Vài giờ lại đây. Hẳn là. Lenken còn không đợi giao giao đem nói cho hết lời, chuông cửa thanh liền vang lên. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, nhìn mắt Hàn Ly Thương cùng Long Diệp, chúng ta lên lầu đi nói đi. Cực kỳ thân sĩ đem địa phương làm ra tới. Long Diệp, các ngươi hai anh em là thật không giáo giao giao học giỏi a. Vừa tiến vào thư phòng, Ngự Ngạo Thiên tức giận ngồi ở ghế xoay thượng. Có sao? Long Diệp ra vẻ vô tội kích thích hạ bả vai, ta như thế nào ngược lại cảm thấy, ngươi hiện tại đem tiểu lò lì đương nữ nhi tới dưỡng đâu. Vẫn là ta lầm cái gì sao? Nói thật, không cần Long Diệp nhắc nhở, hắn sớm đã có loại cảm giác này, cùng kia vật nhỏ ở bên nhau hắn vài lần đều cảm thấy chính mình giống như già rồi thực tuổi dường như. Vẫn là câu nói kia, chứng kiến Liêu Giao Giao này đóa kỳ ba lúc sau, hắn đời này đều không nghĩ ở muốn hài tử. Nói, Ngạo Thiên. Ngươi hỏi không hỏi qua tiểu lò lì cùng lôi lão đại rốt cuộc nói nhỏ cái gì, ta chính là vẫn luôn đều tò mò đâu. Long Diệp lời này nói xong, theo bản năng nhìn mắt bên cạnh Hàn Ly Thương, thực hiển nhiên từ trước đến nay lánh khóc Hàn Ly Thương đối chuyện này cũng ôm vài phần tò mò. Chương 206, Đại Thúc, Tiểu Nữ Sinh. Hỏi, nàng liền cùng lôi lão đại nói chính mình là Lạc Thiên Minh nữ nhi. Nô, xem ra tiểu lò lì đã hiểu xã hội này tiềm quy tắc a, có tiền đồ a. Đột nhiên. Hàn Ly Thương dùng khuỷu tay đâm một cái Long Diệp, lạnh lẽo ánh mắt liếc mắt ghế xoay thượng Ngự Ngạo Thiên. Hắn tò mò xem qua đi, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi, hắn lúc này mới nhớ tới, Lạc Thiên Minh cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian cái loại này vi diệu quan hệ. Ngạo Thiên, nội cái. Tiểu lõ lì cứu cứu đã bị mang về quốc, Ngự Long xã người cũng thẩm vấn qua. Hai tròng mắt xẹt qua một tia âm trầm ánh sáng, kết quả. Nàng cứu cứu cũng không biết về Lạc Thiên Minh sự tình, nhưng hắn cứu cứu hứa hẹn Ngự Long xã người, sẽ đi dò hỏi tiểu lõ lì mẫu thân. A, dò hỏi nữ nhân kia. Ngự Ngạo Thiên đông lạnh cười, thật sự không muốn ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này. Tiếp tục nói công tác mặt trên sự tình đi. Ân. Phong thị đấu thầu đã đầu hạ, mặt khác, Long Mã bên kia điền sản. A. Ha ha ha ha ha. Dưới lầu truyền đến từng trận nữ sinh hầu kêu giã kêu thanh âm, trực tiếp đánh gãy Hàn Ly Thương hội báo công tác cảm xúc. Ngự Ngạo Thiên cũng cực kỳ không kiên nhẫn như mày, đáng chết. Ngươi tìm cái tiểu nữ hài đương tình nhân, nên biết sẽ có loại này kết cục. Hàn Ly Thương lạnh lùng khép lại trong tay văn kiện, biểu tình dị thường nghiêm túc. Đúng lúc này, răng rác cửa phòng mở ra, Long Kỳ cất bước đi đến, ách, như thế nào không khí quái quái. Nên sẽ không lại muốn đi giết người đi. Hắc, giết ngươi tê mỏi a, liền biết giết người. Long Diệp túm lên trên bàn văn kiện đột nhiên vô đầu của hắn. Long Kỳ, ngươi như thế nào cũng tới. Ngự Ngạo Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt Long Kỳ. Hiện tại ta cũng là ngực phẳng đồng học, được không? Đương nhiên sẽ qua tới. Chính yếu chính là, những cái đó nữ sinh muốn đi giao giao ra tham quan cùng tập luyện. Ta xem nàng thực khó xử bộ dáng, đã kêu các nàng tới nhà của ta tập luyện. Cảm tình nhóm người này là Long Kỳ cấp đưa tới. Này giống như không phải nhà ngươi đi. Kia có biện pháp nào, ta tổng không thể đem các nàng mang đi chúng ta trụ cái kia chung cư đi. Điều này cũng đúng, mấy người bọn họ sở trụ độc thân chung cư cái thứ nhất xâm nhập người ngoài chính là Giao Giao. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ vây vây tay, ngươi đi, kêu các nàng hơi chút an tĩnh một chút. Nga! Long Kỳ xoay người rời đi. Ngự Ngạo Thiên bọn họ vốn tưởng rằng có Long Kỳ ở dưới lầu có thể hơi chút an tĩnh một chút, ai biết. A, Long Kỳ giống kêu giã kêu thanh âm cũng hỗn loạn đi vào. Thư phòng nội không khí lần thứ hai lâm vào quỷ dị bên trong, Long Diệp run rẩy khoe miệng, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Hàn Ly Thương, ta đệ đệ vẫn là cái tiểu nam hải, ta đã biết sẽ có loại này kết cục. Ly Thương, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Không thể không nói, Long Kỳ tự cùng Ngự Ngạo Thiên bọn họ ở bên nhau sau liền thu liễm rất nhiều tính trẻ con. Kỳ thật tất cả mọi người biết thuộc về cái này 19 tuổi thiếu niên sinh hoạt hẳn là thế nào, bọn họ xem ở trong mắt lại đau ở trong lòng. Hiện nay, Long Kỳ rốt cuộc tìm được rồi cùng tuổi bằng hữu, này cùng con cá gặp thủy không có bất luận cái gì khác biệt. Tính, hôm nay công tác liền đến này đi, chúng ta này đàn mau buôn tam người vẫn là đem địa phương để lại cho những cái đó tiểu bằng hữu đi. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, đứng dậy mang theo Long Diệp, Hàn Ly Thương đi ra thư phòng. Bọn họ mới vừa đến đạt cửa thang lầu. Liền nhìn đến đám kia nữ sinh đang ở cùng Long Kỳ đùa giỡn, trường hợp quả thực giống như một cái bạt tì dường như, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào như là ở tập luyện. Ách mười mấy nữ sinh động tác nhất trí nhìn về phía cửa thang lầu, Ngự. Ngự đồng sự. Giao Giao khẩn trương há to miệng, Ngự, Ngự Ngạo Thiên như thế nào xuống dưới. Long Kỳ. Vì cái gì Ngự hội đồng quản trị xuất hiện ở nhà ngươi? Cứu mạng A, Long Kỳ. Nàng cầu xin nhìn về phía Long Kỳ. Nga. Ngự đồng sự là ca ca ta bằng hữu, bọn họ đang ở trên lầu nói sự tình đâu. Các ngươi hảo. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi, yêu nhã cười cười. Ngự đồng sự hảo. Sở hữu nữ sinh tất cung tất kính hướng hắn cúc một cung, Giao Giao cùng cùng tiểu mạn cũng xen lẫn trong đó ra dáng ra hình làm bộ một bộ cùng hắn không quen biết bộ dáng. Long Kỳ, Long Kỳ, ca ca ngươi cũng hảo xoáy a. Đúng rồi, ca ca ngươi bên người cái kia nam chính là ai? Đúng vậy, cho chúng ta giới thiệu hạ bái. Các nữ sinh nhỏ giọng dò hỏi hắn. Cung tiểu mạn thấy vậy, mày gắt gao ninh thành một đoàn, một cái cất bước trực tiếp vọt tới Hàn Ly Thương trước mặt, nha, Lưu Manh Đại Thúc, ngươi cũng ở à? Lưu Manh Đại Thúc. Các nữ sinh sửng sốt thần, không hiểu ra sao nhìn về phía cung tiểu mạn. Đúng vậy, các ngươi đừng nhìn hắn lớn lên xoái, nhưng không hơn không kém chính là cái Lưu Manh, đi lên liền bắt người ra ngực. Ai? Cung tiểu mạn bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Tiểu nữ sinh dù sao cũng là tiểu nữ sinh, nghe đến mấy cái này. Này nam nhân liền tính lại xoáy cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Kia từng đạo sùng bái Hàn Ly Thương ánh mắt lập tức biến thành sợ hãi. Tiểu nha đầu, cho ta câm miệng của ngươi lại. Thiết, dám làm còn sợ nhân ra nói a? Ngươi. Hàn Ly Thương mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cung tiểu mạn sẽ có loại phát điên cảm giác. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp thế nhưng ăn ý một tả một hưu đứng ở hắn bên cạnh, ở bên thai hắn chăm miệng một lời nói, ngươi bị tiểu nữ hài quấn lên, nên biết sẽ có loại này kết cục. Lúc này, bọn họ ba cái xem như đánh cái ngang tay, ai cũng đừng nói ai. Hảo, Long Kỳ, các ngươi trước chơi đi, chúng ta. Ngự đồng sự, ta nghe nói qua rất nhiều về ngươi ở Bắc Sâm truyền kỳ chuyện xưa, không bằng cho chúng ta giảng một giảng ngươi ở Bắc Sâm sự tình đi. Hảo sao? Một người nữ sinh đột nhiên cắt đứt Long Diệp nói, đi lên liền vượt ở Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Đúng vậy, ngự đồng sự, ta cũng muốn nghe. Ta cũng muốn nghe. Nối góp tới, đại bộ phận nữ sinh bao quanh đem Ngự Ngạo Thiên vây quanh lên. Thấy loại này trường hợp, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa muốn khai lưu. Kết quả, Long Kỳ ca ca, ngươi cũng lưu lại cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm đi, hảo sao? Vẫn là bị mấy nữ sinh phát hiện cấp trảo trở về. Không thể nghi ngờ, bọn họ hôm nay xem như đừng nghĩ thoát thân. Giao giao, ngự tổng thật chịu hoan nghênh a, ngươi cũng không nhìn điểm đi. Cung tiểu mạn tiến đến vẫn luôn ở vào an tĩnh trung giao giao bên cạnh. Nàng nhìn mắt trên sofa kia náo nhiệt cảnh tượng, nhàn nhạt cười, như vậy khá tốt, không phải sao? Nếu Ngự Ngạo Thiên có thể bởi vậy thích thượng các nàng trong đó ai, có lẽ nàng liền từ đây giải thoát rồi cũng không nhất định. Hắc, nếu giờ phút này nam chính đổi thành người khác, ngươi cũng sẽ như vậy bình tĩnh sao? Ân. Nàng to mò như mày, tiểu mạn, ngươi có ý tứ gì? Không có, chính là nói tỉ như, nam chính đổi thành Kỳ liền học trưởng, nam chính đổi thành Long Kỳ, nam chính đổi thành Phong Thần Giật, ngươi sẽ càng thêm để ý bọn họ ai cùng này đó nữ sinh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phim đâu. Cung tiểu mạn thật đúng là ý xấu, hỏi ra như vậy vấn đề, kết quả thực hiển nhiên, đương nhiên là Phong Thần Giật. Chương 207, tình đậu sơ khai. Giao giao lựa chọn trầm mặc. Ngươi không nói cũng không quan hệ, nhưng là ngươi trong lòng cái kia đáp án, chính là ngươi hiện tại ái người. Ha ha, ái. Có lẽ, đương 2 năm sau ở gặp được Phong Thần Giật thời điểm, nàng đang trốn tránh loại này ái, nhưng chậm rãi, nàng đã có thể chính diện đi đối mặt. Chính là, nàng lại rõ ràng cảm giác được, đối với Phong Thần Giật ái tựa hồ. Ở chậm rãi yếu bớt. Có lẽ, giảm bớt cùng hắn gặp mặt cơ hội, là có thể tiêu giảm rất loại này ái đi. Giao giao, ngươi trước một người ngốc xe ha. Nói, cung tiểu mạn bước nhanh hướng về biệt thự cửa đi đến, uy, đại thúc, đi đâu a? Hàn Ly Thương bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía nàng, về nhà. Nô, bị đại gia lạnh nhạt cảm giác, trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Này không phải bái ngươi ban tặng sao? Bất quá, ta từ trước đến nay liền không thích bị người vây. Đúng không? Nguyên lai, ngươi chỉ thích bị ta một người vây a, có phải hay không đâu? Nhìn nàng treo ở trên mặt kia tà ác tươi cười. Hàn Ly Thương bất đắc dĩ như mày, ngươi nói ra loại này lời nói liền không cảm thấy mặt đỏ sao. Ngươi đều không hồng, ta hồng cái gì? Đại thúc, bồi ta liêu xe bái. Không có thời gian. Như vậy a? Ta đây hiện tại nếu là kêu phi lễ, ngươi nói bọn họ sẽ từ phòng khách lao tới sao? Cung tiểu mạn thân thể dựa vào ở trên vách tường, quỷ dị cười. Hàn Ly Thương kia lạnh băng biểu tình lần thứ 2 âm trầm lên, muốn liêu cái gì? Nô, liền tâm sự ngươi giao quá mấy người bạn gái bái. 3 cái. Thiết, nàng còn tưởng rằng cái này lãnh đại thúc chưa từng giao quá bạn gái đâu, không nghĩ tới hắn cũng là phàm phu tục tử một cái. Vậy ngươi cùng này 3 nữ nhân đều đã làm sao? Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta liêu loại này để tài thật sự được chứ? Có cái gì vấn đề sao? Nàng chậm rãi đi đến Hàn Ly Thương trước mặt, đôi tay bối ở sau người, tà tà cười nói, nếu ngươi ngượng ngùng lời nói, ta có thể dẫn đầu trả lời vấn đề này. Không cần, ta không có hứng thú biết. Cung tiểu mạn chính là cố lấy rất lớn dũng khí mới dám mở miệng nhắc tới chuyện này, kỳ thật chân chính tiểu mạn cũng không phải nàng hiện tại sở biểu hiện bộ dáng, nàng ít nhất biết chính mình là cái nữ hài tử, nhưng trước mặt như vậy ngàn năm hàn băng, nếu nàng nếu không chủ động một chút lại sao có thể hòa tan hắn đâu. Không muốn biết liền tính, thiết. Ta còn không nghĩ nói đâu. Bên kia, Ngự Ngạo Thiên căng ra đầu đối phó đám kia nữ sinh, ánh mắt liếc về phía trong một góc giao giao, nhíu mày một chút, hảo, hôm nay đã khuya. Các ngươi nên trở về trường học đi. Ách cứ việc này đàn nữ sinh thực không cam lòng, nhưng nhìn xem thời gian đích sắc nên trở về trường học. Vậy được rồi, Ngự đồng sự, Long Diệp ca ca, chúng ta liền đi trước. Long Kỳ, chúng ta đi rồi Nga. Ân, túi chảo. Các nữ sinh tung tóe rời đi, trong đó một người nữ sinh hướng giao giao vầy vây tay, lạc giao giao, chúng ta đi lạc. Ngươi ngẩn người làm gì đâu. Ách, đi. Nơi này hiện tại chính là nàng trụ địa phương, đi rồi. Không phải là đến trở về sao? Nga, tốt. Ai ra? Lúc này, không biết cung tiểu mạn từ địa phương nào chạy trốn ra tới, nàng tay ôm bụng, ta bụng đau, đến đi tranh vê nút cờ, các người đi trước đi, tiêu giao giao lưu lại bồi ta. Nga. Chúng ta đây liền không đợi ngươi. Các nữ sinh toàn bộ rời đi. Cung Tiểu Mạn cười xấu xa hướng nàng chớp chớp mắt, nàng thật không biết Cung Tiểu Mạn đây là giúp chính mình, vẫn là hại chính mình. Kỳ thật cùng đám kia các bạn học đi ra ngoài lưu một vòng, trễ chút trở về cũng rất không tồi. Ngạo Thiên, chúng ta cũng đi rồi. Long Diệp cùng Long Kỳ rời đi. Ta cũng đi rồi. Vẫn luôn bị dây dưa Hàn Ly Thương phảng phất được đến lớn nhất giải thoát cùng Ngự Ngạo Thiên chào hỏi liền vội vàng rời đi. Ngự Tổng, Giao Giao, ta cũng đi rồi a. Cung Tiểu Mạn thấy vậy, cơ bản là đuổi theo Hàn Ly Thương bước chân lao ra đi. Ách, Tiểu Mạn đi như thế nào như vậy cấp? Vốn là đối chuyện tình cảm có chút trì độn Giao Giao tựa hồ còn chưa từng phát hiện nàng hảo tỉ mội đã. Tình đậu sơ khai. Ai? Âm ý biệt thự rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Ngự Ngạo Thiên mỏi mệt nằm ở trên sofa. Người rất mệt. Đương nhiên, cùng các ngươi này đàn tiểu nữ sinh nói chuyện phiếm, thật sự quá vất vả. Thiết, hắn vất vả là muốn ngụy trang thật sự ôn nhu bộ dáng đi. Ngươi cũng có thể không cùng các nàng liêu a. Bà bối, ngươi cũng thật không lương tâm đâu. Ngự Ngạo Thiên một tay chống đỡ ngẩng đầu lên, ta cười nhìn về phía đứng ở trước mắt Giao Giao. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hừ, các nàng nếu không phải ngươi đồng học, ngươi cho rằng ta sẽ có kiên nhẫn bồi các nàng chơi. Thân giật. Nếu ngươi không thích cùng ta đồng học đi ra ngoài chơi lời nói, liền không cần miễn cưỡng. À, nếu ta lựa chọn ngươi, phải tiếp thu ngươi hết thảy, ngươi chung quanh hết thảy, liền tính ở không thích, ta cũng sẽ bồi rốt cuộc. Có người từng nói như vậy quá, một người nam nhân ái ngươi, mặc dù hắn ở chán ghét ngươi bằng hữu cũng sẽ đi nhẫn mại, bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến ngươi thế khó xử bộ dáng. Cùng Phong Thần Giật ở bên nhau những ngày ấy, hắn đích xác làm được điểm này. Nàng vốn tưởng rằng chính mình về sau khả năng sẽ không ở gặp được kêu chính mình như thế cảm động nam nhân, nhưng giờ phút này. Bùm, bùm đương Ngự Ngạo Thiên nói xong câu đó sau, nàng tâm vẫn là khơi dậy một đợt gợn sóng. Ông cao cấp xe thể thao bay nhanh xử ra Ngự Ngạo Thiên biệt thự, nhưng mới vừa còn không có chạy vài bước, một cái nhỏ xinh thân ảnh đột nhiên nhảy tới con đường trung ương. Tư một tiếng, Hàn Ly Thương nhanh chóng giẫm ở phanh lại, lúc này mới khiến cho xe không có đụng vào cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tìm chết sao? Không thể nghi ngờ, dám cản Hàn Ly Thương xe cũng liền phi Cung Tiểu Mạn mặc trúc, nàng cợt nhả cười cười, chủ động ngồi ở xe thể thao ghế phụ vị trí thượng, đại thúc, đưa ta hồi trường học, cảm ơn. Hắn đã lĩnh giáo rồi Cung Tiểu Mạn ra mặt dày, phỏng chừng hôm nay hắn nếu là không tiễn nàng hồi trường học, sẽ càng phiền thoái. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lựa chọn trầm mặc, trực tiếp khởi động xe. Chạy như bay xe thể thao chạy ở quốc lộ thượng, thổi tới từng trận gió nhẹ, Cung Tiểu Mạn thỉnh thoảng trộm ngắm bên cạnh lãnh nam nhân. Xem ta làm cái gì? Hàn Ly Thương nhìn chăm chú phía trước, lạnh lùng đã mở miệng. Ngươi nếu không xem ta, ngươi như thế nào biết ta xem ngươi? Ngươi xem ta làm cái gì? Nên sẽ không? Yêu ta đi. Hắn quả nhiên không nên lắm miệng. Nột, đại thúc. Cung Tiểu Mạn thu hồi cợt nhả dáng vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi đối đãi ngươi trước kia kết giao quá nữ hải tử cũng là như vậy lanh sao? Trầm mặc. Ta hỏi lại ngươi lời nói đâu? Như cũng là trầm mặc. Cung Tiểu Mạn khó chịu như mày. Cùng ta nói mấy câu, liền như vậy khó sao? Ta liền như vậy kêu ngươi chán ghét sao? Dứt lời, nàng đem đầu vặn hướng về phía bên kia. Hàn Ly Thương quét mắt kính chiếu hậu, nhìn đến nàng vẻ mặt đau thương biểu tình, gật đầu bất đắc dĩ, ta đối ai đều là giống nhau. Hắn nói thật giống như khởi tử hồi sinh dược, Cung Tiểu Mạn lập tức liền không tức giận, đó là bởi vì ngươi không yêu các nàng. Ta cũng không tin, đối mặt chân chính ái người, ngươi còn sẽ như vậy. Ít nhất, nàng chính mắt chứng kiến lạnh băng Phong Thần Giật ở đối đãi Giao Giao khi thái độ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 208, Công Chúa. Sự thật chứng minh, vô luận có được cái gì tính cách nam nhân, chỉ cần ở thâm ái nữ nhân trước mặt, tổng hội lộ ra kia không thể cho người khác chỗ đã thấy một khác mặt. Có lẽ đi. Hàn Ly Thương như cũ lạnh nhạt đáp lại nàng. Đại thúc, vậy ngươi tân vấn đề tới bên miệng, Cung Tiểu Mạn lại nuốt trở vào. Kỳ thật nàng rất muốn hỏi Hàn Ly Thương thích cái dạng gì nữ nhân, nhưng nàng biết, hắn trả lời nhất định sẽ kêu chính mình thương tâm. Tới rồi. Xe bỏ neo ở vườn trường cửa. Cung Tiểu Mạn nhìn mắt chung quanh, đột nhiên cảm thấy, vì cái gì trường học Ly Giao Giao ra sẽ như vậy gần. Còn không xuống xe sao? Ngươi liền cứ thế vội gọi ta đi sao? Bất đắc dĩ, Hàn Ly Thương đành phải tiếp theo trầm mặc, cùng nhau đem đầu vặn hướng về phía bên kia. Thời gian cứ như vậy một phút, hai phút quá khứ. Bọn họ bảo trì trầm mặc ngồi trên xe, các có chút suy nghĩ. Cho đến Thái Dương xuống núi, Cung Tiểu Mạn ai một tiếng thở dài khẩu khí, uy, đại thúc. Hàn Ly Thương quay đầu nhìn về phía nàng, chuyện gì? Cảm ơn ngươi, hôm nay đưa ta hồi trường học. Nói, nàng hơi hơi tham khởi thân thể, hai mảnh môi anh đảo giống như chuồn chuồn lướt nước rừng ở Hàn Ly Thương trên môi. ngươi. Nhìn hắn hơi mang vài phần kinh ngạc biểu tình, Cung Tiểu Mạn cười ha ha lên, không cần để ý, ta mỗi lần đều là như vậy cảm ơn người khác. Nói xong, nàng nhanh chóng đi xuống xe, đại thúc, túi chào là. Nhưng ở xoay người kia trong nháy mắt, nàng tươi cười biến mất, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, trong mắt càng là hàm chứa nồng đậm bi thương. Ta rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng. Đây là ta. Nụ hôn đầu tiên. An tĩnh trong phòng bệnh, chuyên đến từng trận không hài hòa tiếng ồn ào. Người đi nhanh đi, ta cái gì cũng không biết. Từ trước đến nay ôn hòa lạc mẫu, giờ phút này thái độ có chút cường ngạnh. Đứng ở nàng trước mặt nam nhân vẻ mặt khó xử, tỷ, ta đang nói một lần, ta cái gì cũng không biết, trong chốc lát giao giao liền tới rồi, ta không hy vọng nàng nhìn đến ngươi. Đãi lạc mẫu lời này mới vừa rơi xuống hạ, phòng bệnh môn liền đẩy ra. Giao giao chớp hạ đôi mắt, rõ ràng cảm giác được trong phòng bệnh không khí có chút không thích hợp, cứu cứu, ngài từ Úc Sở Chây Li A đã trở lại a. Đối mặt cái này 10 năm không thấy cứu cứu, cứ việc có chút xa lạ, nhưng nàng vẫn là rất có lễ phép cùng hắn chào hỏi. A, giao giao đều lớn lên sao lớn. Cứu cứu biểu tình rõ ràng có chút xấu hổ, hắn khó xử nhíu hạ mày, ta còn có việc, đi trước. Thì, ngươi nếu là biết cái gì liền nhanh lên nói, nếu không, ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Nghe cứu cứu trước khi đi lưu lại nói, cùng với phòng bệnh không khí, giao giao càng nghĩ càng không thích hợp, mẹ, rốt cuộc, phát sinh chuyện gì. Ha ha, không có việc gì, ngươi cứu cứu hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là tới phạm hỗn. Mỗi lần nhắc tới cái này đệ đệ, lạc mụ mụ đều là một bụng khí. Khi đó lạc ba ba còn trên đời, cái này đệ đệ mỗi ngày đi ra ngoài gây họa, đều phải dựa lạc ba ba lợi dụng chính phủ quan hệ đi bình sự tình. Cho đến lạc ba ba qua đời, nàng còn tưởng rằng cái này đệ đệ có thể hơi chút hiểu chút sự. Ai ngờ, hắn ở lạc gia nhất gian nan thời điểm xảo muốn phân ra, cùng nhau còn lừa đi rồi bọn họ phòng ở cùng tiền chạy tới Úc Sở Chây Li A, lúc này mới dẫn tới lạc gia nghèo rất mồng tơi. Giao giao, mau nhìn xem ngươi ra ra đi thôi. Hắn đều nhớ ngươi muốn chết. Lạc mụ mụ chuyện vừa chuyển, cố ý tách ra đề tài. Mẹ! Ra ra còn bởi vì kia sự kiện. Sinh khí sao? Giao giao nhỏ giọng hỏi mụ mụ. Đây là từ Ly Mỹ Vân lần trước tới bệnh viện nháo qua đi, nàng lần đầu tiên tới xem ra ra, thật đúng là có chút lo lắng. Ha ha, ngươi cũng biết ngươi ra ra là cái cố chấp người, hắn khẳng định. Bất quá, ngươi chính là ra ra bà bối, liền tính trong lòng kia nhốt ở khổ sở đi, hắn vẫn là ái ngươi, giao giao. Đúng vậy, ra ra vĩnh viễn đều là như thế này, vô luận nàng phạm vào cái gì sai, ra ra miệng thượng ở sinh khí, nhưng tâm lý vẫn là quan tâm nàng. Mà mụ mụ đâu? Chắc sẽ vẫn luôn sủng ái nàng. Có thể trở thành lạc gia nữ nhi, nàng thật tốt vui vẻ, hảo vui vẻ. Thì, ngươi nếu là biết cái gì liền nhanh lên nói, nếu không, ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Rốt cuộc cứu cứu muốn kêu mụ mụ nói ra chuyện gì đâu. Lại còn có dùng như vậy nghiêm trọng khẩu khí, nếu là không nói liền hại chết mọi người. Ở ngày hôm qua thăm xong ra ra lúc sau, giao giao vốn định đang hỏi mụ mụ về cứu cứu sự tình. Nhưng nàng quá hiểu biết mụ mụ tính cách, nếu mụ mụ không nghĩ nói sự tình, ai bức nàng cũng chưa dùng. Xem ra, chỉ có thể đi tìm cứu cứu hỏi. Lạc giao giao, đến chúng ta tập luyện thời gian, ngươi nhanh lên đi lễ đường đi. Hôm nay là chủ nhật, cũng là trường học công khai khóa tập thể tập luyện nhật tử. Mỗi cái tiết mục tổ thay phiên sử dụng lễ đường, hiện tại đúng là cực nói thiên sư sử dụng lễ đường thời gian. Nga, ta đã biết, ta lập tức qua đi. Thu hồi hỗn độn suy nghĩ. Nàng bước nhanh hướng về lễ đường chạy tới. Đẩy mở cửa, đại gia bao quanh làm thành một vòng tròn, giống như đang ở giao lưu cái gì. Giao giao tò mò đi qua đi vừa thấy. Chỉ thấy, bị đại gia chen chúc vây quanh ở trung gian đúng là Phong Khả Hình. Nhưng Hình, ngươi nói chính là thật vậy chăng, hôm nay ca ca ngươi sẽ đến thăm ban. Đương nhiên, ta chính là cầu hắn thật lâu. Lúc này nhất định kêu các ngươi mở rộng tầm mắt. Ha, hảo chờ mong a. Không thể nghi ngờ, hiện nay, Phong Khả Hinh ở trong ban đã thành lập vô pháp lay động công chúa địa vị. Nàng bản thân liền có được ngạo kiều nữ vương tính cách, ở hơn nữa lớp học có không ít người đều biết nàng bối cảnh, cho nên đại gia đối nàng lời nói trên cơ bản đều là duy mệnh là tử. Hảo, bắt đầu tập luyện đi. Phong Khả Hinh giống như là cái đại tỷ dường như, vỗ vỗ tay, đại gia nhất nhất đi lên trước đài, tập luyện kịch bản thượng nội dung. Uy, nghe nói ngươi là thanh điểu bang đại tỷ đầu, đúng không? Một cái đóng vai một khắc bang phái đại tỷ nữ nhân đối giao giao nói. Đúng vậy, thế nào? Giao giao dựa theo trước đó tập luyện tốt cảm giác, đôi tay ôm ở trước người, cả lơ phất phơ trả lời. Lúc này, cái kia đại tỷ bắt lấy giao giao cổ áo, ngươi thực túm, đúng không? A, ta từ trước đến nay đều là như thế. như thế nào? Không phục. Hảo, thực hảo. Hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi cái này thanh điểu bang đại tỷ đầu rốt cuộc có cái gì năng lực. Nói, cái kia đóng vai đại tỷ đồng học Cao Cao Huy khởi tay, một cái bàn tay dừng ở Liễu Giao Giao trên mặt. Nhưng này bàn tay thực nhẹ, cũng không có đánh đau nàng. Ngươi dám đánh ta? Dựa theo kịch bản yêu cầu, tiếp theo mạc, hẳn là lưỡng bang thủ hạ đánh lộn trường hợp. Nhưng, từ từ, đình một chút. Đóng vai tên côn đồ giáp Phong Khả Hinh đột nhiên đã mở miệng. Nhưng Hinh, làm sao vậy? Ngồi ở dưới đài đạo diễn tò mò hỏi. Phong Khả Hinh đôi tay ôm ở trước người, không hài lòng nhíu môi. Đạo diễn, ngươi cảm thấy như vậy diễn phát, người xem có thể tán thành sao? Có ý tứ gì? Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không quá minh bạch vị này công chúa nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Trương Lệ Lệ, ngươi ở diễn một phen vừa mới đánh lạc Giao Giao cảnh tượng. Chương 209, hắn là nàng ca ca. Đã biết nói, đóng vai đại tỷ đầu Trương Lệ Lệ huy khởi tay, đánh vào Liễu Giao Giao trên mặt. Xem. Đạo diễn, nếu ngươi cảm thấy loại này diễn ok nói, ta đây cảm thấy cơ bản không cần thiết tập luyện, đến công khai khóa thời điểm trực tiếp diễn, không phải hảo. Phong Khả Hình câu môi cười, nhảy xuống sân khấu. Hai chân đáp ở trên ghế bày ra một bộ nữ vương tư thế. Thấy nàng như vậy, đại gia tựa hồ minh bạch chút cái gì. Từ khai giảng khởi, Phong Khả Hinh liền cùng Lạc Giao Giao không quá đối phó, nàng là mọi người chú mục tiêu điểm, vây quanh đối tượng, nhưng kia giới hạn trong nữ sinh chung thôi. Ở nam sinh trong mắt, Lạc Giao Giao còn lại là chú mục tiêu điểm, công nhận ngây thơ giáo hoa. Ở hơn nữa các nàng hai người chi gian bởi vì tranh đoạt học sinh hội chức vụ từng có xung đột, Phong Khả Hinh đã sớm xem Giao Giao không vừa mắt. Thật vất vả bắt được cơ hội, nàng còn không hảo hảo suốt Giao Giao. Nhưng Hinh, đừng nóng giận sao. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cũng cảm thấy vừa rồi kia một màn tựa hồ khiếm khuyết điểm cái gì dường như. Nay đạo diễn rõ ràng không dám chọc Phong Khả Hinh, thái độ lập tức đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến, lúc này chọn dùng thật đánh hảo. Nghe thấy đạo diễn nói như vậy, Phong Khả Hinh rốt cuộc có cười dáng vẻ, nàng lần thứ hai trở về sân khấu, ở cùng Giao Giao đi ngang qua nhau thời khắc đó, khóe miệng không cấm xẹt qua một mặt khiêu khích tươi cười. Phong Khả Hinh cần thiết như vậy sao? Lần trước học sinh hội đi ra ngoài khảo sát thời điểm, nàng bỏ chính mình mà không màng cũng liền xong rồi, chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua sao? Còn không nhanh lên diễn A. Phong Khả Hinh không kiên nhẫn thúc giục, ám chỉ cho Trương Lệ Lệ một ánh mắt. Trương Lệ Lệ cười xấu xa gật gật đầu, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, huy khởi tay chính là một kế hung hăng cái tát. Không được. Diễn vẫn là không tốt. Lạc Giao Giao, ngươi có thể hay không dùng điểm tình cảm A? Ngươi hiện tại bị đối lập đại tỷ đầu đánh A, tốt xấu cũng đến lấy ra điểm khí thế đến đây đi. Phong Khả Hinh trực tiếp đảm đương nổi lên đạo diễn, ở bên khoa tay múa chân nói. Ở một lần nữa diễn một lần. Tốt, nhưng Hinh. Trương Lệ Lệ gật gật đầu, hôm nay, ta liền phải nhìn xem thanh điểu bang đại tỷ đầu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nói, nàng huy khởi tay lại là một kế tàn nhẫn cái tát. Ngay cả ngốc tử đều nhìn ra được, Phong Khả Hinh liên hợp Trương Lệ Lệ ở chỉnh Giao Giao. Giao Giao chính mình đương nhiên cũng cảm giác được. Chính là, nếu bại diễn công khai khóa nhân vật khẳng định sẽ bị trường học xử phạt, đến lúc đó đừng nói tranh cử ưu tú học sinh, ngay cả lấy học đồng đều khó. Nàng cắn sau tao nha, ngươi dám đánh ta. Căng ra đầu nói ra lời kịch. Vẫn là không được. Trương Lệ Lệ, lần này ngươi trên tay lực độ đủ rồi, nhưng biểu hiện không đủ, tiếp tục tái diễn. Hai cái bàn tay tựa hồ không thể bình phục Phong Khả Hinh đối Giao Giao tức giận, nàng lại một lần bắt đầu làm khó dễ. Trương Lệ Lệ liền cùng cái chó nhật dường như gật gật đầu, ok, nhưng Hinh. Nàng cong môi cười, nói nhỏ, Lạc Giao Giao, đừng trách ta ác, ai kêu ngươi đắc tội nhưng Hinh đâu. Nói xong, nàng vung lên bàn tay hướng về Giao Giao gương mặt vung mạnh qua đi. Mà khi sắp rơi xuống thời khắc đó, ca, từ từ, hiện tại kịch bản cải biến hạ. Từ Lạc Giao Giao đồng học, đánh, đánh Trương Lệ Lệ. Cái gì? Ai cho phép ngươi sửa kịch bản? Phong Khả Hinh phẫn nộ nhìn về phía dưới đài đạo diễn tịch. Là ta kêu hắn sửa. Một đạo u lãnh thanh âm truyền đến. Giao Giao trong lòng căng thẳng, thanh âm này là. Nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía đạo diễn tịch. Chỉ thấy, Phong Thần Giật lạnh lùng ngồi ở đạo diễn bên cạnh, hắn kia sâu thẳm mắt nội phiếm lệnh người sợ hãi quan mang. Trên đài mọi người không cấm đảo chịu khẩu khí lạnh. Phong Tổng đến đây lúc nào? Từ hắn sở ngồi vị trí thượng xem ra, hắn hẳn là đã tới một hồi lâu. Còn không nhanh lên diễn. Phong Thần Giật không kiên nhẫn thúc giục lên. Mọi người đem ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Phong Khả Hinh, nàng tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, trầm mặc không nói. Có thể bắt đầu rồi, Lạc Giao Giao đồng học, ngươi hiện tại đánh Trương Lệ Lệ đi. Đạo diễn mệnh lệnh một khi phát ra, Giao Giao trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì bởi vì có thể ra khẩu ác khí mà vui vẻ tươi cười, ngược lại tràn đầy áp lực. Từ ở Nhật Bản trường học thời điểm chính là như vậy, chỉ cần có ai dám khi dễ Giao Giao, phong thần giật tắc sẽ biến hóa hoa lấy gấp đôi còn trở về. Dần dà, những cái đó đồng học thấy Giao Giao liền đường vòng đi. Tin tưởng thời khắc này, phong thần giật cũng là dùng chính mình quyền lực mới sửa chữa kịch bản đi. Đối mặt này, nàng thực cảm kích, nhưng bọn họ hiện tại rốt cuộc không ở trước kia như vậy, vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ, phong thần giật không cần thiết ở như vậy bảo hộ chính mình. Thật vất vả áp xuống tình cảm, phảng phất bởi vì người nam nhân này lần thứ hai xuất hiện lại chậm rãi nảy sinh lên. Kỳ thật trước đó không lâu cái loại này tâm như nước lặng cảm giác thực không tồi, ít nhất không cần mỗi lần nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên lúc sau, trong lòng đều mang theo áy náy. Còn tưởng rằng, như vậy nhật tử sẽ vĩnh viễn bình tĩnh quá đi xuống, cho đến cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian hiệp ước đến kỳ mới thôi. Nhưng hiện tại xem ra, không đơn giản như vậy. Nàng tận lực tránh đi cùng phong thần giật đối diện ánh mắt, rũ đầu thở sâu, cao cao huy nổi lên tay. Trương Lệ Lệ thấy thế, lập tức lộ ra cầu xin biểu tình. Nhưng bàn tay vẫn là dừng ở nàng trên mặt. Lại rất nhẹ, thực nhẹ. Nháy mắt, Trương Lệ Lệ đối đãi Giao Giao ánh mắt đã xảy ra biến hóa, hàm ở nàng trong mắt cũng không biết là cảm kích vẫn là một loại kính ngưỡng, rốt cuộc. Nàng vừa mới như vậy đối đãi Liêu Giao Giao, Giao Giao hoàn toàn có thể nương lần này cơ hội còn trở về. Không được. Lạc Giao Giao, ngươi không đủ cảm tình, tiếp tục. Dùng điểm lực. Đạo diễn lần thứ hai làm khó dễ. Giao Giao quá rõ ràng phong thần giật tắc phong, nàng hôm nay nếu là không cho Trương Lệ Lệ đánh tới xuất huyết, phỏng chừng lấy phong thần giật kêu bá đạo tính cách đời này đều sẽ không kêu chính mình dừng tay đi. Phong thần giật. Rơi vào đường cùng, Giao Giao bước nhanh nhảy xuống sân khấu, hướng về hắn liền vọt qua đi. Cút ngay cho ta, ngươi có cái gì tư cách kêu ta nhị ca tên. Ai ngờ, Phong Khả Hinh một phen nắm lấy nàng cánh tay, dùng sức đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất. Nhị ca. Phong thần giật là. Phong Khả Hinh nhị ca. Ngồi dưới đất, miệng trương lão đại. Nàng như thế nào liền trước nay không đem ngạo kiểu Phong Khả Hinh cùng bá đạo Phong thần giật liên tưởng ở bên nhau qua đâu. Rõ ràng bọn họ huynh muội tắc phong là như vậy đại gần đỉnh. Nhị ca, ngươi đang làm cái gì đâu? Phong Khả Hinh đem đầu mâu nhắm ngay Phong thần giật, nàng vất vả kế hoạch như vậy vừa ra cho hay, ai ngờ, đã kêu nàng hảo không dung mời đến nhị ca cấp giảo hợp. Nhưng Hinh, nên là ta hỏi ngươi đang làm cái gì? Nếu không phải ta niệm ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta kêu Giao Giao đánh chính là ngươi mặt. Phong thần giật lạnh lùng đứng lên, một phen đẩy ra chặn đường muội muội, bước nhanh đi tới Giao Giao trước mặt, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Phong Khả Hinh này nhìn lên. Nhị ca, ngươi cùng. Ngươi cùng. Ngươi cùng Lạc Giao Giao nhận thức. Phong thần giật trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng ngó muội muội liếc mắt một cái liền lôi kéo Giao Giao nhanh tay bước biến mất ở lễ đường nội. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Phong Khả Hinh phẫn nộ đá bày biện ở trước mắt nhiếp ảnh phương tiện, cuối cùng trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đạo diễn. Ngươi vì cái gì muốn dựa theo ta nhị ca nói đi làm. Chương 210, không xong, bị thấy được. Nhưng Hinh, ngươi còn không biết Phong Tổng kia nói 102 tính cách. Hôm nay ta nếu là đắc tội hắn, về sau còn như thế nào ở giới giải trí hôn A. Nay đạo diễn, là trường học tìm tới ngoại tần giam lý. Chỉ là lâm thời phụ trách lần này công khai khóa thôi, nhưng hắn bản thân liền làm thuê với Phong Thị tập đoàn giải trí chi nhánh công ty đạo diễn, nào dám đắc tội Phong ra người. Vậy ngươi ý tứ chính là dám đắc tội ta, đúng không? Đối, ta nhị ca lợi hại, có được thực quyền. Ta chính là cái học sinh sao, ngươi sao có thể sẽ cho ta mặt mũi đâu? Ai ra, nhưng Hinh cô nãi nãi, ta nơi nào là ý tứ này? Ta cầu xin các ngươi hai anh em liền buông tha ta đi. Ta cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, nhưng Hinh. Mấy cái ủng hộ Phong Khả Hinh đồng học đã đi tới, ngươi cũng đừng làm khó đạo diễn. Nhưng thật ra ca ca ngươi, vì cái gì không che chở ngươi cái này muội muội, lại che chở Lạc Giao Giao cái kia đổ đê tiện đâu? Ta như thế nào biết? Ta hôm nay nhất sai, chính là không nên vì thỏa mãn các ngươi tâm nguyện, đem ta nhị ca cấp hôm tới. Kết quả, lại rơi vào như vậy kết cục. Phong Khả Hinh càng nghĩ càng sinh khí, ngày thường yêu thương chính mình nhị ca, hôm nay thế nhưng vì Lạc Giao Giao phản quá mức tới mắng chính mình. Hơn nữa là làm cho như vậy nhiều người mặt, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi hoàn toàn quét rác. Phong thần giật, ngươi buông tay. Trước buông tay A. Nơi này là trường học. Lễ đường cửa. Giao Giao dùng sức ném ra Phong Thần giật tay. Hắn hơi nhíu nhíu mày, ở trường học làm sao vậy? Ngươi sợ bị người khác nhìn đến ta lôi kéo ngươi tay sao? Phong Thần giật nơi nào sẽ biết, cái này trường học Ngự Ngạo Thiên cũng có cổ phần, nói không chừng hắn khi nào liền sẽ đột nhiên lại đây. Ở hơn nữa Long Kỳ cũng ở cái này trường học, một khi chuyển tới Ngự Ngạo Thiên lỗ thai trùng, cuối cùng kết cục khẳng định không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Ta không phải ý tứ này. Phiền toái nhất chính là, Giao Giao quá mức hiểu biết Phong Thần Giật tính cách, nàng càng là không hy vọng hắn làm gì, cuối cùng hắn liền sẽ làm trầm trọng thêm, chỉ có thể ôn tồn khuyên bảo. Ai, du tẩu tại đây hai cái bá đạo nam nhân bên người thật đúng là vất vả. Vừa mới. Cảm ơn ngươi, Thần Giật. Ân. Phong Thần Giật sâu thẳm con ngươi vừa chuyển, ngươi hôm nay thái độ thật đúng là kêu ta ngoài ý muốn. Vô nghĩa, nàng hiện tại chỉ nghĩ Phong Thần Giật có thể nhanh lên đi, khẳng định cái gì hảo liền nói cái gì. Lập lòe ánh mắt không ngừng tuần tra tả hữu. Ha ha, nếu không có việc gì nói, ta liền đi về trước tiếp tục tập luyện đi. Từ từ. Phong Thần Giật dừng một chút, từ trong túi móc ra một trương bạch khăn, vừa muốn rôi tay đi lau Giao Giao khuôn mặt nhỏ. Nàng theo bản năng về phía sau lui một bước. Nhưng cái này hành động, không thể nghi ngờ lần thứ hai chọc giận hắn. Bàn tay to giật mạnh cổ tay của nàng, dùng sức hướng chính mình một túm. Ngươi mặt đều sưng lên. Màu trắng khăn nhẹ nhàng điểm điểm lau nàng khuôn mặt nhỏ, là như vậy ôn nhu, cặp kia thời khắc đều tràn ngập vô tình lạnh lùng con ngươi nội cũng dần dần ập lên một tầng nhu tình. Cẩn thận nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú này, qua đi kia tim đập từng màn không cấm tràn ngập ở trong đầu. Nàng quả nhiên vẫn là không thể quên được cái này lệnh chính mình lại ái lại hận nam nhân, nếu chỉ là dựa không thấy mặt chặt đứt tình can, tựa hồ cũng không phải chân chính buông xuống này đoạn tình. Lập lòe ánh mắt thỉnh thoảng phiêu chung quanh, ngẫm lại hôm nay tập luyện Long Kỳ hảo tưởng không có tới, vậy ý nghĩa hắn hôm nay không có tới đi học đi. Không, không đúng. Chính mình như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Chẳng lẽ Long Kỳ không có tới, chính mình liền có thể như vậy cùng Phong Thần Giật không kiêng nể gì sao? Cút đi. Ý nghĩ như vậy thật sự quá đê tiện, cũng thật xin lỗi Ngự Ngạo Thiên, không phải sao? Ngạo Thiên, đang xem cái gì đâu? Phòng học hành lang nội, Ngự Ngạo Thiên đứng ở cửa sổ vị trí, đứng xa xa nhìn sân thể dục thượng lưỡng đạo thân ảnh. Cái kia là? Phong Thần Giật đi. Long Diệp theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, ân, là Phong Thần Giật. Hắn tới nơi này làm gì? Còn có, hắn đối diện nữ nhân là ai? Nên sẽ không theo ngươi giống nhau, cũng làm cái học sinh muội đi. Ha ha ha ha. Bởi vì kia nữ sinh là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên bọn họ nhìn không tới kia nữ sinh diện mạo. Ngươi nếu là hâm mộ, cũng có thể tìm một cái, đỡ phải ngươi mỗi ngày vây quanh tuyết đồng xoay. Ách! Ta chính là thực chuyên nhất. Long Diệp nói đến này, vội vàng tách ra đề tài, nói, Ngạo Thiên, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn mang này khối phá biểu, ngươi điên rồi sao, có như vậy thật tốt biểu không mang. Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, quét mắt trên cổ tay kia khối đã cũ nát bất kham đồng hồ. Này khối biểu đúng là Giao Giao lần đầu tiên phát tiền lương khi đưa cho hắn. Khi đó, hắn bởi vì nhất thời phẫn nộ đem biểu vẫn rớt, sau lại trong lúc vô tình ở bãi đậu xe địa phương khác lại nhặt được này khối biểu. Đối với mất mà tìm lại đồ vật, Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay tương đối quý trọng, liền giống như giờ phút này giống nhau, hắn tìm tốt nhất thợ thủ công tu tu này biểu, lại lần nữa mang ở trên tay. Vậy ngươi coi như ta điên rồi hảo. Ai? Chúng ta muốn hay không qua đi cùng Phong Thần Giật chào hỏi một cái? Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai quét mắt sân thể dục vị trí. Vừa lúc, ta cũng muốn đi lễ đường xem mắt cái kia vật nhỏ, qua đi đi. Ân. Cảm. Cảm ơn. Ta chính mình tới là được. Giao Giao vội vàng vươn kia chỉ nhàn rỗi tay, cướp đoạt qua khăn tay chính mình xoa gương mặt, ánh mắt thường thường nhìn chằm chằm Phong Thần Giật gắt gao nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, hy vọng hắn có thể nhanh lên buông ra chính mình. Ta muội muội ở nhà bị sủng hư, ngươi đừng để ý. Phong Thần Giật nói. Rốt cuộc buông lỏng ra nắm lấy nàng thủ đoạn tay, đôi tay tự nhiên cắm vào túi nội. Hô! Giao Giao trường nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ không ngại lắc lắc đầu, không có việc gì. Tin tưởng trải qua lúc này đây sau, nàng hẳn là sẽ không làm khó ngươi. À, xem ra Phong Thần Giật là một chút đều không được hắn muội muội, cũng không hiểu biết chính hắn tính cách ra này. Hai anh em trong xương cốt mang theo ngạo khí cùng cường thế bá đạo, nàng cũng không tin chuyện này đổi ở Phong Thần Giật trên người, Phong Thần Giật sẽ như vậy dừng tay. Đồng dạng. Phong Khả Hình cũng là như thế, chỉ sợ trải qua lúc này đây sau, hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi đi. Ai? Ngươi lần trước sở dĩ xuất hiện ở cái kia sân bay, liền vì tìm ngươi muội muội sao? Ân, ta nhận được các ngươi trường học điện thoại, nói ta muội muội bên ngoài ra khảo sát thời điểm đột nhiên mất tích, vì thế ta liền đi qua. Khó trách sẽ ở nơi đó gặp được Phong Thần Giật đâu. Có chút thời điểm vận mệnh bánh răng chính là kỳ quặc. Nàng nhất sùng bái thần tượng là Ly Mỹ Vân. Nhưng Ly Mỹ Vân cố tình chính là Ngự Ngạo Thiên bạn gái. Nàng thâm ái bạn trai cũng là Phong Thần Giật, nhưng Phong Thần Giật lại cố tình là Ngự Ngạo Thiên hợp tác đồng bọn. Hiện tại ai biết, Phong Thần Giật muội muội vẫn là nàng cùng lớp đồng học, chỉ sợ về sau không tránh được các loại phân tranh. Hai người đối thoại đột nhiên lâm vào rằng có chung, Giao Giao xấu hổ cười hạ, nội cái, ta đi vào trước ca. Giao. Ân, vào đi thôi. Thẳng đến nhìn Giao Giao đi vào lễ đường nội, Phong Thần Giật kia trương lạnh lùng trên mặt không cấm treo lên một mặt khó nhịn tươi cười. Kỳ thật, hắn còn có rất nhiều muốn nói với nàng nói, kỳ thật, đương nàng vừa mới liên tiếp lảng tránh hắn nhiệt tình khi, hắn thật sự muốn dùng quá kích hành vi đi trả thù nàng. Chương 211, đem nàng cướp về. Nhưng, thời gian lâu như vậy, hắn đã ở chậm rãi tiếp thu Giao Giao có nam nhân sự thật, cũng rõ ràng cảm giác được, nàng hẳn là rất sợ nam nhân kia. Nghĩ lại tưởng, hắn quá kích hành vi thương tổn không phải là nam nhân kia, sẽ chỉ là Giao Giao thôi. Hắn quá rõ ràng Giao Giao là cái cỡ nào thủ nguyên tắc nữ hải. Cho nên, Phong Thần Giật từ ban đầu không màng tất cả, đã ở chậm rãi có điều thu liễm. Chỉ là, cái kia tránh ở Giao Giao phía sau nam nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn liền vẫn luôn tra không ra, phàm là có cái mục tiêu, hắn liền có thể nghĩ ra ứng đối biện pháp đem Giao Giao cướp về. Đáng chết! Thần Giật! Đột nhiên ngẩng đầu, Phong Thần Giật nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới Ngự Ngạo Thiên, vội vàng thu hồi trên mặt kia rối rắm biểu tình. Ngự Tổng, ngươi như thế nào tại đây? Ha ha, trường học hội đồng quản trị kêu ta lại đây thương nghị hạ công khai khóa sự tình. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào tại đây? Ta tới thăm ta muội muội. Nếu Ngự Tổng ngươi không có việc gì nói, ta liền đi trước. Ân, đi thong thả. Nhìn Phong Thần Giật chậm rãi rời đi, Long Diệp bất đắc dĩ tủng hạ bả vai, nguyên lai vừa rồi cái kia là hắn muội muội a, không thú vị. Nói, hắn muội muội có phải hay không cũng vào cái này lễ đường? Vừa rồi bọn họ từ hành lang vòng đến sân thể dục thời điểm, liền nhìn đến cùng Phong Thần Giật làm ra thân mật hành động nữ hải kia vào lễ đường bên trong, không cần hỏi. Xem ra Phong Thần Giật muội muội cùng Giao Giao là đồng học. Thật đúng là xảo. A nói xong, hắn chậm rãi đi vào lễ đường nội. Bởi vì vừa rồi không thoải mái, lễ đường không khí có chút đọc lại. Đại Giao Giao lộn trở lại, Phong Khả Hinh đối đai ánh mắt của nàng tràn đầy địch ý. Tính, hôm nay liền tập luyện đến này đi. Đạo diễn, ta cảm thấy cần thiết đổi một vở diễn diễn diễn. Phong Khả Hinh ném xuống những lời này, mang theo mấy cái đồng học liền hướng về cổng lớn đi đến. Đã có thể vào lúc này, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp vừa vặn tiến vào. Ách, Ngự Đồng Sự. Ngự Đồng Sự, ngươi hảo. Phong Khả Hinh đám người hướng về Ngự Ngạo Thiên hành lễ. Hắn nho nhã cười, ánh mắt quét mắt toàn bộ lễ đường, mọi người đều ăn mặc không sai biệt lắm diễn phục, thật đúng là nhìn không ra cái nào là Phong Thần Giật muội muội. Phong Khả Hinh, chúng ta đi thôi. Ân. Phong Khả Hinh. Thâm thúy con ngươi quét mắt lã chả rời đi nữ hải, nàng họ Phong. Chẳng lẽ nàng chính là Phong Thần Giật muội muội? Nhưng vừa rồi Phong Thần Giật ôm nữ hải rõ ràng không phải ăn mặc này thân biểu diễn phục. Uy, uy, Ngự Đồng Sự tới. Chúng ta nhanh lên qua đi chào hỏi một cái đi. Các nữ sinh vừa thấy đến Ngự Ngạo Thiên giống như là gặp được cái gì bảo bối dường như, điên cuồng vây quanh qua đi. Nhưng Giao Giao lại sợ tới mức cả người đều ở không tự chủ được run rẩy. Nàng vừa mới tiến vào lễ đường không bao lâu Ngự Ngạo Thiên liền đi theo vào được đúng không? Dựa theo suy tính, hắn nhất định thấy được chính mình cùng Phong Thần Giật ở bên nhau kia một màn. Lập lòe đôi mắt xa xa nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên biểu tình đang xem, không có gì thường. Không giống như là tức giận bộ dáng. Hay là trong mắt chuyển động, nàng cúi đầu đánh giá chính mình sở xuyên biểu diễn phục. Hô, còn hảo, chính mình ăn mặc chính là biểu diễn phục. Nhưng xuyên cái này trang phục đồng học chỉ có mấy cái. Đó chính là nói. Giao Giao nhanh chóng cởi ra trên người biểu diễn phục, cưỡng chế chính mình hoảng loạn. Ngự Đồng Sự, ngài như thế nào tới? Đạo diễn khẩn trương đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ta chính là lại đây xem một cái. Nga, đáng tiếc, chúng ta đã tập luyện kết thúc, nếu không chúng ta tự cấp ngài. Không cần. Ta còn có việc, lập tức muốn đi. Ngự Ngạo Thiên biên nói biên cho Long Diệp một ánh mắt. Hắn gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đi tới Giao Giao trước mặt, tiểu lõ ly. Ngạo Thiên ở cửa trường chờ ngươi. Ân. Ngự Ngạo Thiên lại đây chính là vì tiếp chính mình tan học sao? Long, Long Tổng Giám Đốc, Ngạo Thiên hôm nay tâm tình. Thế nào? A. Ha ha, ngươi xem sẽ biết, hắn có thể lại đây tìm ngươi, khẳng định là tâm tình không tồi bái. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Hay là ngươi vừa rồi làm thực xin lỗi Ngạo Thiên sự tình? Không có. Giao Giao nhận thấy được chính mình phản ứng quá lớn, đột nhiên nuốt hạ nước miếng. Ta nào dám làm thực xin lỗi Ngạo Thiên sự tình a, ha ha. Trong lòng thượng thực xin lỗi, có tính không thực xin lỗi đâu. Nàng có thể để tay lên ngực tự hỏi, chính mình hành vi không có một khắc phản bội quá Ngự Ngạo Thiên. Nhưng nội tâm lại, loại này tra tấn người cảm giác thật là có thể đem người bức điên a. Hảo, ta chạy nhanh đi rồi. Nếu không ngươi đồng học nên khả nghi. Long Diệp ôn nhu cười cười, xoay người liền rời đi. May mắn nàng vừa rồi bộ dáng kia đối mặt chính là Long Diệp, nếu không ở thấy rõ lực cực cường Ngự Ngạo Thiên trước mặt, nàng nhất định sẽ đem hết thảy bại lộ không thể nghi ngờ. Đi ra vườn trường cửa, Ngự Ngạo Thiên xe bỏ neo ở đường cái đối diện. Nàng thần bí hề hề quét mắt tả hữu, như là làm tặc dường như thẳng đến xe ghế sau liền vọt đi vào. Mau! Mau lái xe! Tiểu Lõ Ly, ngươi thật đúng là Thế Ngạo Thiên tỉnh thật nhiều tâm đâu. Ngồi ở ghế phụ vị trí Long Diệp thấy nàng như vậy trêu chọc nở nụ cười. Nàng không hiểu ra sao nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn Long Diệp, có ý tứ gì? Ha ha, phải biết rằng trước kia nhưng đều là Ngạo Thiên phải cẩn thận bại lộ cùng khác phái nhóm chi gian quan hệ, cũng không đi công khai trường hợp. Đến ngươi này, hoàn toàn không cần Ngạo Thiên nhọc lòng, chính ngươi liền thu phục hết thảy. Còn nói không phải Thế Ngạo Thiên bất lo sao? Ách! Nhưng này không phải một cái tình nhân ứng tuân thủ quy tắc trò chơi sao? Huống hồ, nàng một chút cũng không hy vọng chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ công khai. Cứ như vậy khá tốt. Long Diệp, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Lái xe đi. Là. Từ từ giao giao quay người, hướng Ngự Ngạo Thiên bày ra cái cầu xin gương mặt tươi cười. Chúng ta có thể hay không đi trước một chuyến Lệ A ổ khu biệt thự đâu. Đãi nàng những lời này rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp biểu tình rõ ràng xẹt qua một mạt tâm trầm. Nhưng này mạt khác thường biểu tình biến mất quá nhanh, nàng cũng không có chú ý tới. Bà bối, ngươi đi kia làm gì? Ta muốn đi tìm hạ ta cứu cứu. Không thể. Ngự Ngạo Thiên trực tiếp một ngụm từ chối. Ngươi hiện tại thời gian trừ bỏ thứ bảy là tự do ngoại, đều là thuộc về ta. Ta có thể kêu ngươi đi đi học đã là lớn nhất ban ân. Thiết, liền biết hắn sẽ như vậy nói. Hiện tại giao giao nhiều ít thăm dò rõ ràng chút hắn tính cách, tự nhiên cũng có thể tìm được một ít ứng đối biện pháp. Ai nha, ta liền đi nửa giờ, cầu xin ngươi, đưa ta đi một chuyến đi. Ngạo. Thiên thực hiển nhiên, nàng chọn dùng nữ nhân quen dùng chiêu số. Làm nũng. Đặc biệt ở kêu câu kia Ngạo Thiên thời điểm, nghe được người xương cốt đều tô. Cần thiết đến đi sao? Xem ra gia hỏa này vẫn là ăn này một bộ, hắc. Ân. Cần thiết đến đi. Kia hảo. Xuống xe, chính mình đi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, mặt vô biểu tình trên mặt gọi người đọc không hiểu hắn giờ phút này tâm tình. Chính mình đi liền chính mình đi. Nàng nhíu nhíu mày, kéo ra cửa xe, mới vừa xuống xe. Xe ong một tiếng liền khai đi rồi. Chính mình đi càng tốt. Ha. Hơi mỉm cười, nàng rôi tay chặn lại chiếc sĩ giống như là mục đích địa chạy tới. Chương 212, ngươi cái tiểu con hoang. Tiểu thư, tới rồi. Sư phó, cảm ơn ngài. Thanh toán tiền, Giao Giao đứng ở một tràng hơi có chút cũ nát hai tầng biệt thự trước. Bởi vì Giao Giao 6 tuổi bởi vì tai nạn xe cộ mất trí nhớ, cho nên nàng đối căn nhà này ký ức không thâm. Nhưng theo mụ mụ nói, nơi này trước kia là bọn họ sở trụ địa phương. Đáng tiếc từ ba ba qua đời, căn nhà này đã bị cứu cứu cấp đi. Khấu. Cửa phòng mở ra, Giao Giao nhìn mở cửa cứu cứu, lễ phép cười, cứu cứu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giao Giao cứu cứu ánh mắt có chút né tránh. Cứu cứu, ta có thể đi vào nói sao? Nàng thật sự rất muốn nhìn xem chính mình 6 tuổi trước sở trụ địa phương là bộ dáng gì, nếu có thể nói, nàng càng thêm hy vọng có thể tại đây đống lưu có ba ba thân ảnh phòng ở nội tìm được biến mất hồi ức. Có chuyện gì liền tại đây nói đi. Ách. Giao Giao mất mát rũ xuống mi mắt. Cứu cứu, ta lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi, thứ bảy ngày đó tìm ta mụ mụ rốt cuộc có chuyện gì. Đây là chúng ta đại nhân chi gian sự tình, cùng ngươi tiểu hài nhi không quan hệ. Ngươi đi. Nói, Giao Giao cứu cứu liền phải đóng cửa. Ai, cứu cứu. Nàng rôi tay đỉnh ở cửa, ngài liền nói xem sao, nói không chừng ta có thể giúp ngươi từ mụ mụ trong miệng hỏi đến cái gì đâu. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ta còn có khách nhân muốn tiếp đãi, ngươi chạy nhanh đi. Không thích hợp, tuy rằng nàng thật lâu chưa thấy qua cái này cứu cứu, nhưng giờ phút này, cứu cứu trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập hoảng loạn cảm, hắn đang sợ cái gì? Ngập nước trong mắt chuyển động, vậy được rồi, cứu cứu, ta đây liền không quấy rầy ngài. Đãi lời này mới vừa rơi xuống hạ, cứu cứu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt lấy cái này thời cơ, Giao Giao một phen đẩy ra che ở cửa cứu cứu, hướng về phòng khách liền vọt đi vào. Uy, ngươi cái này tiểu con hoang, cho ta đứng lại. Bàn tay to đột nhiên túm chặt nàng cánh tay. Nhưng Giao Giao vẫn là nhìn đến trong phòng khách hết thảy, bên trong trống rỗng, sở hữu bài trí đều cái vải bố trắng. Nhưng trên bàn trà rõ ràng bày hai cái bay nhiệt khí cái ly, có thể thấy được, nơi này đích xác có khách nhân ở nhưng vì cái gì chính mình vừa tiến đến, kia hai cái khách nhân đã không thấy tăm hơi. Cứu cứu, ngươi không phải nói, có khách nhân chiêu đãi sao? Kia khách nhân đâu? Cùng ngươi không quan hệ. lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Cứu cứu hướng ra phía ngoài dùng sức kéo túm nàng. Giao giao dùng sức ném ra hắn cánh tay, cứu cứu, ngươi có cái gì tư cách kêu ta từ nơi này lăn? Nơi này, là nhà của ta. Là ta ba ba, mụ mụ ra, được không? Ngươi cái tiểu con hoang, hiện tại nơi này là ta. A, cứu cứu quả nhiên còn cùng 10 năm trước chứng kiến đến một cái dạng. Khi đó lạc mụ mụ mang theo không đến 9 tuổi nàng tới nơi này hướng cứu cứu thảo muốn nói pháp, cứu cứu vô tình đưa bọn họ hai mẹ con đuổi ra đi không nói, còn không biết xấu hổ nói nơi này hiện tại thuộc về hắn. Nếu không phải mụ mụ thiện lương, nay cọc phòng ở cũng sẽ không bị cứu cứu lừa đi, nếu không phải mụ mụ đau lòng cái này đệ đệ, ở ba ba sau khi chết chính phủ phát tiền an ủi cũng sẽ không toàn bộ bị cứu cứu lừa đi. Như vậy ra ra cũng không đến mức không có tiền chữa bệnh. Cứu cứu, kỳ thật các ngươi thế hệ trước ân oán ta không nên quản. Nếu ngươi phi nói cái này phòng ở là của ngươi, kia hảo, ta không cùng ngươi tranh, nếu ngươi tưởng phủ nhận 13 năm trước hết thảy, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc khi đó ta còn nhỏ. Nhưng hiện tại nàng biểu tình trầm xuống, ta mặc kệ hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đều thỉnh ngươi không cần ở liên lụy ta mụ mụ. Ta còn nhớ rõ ở 10 năm trước ngươi cùng ta mẹ theo như lời những cái đó ân đoạn nghĩa tuyệt nói, nếu đã không phải thân nhân, vậy thỉnh ngươi đừng ở xuất hiện ở ta mụ mụ mặt. Bang xấu xí cứu cứu rốt cuộc lộ ra tà ác sắc mặt, hắn dùng sức quăng dao dao một bạt hai, ngươi miệng thượng vẫn luôn nói cái gì mụ mụ, mụ mụ, kỳ thật ngươi chính là đứa con hoang mà thôi, có cái gì tư cách ngăn đón ta tìm ta tỉ tỉ. Con hoang. Con hoang. Nàng nhất không thích nghe đến chính là cái này từ ngữ. A, kia như vậy đi cứu cứu. Giao giao vướt ve hạ chính mình bị đánh gương mặt, lạnh lùng cười cười, ngươi có thể thử tiếp tục đi tìm ta mụ mụ, nhưng chỉ cần ta nhìn đến ta mụ mụ tâm tình không tốt. Ta bảo đảm, ngươi ở 13 năm trước thiếu lạc ra hết thảy, ta đủ số thảo phải về tới. Ha ha ha ha, tiểu con hoang, ngươi cho rằng ngươi là ai à, 13 năm trước, mụ mụ ngươi cũng chưa biện pháp từ ta này phải đi hết thảy, ngươi cho rằng đều qua 13 năm, ngươi có biện pháp phải đi hết thảy. Đối, khi đó nàng tiểu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lạc ra hết thảy bị tên hôn đả này cứu cứu sở đoạt lấy, nhìn mụ mụ mỗi ngày vất vả kiếm tiền, đã năm gần hoa giáp ra ra còn muốn làm công. Nhưng 13 năm sau nàng tự tin có năng lực này có thể đoạt lại lạc ra hết thảy. Nếu không, nàng vì cái gì muốn đi học pháp luật đâu? Chúng ta đây chờ xem đi, cứu cứu. Cẩn thận, ngươi tuổi này đi ngủ đường cái Nga. Khoe miệng khơi mào một mặt tà lâm cười, nàng cất bước đi ra trong biệt thự. Nếu không phải bị buộc đến cuối. Nếu không phải cứu cứu dâm tới rồi nàng điểm mấu chốt, nàng thật sự không muốn cùng cái này cái gọi là cứu cứu phát sinh chính diện xung đột. Nha đầu chết tiệt kia. Cứu cứu nhìn giao giao rời đi bóng dáng, oán hận ma ma sau tao nha. Ngươi làm không tồi. Một đạo ôn nhu thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở trong phòng khách. Cứu cứu quay đầu lại nhìn lên, lập tức khom lưng ốn gối gật gật đầu, Long. Long tiên sinh, ngự tiên sinh. Chỉ thấy, ngự ngạo thiên cùng Long Diệp hai người chậm rãi từ phòng khách phòng vệ sinh nội đi ra. Bọn họ ở giao giao tới nơi này một khắc trước dẫn đầu một bước đến, cùng nhau dặn dò mấy trăm lần giao giao cứu cứu, trong chốc lát giao giao lại đây vô luận hỏi cái gì, đều không được lộ ra bất luận cái gì tin tức. Nói thật, nếu không phải ngự ngạo thiên phản ứng quá nhanh, dự cảm đến giao giao có khả năng sẽ đột nhiên xông vào phòng khách tới, bọn họ hiện hành một bước núp vào, nói không chừng liền sẽ bị giao giao phát hiện bọn họ ở chỗ này. Lại đây, vừa vào tòa, ngự ngạo thiên mặt vô biểu tình ngoắc ngón tay. Giao giao cứu cứu khẩn trương đi tới trước mặt hắn, ngự tiên sinh, còn có cái gì phân phó? Hắn hai tròng mắt chợt lóe, ta cười nhìn mắt bên cạnh Long Diệp. Chỉ thấy, Long Diệp hiểu ý nhún vai, giây tiếp theo, hắn biểu tình lạnh lùng, đứng dậy một tay chế trụ giao giao cứu cứu một con cánh tay, dùng sức xùy hạ hắn cẳng chân. Giao giao cứu cứu đột nhiên bị hắn ấn cánh tay, hai đầu gối quỳ gối ngự ngạo thiên trước mặt. Ngự tiên sinh, Long tiên sinh, các ngươi đây là, quên nói cho ngươi. Ngươi trong miệng vẫn luôn bị kêu con hoang cái kia tiểu nha đầu, hiện tại là ngự tiên sinh. Nữ nhân. Theo Long Diệp lời này nói xong. Ngự ngạo thiên hai tròng mắt chầm xuống, huy khởi tay bang, bang, bang, bang liên tiếp chính là 10 cái tát. Giao giao cứu cứu bị đánh khỏe miệng xuất huyết, nha cũng bóc ra một viên. Long Diệp mới vừa một buông ra tay, hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Ngự tiên sinh. Thực xin lỗi, ta không biết. Ta chất nữ, sẽ là ngươi bạn gái. Kia sự kiện còn tiếp tục. Tiếp tục hỏi sao? Long Diệp nhìn mắt ngự ngạo thiên biểu tình, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, đương nhiên muốn tiếp tục hỏi, nếu hỏi không ra nói, ngươi biết hậu quả. Ai nha, còn có Nga, vừa mới giao giao lúc gần đi nói, ngươi nếu là ở tìm nàng mụ mụ phiền thoái, nàng đã có thể kêu ngươi đi ngủ đường cái, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Chương 213, trao đổi điều kiện. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Hiện tại thống khổ nhất không gì hơn Giao Giao cứu cứu. Ngạo Thiên, chúng ta đi thôi.